Mục Hề ngẩng đầu, đẩy ra bàn học, đôi tay cắm ở túi quần đứng lên, thân cao 1m6, khí chàng 2m8. Ở nàng trước mặt đá đồ vật. Đem đồ vật nhặt lên tới. Mục Hề thanh âm thực bình tĩnh, nhưng là vô cơ Dương Lệ cảm giác một cổ thâm hàn leo núi trong lòng. Nhưng là thân là nhị trung đại tỷ đại, nàng sao có thể rất phân. Nha, lá gan không nhỏ, dám để cho chúng ta Dương tỷ giúp ngươi nhặt đồ vật. Dương Lệ bên người một cái tiểu thái mội hung thần ác sát nói. Mục Hề bĩu môi, mặc niệm vài tiếng xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị, sau đó từ Dương Lệ trước mặt đi qua. Đưa Mục Hề đi tới cửa thời điểm, Dương Lệ ra tiếng, như vậy cũng có tính tình tan học đường đi. Kêu ai tan học đường đi. Ngũ lao trung khí 10 phần thanh âm truyền vào phòng học. Hắn vừa mới từ mặt khác ban lại đây, đi ngang qua nhị ban, không nghĩ tới còn có người ở trong ban nháo sự, này còn phải. Dương Lệ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy xui xẻo, cư nhiên gặp được địa trung hải ngũ lao, quả thực ra cửa không thấy hoàng lịch. Mục Hề vốn dĩ chính là tính toán đi tìm lao sư, không nghĩ tới như vậy vừa khéo, thật là vô xảo không thành thư. Dương Lệ ngươi không ở 11 ban chạy đến nhị ban tới làm gì? Còn lại đây uy hiếp đồng học. Ngũ lao ôm sách giáo khoa đi vào tới, sắc bén ánh mắt đảo qua chung quanh học sinh. Kia sắc bén ánh mắt tức khắc làm này những học sinh an tĩnh như gà. Dương Lệ trong lòng thẳng hô xui xẻo, nhưng rốt cuộc không dám cùng ngũ lao ngạnh kháng, chỉ có thể nghẹn khuất túi đầu, nhưng là ngầm ánh mắt là như vậy sắc bén. Cùng ta đi viết kiểm điểm, thật là phản thiên, một đám không học giỏi, kéo bè kéo cánh. Ngũ lao thổi dâu trừng mắt nói. Chờ hạ. Mục Hề đột nhiên mở miệng. Dương Lệ cho rằng Mục Hề sẽ vì nàng cầu tình, để tránh nàng trả thù, trong lòng nhiều ít thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là làm nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, Mục Hề đã mở miệng, nói, đem đồ vật cho ta nhặt lên tới, án thư bãi hồi tại chỗ. Nơi này tất cả mọi người kinh ngạc, toàn bộ nhị trung, trừ bỏ lao sư cũng chỉ có giáo thảo kiêm giáo bá Trình Tử Khiêm có thể cùng Dương Lệ sát thanh, hiện tại lại nhiều một cái bạch tung tùn. Dương Lệ nghẹn quất, nàng không nghĩ đi nhặt, quá ném phân. Còn không đi làm. Lớn như vậy cá nhân, làm sai sự liền phải học được gánh vác kết quả. Ngũ lao lại là một hồi nói. Dương Lệ thiếu chút nữa hộc máu bay lên, quá làm giận hảo sao. Chương 104 ánh mặt trời hơi ấm năm. Dương Lệ cắn răng đem sách vở nhặt lên tới, án thư cũng dọn xong, đi thời điểm hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mục Hề. Mục Hề giải đọc là, chúng ta chờ xem. Tiểu tỷ tỷ, ngươi cách làm phi thường đồng, chúng ta là tuân kỷ thủ pháp hảo công dân. 999 khích lệ. Có một loại lão mụ tử tâm thái, nhà mình ký chủ rốt cuộc trưởng thành. Ân, ta là tuân kỷ thủ pháp hảo công dân. Nay ngữ khí, như thế nào cảm giác không đúng chỗ nào. Giữa trưa, Mục Hề đi nhà ăn cơm trưa lúc sau liền lập tức đi văn phòng. Ngũ lao đối chuyện này tương đương đệ bụng, cho nên Mục Hề tới thời điểm hắn đã tới rồi, không chỉ có như thế, văn phòng còn có mặt khác vài vị lao sư. Văn phòng bên ngoài vây quanh không ít học sinh, cũng không biết là cái nào để lộ tiếng gió, xem diễn người không ở số ít. Ngũ mặt già sắc xú xú, hắn đứng dậy đi đem bên ngoài học sinh đuổi tới phòng học, sau đó mới trở về. Nghĩ kỹ sao? Không nghĩ khảo cũng đúng, về sau hảo hảo làm bài tập. Khảo đi. Mục Hề từ bàn làm việc thượng cầm lấy một chi bút, sau đó ngồi vào đối diện không có người vị trí thượng. Đối mặt Mục Hề gàn bướng hồ đồ, Ngũ lao thực tức giận, cũng thực bất đắc dĩ. Hắn đem bài thi lấy ra tới, viết tay, tổng cộng có 4 trang. Này bài thi đều là hắn liên hợp vài vị toán học lao sư cùng nhau làm ra tới, bằng không chỉ dựa vào hắn một người, như vậy đoạn thời gian cũng không viết ra được nhiều như vậy đề. Bọn họ làm lao sư không chỉ có muốn ra đề mục, còn muốn đem đáp án tính ra tới, cho nên lại nói như thế nào cũng yêu cầu một ít thời gian. Mục Hề không phải hoàn toàn không thấy thư, nàng ngày hôm qua trở về lúc sau liền đem nguyên chủ sách vở toàn bộ qua một lần, lại trải vớt một chút nguyên chủ trong đầu tri thức, cùng với sách vở giáo tài, đại khái là biết vị diện này đề. Hơn nữa nàng cũng không phải không có học quá mấy thứ này, chỉ là không phải ở cái này vị diện mà thôi. Mục Hề bắt được bài thi, mở ra bút cái, xoát xoát viết lên, động tác cực nhanh phảng phất là vừa thấy kia đề liền biết đáp án dường như. Đảo mắt mới vài phút, bài thi cũng đã làm hơn phân nửa. Ngũ lao cùng giám thị một cái khác lao sư trên mặt tươi cười cùng hoa nhi dường như, nội tâm vui sướng vạn phần, bởi vì bọn họ nhìn ra được tới, Mục Hề đáp án tất cả đều là đối. Nhưng là một phương diện lại nhịn không được kinh ngạc. Này đó để tuy rằng đều là cao nhị, nhưng là đều là đỉnh đỉnh khó, vì khó trụ cái này tiểu cô nương, bọn họ chính là vắt hết óc viết đề. Mắt thấy dư lại cuối cùng một đạo đề, Mục Hề động tác ngừng lại, sau đó ngẩng đầu, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Ngũ lão. Ngũ lão banh trụ biểu tình, nói, xem gì xem. Viết không đi xuống cứ việc nói thẳng. Ta thích cái ngoan ngoãn, này tiểu nha đầu không phải là nhìn ra này đạo lý không thuộc về cao nhị đi. Áp trục đề giống nhau đều rất khó, nhưng là sẽ không siêu cường. Hắn viết này cuối cùng một đạo đề rõ ràng siêu cường, thuộc về đại học chính tự. Mục Hề không nói chuyện, cũng chỉ là nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục vùi đầu viết, nàng không phải chỉ viết cái đáp án, mà là đem giải đề quá trình toàn bộ đều viết xuống dưới, động tác thực mau, cũng chỉ dùng một phút mà thôi. Ngũ Lao trong lòng đá đá bất an, cân nhắc này tiểu nha đầu nên sẽ không cuối cùng một đạo lý cũng chưa khó trụ nàng đi. Nộp bài thi. Mục Hề thu hồi bút, đem bài thi đưa qua. Ngũ Lao thanh khụ vài tiếng, banh mặt nói, không hề kiểm tra một chút. Không được, vội vàng về phòng học ngủ. Ngũ Lao. Mấy cái toán học lão sư vây quanh lại đây, một phen đối chiếu đáp án lúc sau, nội tâm phức tạp thực. Bọn họ dùng thời gian lâu như vậy viết đề, thế nhưng không khó trụ một cái cao nhị học sinh. Toàn đối. Ngũ Lao cao hứng rồi lại tâm tình phức tạp nói, ngươi có thể về phòng học. Không cần làm bài tập. Mục Hề đứng dậy, dựa vào làm công trên bàn nói. Không cần. Ngũ Lao hắc mặt từ hàm răng phùng bên trong bài trừ hai chữ. Nhưng là nếu ngươi có một lần khảo thí không đạt tiêu chuẩn, về sau tác nghiệp phiên bội viết. Ngũ Lao lại lần nữa nói. Mục Hề, tận sức với làm nàng làm bài tập. Mục Hề đi rồi, ngũ mặt già cười thành một đóa hoa. Tuy rằng nha đầu này tính tình quật điểm, nhưng là vẫn có thể xem là một gốc cây hạt giống tốt. Ngũ Lao cười nói. Đúng vậy, Ngũ Lao ngươi nhưng nhặt được bảo, phải hảo hảo bồi dưỡng. Một cái khác nữ toán học lão sư nói. Khẳng định, ta khẳng định sẽ hảo hảo bồi dưỡng nàng. Ngũ Lao cười đem bài thi được hảo, đem nó thu ở chính mình trong ngăn kéo. Các ngươi một ban Trình Tử Khiêm cũng không tồi. Ngũ Lao đối nữ giáo viên nói. Kia hải tử xác thật không tồi, chính là gia đình khó khăn điểm, hy vọng hắn lộ có thể đi trường một chút. Nữ giáo viên cảm thán nói. Mục Hề trở lại phòng học, một đám củ cải đầu mở to mắt to sáng ngời có thần nhìn Mục Hề. Bạch Tung Tùm, ngươi khảo thí thế nào? Nguyên chủ ngồi cùng bàn gió hỏi. Qua. Ta sửa tên, về sau kêu Mục Hề. Mục Hề kéo ra ghế dựa, ngồi xuống. Nàng một câu toàn ban ổ lên, bọn họ chính là nghe nói muốn toàn đối mới tính quá. Bạch Tung Tùm, không đúng, là Mục Hề ý tứ là nàng toàn đối. Văn phòng nhưng không có biện pháp gian lận, kia chính là Ngũ Lao lâm thời ra đề. Liền Ngũ Lao tính cách, nhất định là hướng khó ra, nơi nào sẽ vô cùng đơn giản liền xong việc. Mục Hề khi nào lợi hại như vậy? Học tập lại lợi hại lại như thế nào sẽ thì thế nào? Đắc tội Dương Lệ nào có dễ dàng như vậy thoát thân? Một cái tạp âm đột nhiên vang lên, đem mọi người suy nghĩ kéo lại. Chính là, đừng đến lúc đó khóc cũng chưa chỗ ngồi khóc. Xào cái gì? Ngươi không nghỉ ngơi người khác còn muốn nghỉ ngơi. Lớp trưởng nhất không thể gặp trong ban người không đoàn kết, hiện tại nghe được có người nói như vậy. Trong lòng sao có thể cao hứng, lập tức xen vào nói nói. Nói chuyện lớp trưởng chính là Mục Hề hiện tại ngồi cùng bàn, hắn diện mạo giống nhau, nhưng là một thân chính khí, là cái ánh mặt trời đại Nam Hải. Mục Hề nhưng không để bụng này đó, nàng từ trong ngăn kéo lấy ra một cái lông dê thảm cái ở trên người, nằm bò liền ngủ. Hai nữ sinh nghe được lớp trưởng nói, trong lòng không cao hứng rồi lại không dám nói cái gì nữa. Tan học sau, Mục Hề con cái không cặp sách liền hướng cổng trường đi, đi đến nửa đường đột nhiên nghe được một thanh âm. Mục Hề đồng học A, từ từ ta. Thanh âm là như vậy quen hai, Mục Hề xoay người liền nhìn đến cơi xe đạp xe thể thao Ngũ Lao. Vì cái gì lại là hắn? Mục Hề. Ngũ Lao. Mục Hề vẫn là kêu một tiếng, vâng chịu tôn sư trọng đạo. Ngươi cùng ta cùng nhau đi, ta đưa ngươi về nhà. Ngũ Lao hạ xe đạp, đi đến Mục Hề trước mặt nói. Lao sư, ta tìm được lộ. Ta lại không phải mù đường. Kêu ngươi theo ta đi liền theo ta đi, nào như vậy nói nhiều. Ngũ Lao hung ba ba nói. Mục Hề, ngươi là lão sư ngươi lợi hại. Một già một trẻ đi ở trên đường, không đi ra trường học rất xa liền thấy Dương Lệ cắn cái kẹo que không hề hình tượng ngồi ở trên tảng đá, bên người còn đi theo mấy cái cắn cùng khoảng kẹo que tiểu thái muội. Dương Lệ vừa thấy Mục Hề, lập tức tún tún đi tới, nhưng là đương nàng thấy Ngũ Lao thời điểm, sắc mặt lập tức lánh xuống dưới. Như thế nào lại gặp được cái này địa trung hải? Dương Lệ ngươi còn không trở về nhà ở chỗ này làm gì? Ngũ Lao không phải 11 ban lão sư, nhưng là hắn là niên cấp chủ nhiệm, có quyền lợi xử trí một học sinh, đây cũng là như vậy nhiều học sinh sợ Ngũ Lao nguyên nhân. Chương 105 ánh mặt trời hơi ấm sáu. Ở bên ngoài chơi trong chốc lát, đang định trở về đâu? Dương Lệ trong lòng thầm hận, rồi lại không dám biểu lộ ra tới, quả thực sắp tức giận đến nổ tung. Cái này Bạch Tung Tùm, thế nhưng còn dám tìm chỗ dựa, tránh được mùng 1, tránh không khỏi 15, nàng cũng không tin tìm không thấy cơ hội lộng nàng. Ân. Không sai biệt lắm liền trở về, đừng làm cho cha mẹ quá lo lắng. Ngũ Lao trong lòng hừ hừ, đừng tưởng rằng hắn không biết các nàng ở chỗ này làm gì, hừ. Có hắn ở, xem các nàng như thế nào đối phó hắn hạt giống tốt. Hảo. Dương Lệ ngoan ngoãn đáp ứng xuống dưới, chờ hai người đi rồi, nàng oán hận ánh mắt bắn ở Mục Hề trên lưng, hiển nhiên là cùng Mục Hề sống núi kết lớn. Dương tỷ làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền như vậy buông tha nàng? Một cái tiểu thái muội chạy tới hỏi. Hừ, có rất nhiều cơ hội, Địa Trung Hải có thể mỗi ngày đi theo nàng. Thiết Nhi. Dương Lệ bực mình, cắn kẹo que xoay người liền đi. Tiểu thái muội lập tức khen tạo. Ngũ Lao thật sự là đem Mục Hề đưa về ra mới rời đi, Mục Hề dựa vào trên cửa, nhìn Ngũ Lao bóng dáng, minh bạch hắn hôm nay đưa nàng về nhà dụng ý. Thân là lão sư, thật sự không dễ dàng. Mục Hề thon dài như ngọc ngón tay giật giật, ở Ngũ Lao nhân trên đỉnh khí vận gia tăng rồi một bút. Ngũ Lao còn không biết chính mình bình phàm khí vận đã dần dần bay lên, tuy rằng hắn về sau không thể trở thành trăm vạn phu ông, ngàn vạn phu ông, nhưng là ít nhất xem như một cái giàu có giả. Ngũ Lao thật cao hứng, từ hôm nay cao hứng đến ngày hôm sau, nhưng là cũng đỉnh chỉ ở ngày hôm sau cao nhị nhị ban toán học khóa thượng. Hắn đứng ở trên bục giảng thấy thuộc về Mục Hề trống rông chỗ ngồi, nổi giận đùng đùng nói, Mục Hề đâu? Như thế nào không có tới? Lớp trưởng đứng lên, nói, ngày hôm qua Mục Hề cấp chủ nhiệm lớp đệ giấy xin nghỉ. Vì cái gì sự tình xin nghỉ? Hay là sinh bệnh đi? Ngày hôm qua thoạt nhìn còn hảo hảo. Ngũ Lão nghĩ đến Mục Hề ra cảnh, lại là một trận đau lòng. Lớp trưởng cũng không biết Ngũ Lão nội tâm ý tưởng, hắn chảo chảo đầu, nói, hình như là xin nghỉ đi đổi tên. Nàng nói nàng tên thật không gọi Bạch Tung Tùm, vì không làm thất vọng cha mẹ, đem nguyên lai tên sửa trở về. Đại khái chính là như vậy cái ý tứ. Ngũ Lão, đi học. Đổi tên đến nỗi cứ thế cấp sao? Hai tử liền phải hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Lúc này Mục Hề đích xác ở bên ngoài, nàng vì cái gì muốn xin nghỉ? Bởi vì cuối tuần làm công nhân viên không đi làm, nàng cũng không có biện pháp. Nàng đi đem sửa tên sự tình xử lý một chút, nay sửa tên thời gian chuyện phiền toái, vốn dĩ Mục Hề một người đi là không cho phép sửa tên, nhưng là nàng có thể đi một ít mặt khác con đường, làm khởi sự tình liền phương tiện rất nhiều. Bất quá liền tính nói như vậy, một ít tất yếu lưu trình vẫn là phải đi, cho nên Mục Hề cùng ngày không có bắt được sửa tên sau thân phận chứng. Nàng cũng không nóng nảy, đi trước di động cửa hàng mua cái di động, nguyên chủ kia lão niên cơ không được, thỏa mãn không được Mục Hề yêu cầu. Tiến di động cửa hàng liền có nghiệp vụ viên tới đẩy mạnh tiêu thụ, nàng nhìn một chút, nhìn chúng một khoản di động, cơ hình xinh đẹp, lấy màu trắng là chủ. Đem cái này lấy ra tới cho ta xem. Mục Hề chỉ vào kia di động nói. Tốt, này khoản di động là cái này nhãn hiệu mới nhất khoản, có thể thỏa mãn ngài hết thể yêu cầu. Xinh đẹp nghiệp vụ viên đem điện thoại lấy ra tới. Mục Hề nhìn nhìn, nói, vậy cái này, mua hai cái. Nghiệp vụ viên. Thời buổi này di động đều là hai cái mua sao. Hơn nữa này di động còn không tiện nghi. Tốt, tổng cộng là 13.784, cho ngài mạt cái link, liền thu ngài 13.700 đi. Nghiệp vụ viên đầy mặt tươi cười, tháng này công trạng đủ rồi. Xoát tạp. Mục Hề tiếp nhận túi liền đi ra ngoài, nàng lại đi thương trường mua mấy bộ quần áo ăn vài thứ mới trở về đi. Ngày hôm sau là cuối tuần, Mục Hề đương nhiên không có đi đi học, nàng cũng không lớn thích ngốc tại trong phòng, vì thế lại đi ra ngoài đi dạo, dạo đến trước kia dạo đến quá sửa xe xưởng. Có lẽ là bởi vì cuối tuần, tới sửa xe xưởng người không ít, này trong đó còn có cùng nàng giống nhau lớn nhỏ tiểu cô nương, các nàng tự nhiên không phải tới sửa xe, mà là tới xem cái kia sửa xe thiếu niên. Mục Hề ngồi ở một cái ghế trên, kiểu chân bắt chéo, nhắm mắt dưỡng thần. Thiếu niên tu xong xe vừa ra tới liền thấy được nàng, có chút kinh ngạc nàng cư nhiên đang ngủ. Hắn cúi đầu nhìn nhìn chính mình tay, thon dài trắng nón trên tay tất cả đều là dơ bẩn, mùi xăng đặc biệt đùng. Hắn ở quần áo lao động thượng lau lau, không mà sạch sẽ, vì thế đi đến thủy quản chỗ rửa sạch sẽ lúc sau tìm được chính mình sạch sẽ áo khoác, đi đến Mục Hề trước mặt, nhẹ nhàng vì nàng đáp thượng. Ngươi làm gì? Mục Hề lập tức mở to mắt, thấy gần trong gang tấc thiếu niên. Tiểu tâm cảm lạnh. Nói xong xoay người liền đi. Mục Hề nhìn thiếu niên bóng dáng có chút ý vị thâm trường, nàng xốc lên áo khoác, điệp hảo đặt ở trên ghế, đứng dậy rời đi. Thiếu niên không có chú ý tới nàng rời đi, thẳng đến hắn tan tầm lúc sau mới thấy quần áo của mình lẻ loi điệp đặt ở trên ghế. Hắn nói không rõ đây là cảm giác gì, chỉ biết trong lòng có điểm chua xót, nàng là cảm thấy hắn quần áo dơ sao. Cũng đúng, xem nàng ăn mặc chính là kẻ có tiền, như thế nào sẽ nhìn chúng hắn quần áo. Màn đêm buông xuống, hẻm nhỏ ánh đèn đen tối, thị lực không tốt liền càng thêm nhìn không thấy phía trước lộ. Thiếu niên đã thay quần áo của mình hướng ra đuổi, hắn cảm thấy thể xác và tinh thần mỏi mệt, lại không biết loại này nhật tử khi nào mới là cái đầu. Đột nhiên hắn nghe được thanh âm, quay đầu. Phía sau đi theo mấy cái tay cầm côn sắt nam nhân, hắn trong lòng biết không ổn, lập tức cất bước liền chạy. Mấy nam nhân lập tức đuổi theo. Ngại danh chạy cái gì? Còn tiền. Hôm nay cái ngươi không còn tiền lão tử liền đánh gãy chân của ngươi. Hắn thiếu tiền ngươi tìm hắn đi, các ngươi tìm ta vô dụng. Thiếu niên rũ tại bên người tay run rẩy, hắn trong ánh mắt toát ra làm cho người ta sợ hãi lệ khí. Ngươi là con của hắn, chúng ta không tìm ngươi tìm ai. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Nam nhân hung thần ác sát nói. Ta không có tiền. Thiếu niên lạnh lùng trả lời, hắn dựa vào ven tường, thời thời khắc khắc đều suy nghĩ như thế nào chạy trốn. Hắn là có chút quyền cước công phu, nhưng là song quyền khó địch bốn tay. Không có tiền liền cấp lao tử đánh, đánh gậy hắn chân. Nói, liền động khởi tay tới, thiếu niên cũng ở trước tiên ra tay, nhìn ra được tới thiếu niên là cái người biết võ. Mục Hề dựa vào tường một khắc sườn, thầm nghĩ đứa nhỏ này cũng là cái suối quẩy. Liền ở thiếu niên kiên trì không được thời điểm, nam nhân một gậy gộc đánh hướng thiếu niên chân, Mục Hề rút ra roi, cuốn lấy côn sắt, dương lên, côn sắt ngược hướng đánh tới nam nhân trên mặt, tức khắc máu mũi ràng rùa. Ai? Dám quay rời ra ra làm việc, cấp ra ra lăn ra đây. Nam nhân che lại cái mũi, khuôn mặt vặn vẹo nói. Mục Hề từ chỗ tối đi ra, nàng ăn mặc đơn giản áo thun quần dài, khí chất thanh lãnh hào phóng, dung mạo không dính bụi trần. Thiếu niên nhìn đến Mục Hề, lập tức trừng lớn đôi mắt, chiều nàng nói, là ngươi. Ngươi đi mau, chạy mau. Nàng như thế nào sẽ lúc này còn ở bên ngoài đi bộ liền tính vì cái gì muốn nhúng tay, chính hắn tự thân khó bảo toàn như thế nào bảo hộ nàng. Chúng ta chi gian sự tình không cần liên lụy đến người ngoài. Thiếu niên nhìn về phía bắt lấy người của hắn, lạnh lùng nói. Chương 106 ánh mặt trời hơi ấm bảy. Chính là nàng đánh lão tử còn có thể buông tha nàng. Đem nàng cấp lão tử trảo lại đây, xem lão tử như thế nào thu thập nàng. Bị thương nam nhân hung tợn nói. Một người nam nhân vừa nghe lời này, lập tức đi bắt Mục Hề. Thiếu niên tâm đều nhắc tới, nàng vì cái gì không chạy. Cảm thấy chính mình rất lợi hại sao. Nàng có biết hay không bị bắt lấy hậu quả. Nàng đẹp như vậy, bị bắt lấy nói, hậu quả. Không thể, nàng không thể bị những người này bắt lấy. Thiếu niên giãy giụa lên, nhưng mà hắn vốn dĩ trên người liền mang thương. Không có dư thừa sức lực tránh thoát hai cái người và vỡ. Mọi người bao gồm thiếu niên đều cho rằng Mục Hề sẽ bị bắt lấy, nhưng mà Mục Hề trong tay roi dài vùng, cuốn lấy phát lại đây nam nhân eo, sau đó ném đến trên tường, lại hung hăng chịu một chút. U ám hẻm nhỏ, phát ra nam nhân thê lương kêu thảm thiết. Thanh âm kia quá thảm, mấy cái tay cầm côn sắt người vạm vỡ đều cả người run lên, vì cái gì bọn họ cảm thấy cái này thiếu nữ như vậy quỷ dị đâu. Mục Hề lại lần nữa huy tiên, chịu bắt lấy thiếu niên hai cái đại hán. Hai cái đại hán bởi vì kịch liệt đau đớn buông lỏng ra thiếu niên, Mục Hề roi dài như là có chính mình ý thức giống nhau cuốn thượng thiếu niên tinh tế gầy nhưng rắn chắc eo, đem hắn kéo lại đây. Thiếu niên đều sợ ngây người, đây là võ hiệp phiên sao. Mục Hề không có vì hắn giải thích nghi hoặc, nàng đem thiếu niên đẩy đến một bên, sau đó bắt đầu đơn phương nghiền áp. Thiếu niên, sức bật hảo cường. Cô nãi nãi, chúng ta biết sai rồi. Đúng vậy, chúng ta biết sai rồi, cô nãi nãi liền thả chúng ta đi. Một đám đại hán mặt mũi bầm dập cột vào cùng nhau, tránh thoát không khai, đối Mục Hề cái này mảnh khảnh tiểu cô nương sợ tới rồi cực điểm. Còn không đi. Mục Hề đối thiếu niên nói. Đi. Thiếu niên lập tức xoay người, tinh xảo mặt mày nhiễm vài phần ngoan ngoãn. Cô nãi nãi, ngươi trước buông ra chúng ta a. Nay cột vào cùng nhau, có thể trói bao lâu? Kỳ thật cũng không có bao lâu, bởi vì Mục Hề hai người rời khỏi sau, liền vang lên còi cảnh sát thanh. Ngay thường một đám đại hán là đối cảnh sát sợ thật sự. Hiện tại là ước gì cảnh sát nhanh lên tìm được bọn họ. Bọn họ tình nguyện đối thượng cảnh sát cũng không muốn đối thượng như vậy một cái rộng sợ tiểu cô nương. Gió nhẹ phơ phất, ánh đèn đen tối, thiếu niên thiếu nữ đi ở trên đường, phía sau bóng dáng kéo rất dài. Hôm nay cảm ơn ngươi. Thiếu niên chủ động đánh vỡ trầm mặc, nói đến hắn có chút hổ thẹn, nàng thế nhưng có như vậy dối tay, kia ngày đó đưa nàng trở về, ở nàng trong mắt chính mình có phải hay không chính là cái chê cười. Không khách khí. Nói xong. Mục Hề lại trầm mặc xuống dưới. Nàng không có cảm thấy thiếu niên là cái chê cười, rốt cuộc làm nàng để ở trong lòng người chỉ có nhà nàng nhãi con. Tuy là biết Mục Hề dỗi tay rất lợi hại, thiếu niên vẫn là đem Mục Hề đưa về ra lúc sau chính mình mới về nhà. Thiếu niên ra cùng Mục Hề hiện tại trụ địa phương không sai biệt lắm, đều là thập phần cũ nát, rách nát, không chỉ có như thế hai nhà còn ai đến đặc biệt gần. Thử Khiêm đã về rồi. Thiếu niên mở cửa liền nghe thấy một cái ôn nhu nữ âm, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười. Vất vả, còn không có ăn cơm đi, mụ mụ đi cho người phía dưới. Phụ nhân thoạt nhìn tuổi có chút đại, nhưng là thực hiện từ thực ôn nhu. Không có việc gì mẹ, ngươi cũng vất vả, ta chính mình đi làm liền hảo, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Trình Tử Khiêm tiến lên đem phụ nhân trong tay giỏ rau lấy lại đây, nói. Không có việc gì, kia mụ mụ giúp ngươi đi. Trình Tử Khiêm cũng không hảo cự tuyệt, hai mẹ con cùng đi phòng bếp. Mẹ, hôm nay ta gặp được đòi nợ. Trình Tử Khiêm một bên nấu nước một bên nói, thanh âm rất thấp, mang theo trầm trọng. Phụ nhân vừa nghe, lập tức khẩn trương lên, nói, kia Tử Khiêm không có việc gì đi. Trình Tử Khiêm lắc đầu, nói, ta không có việc gì, nhưng là bọn họ trên tay cầm côn sát, nếu ta hôm nay không gặp được một người, chỉ sợ từ nay về sau ta liền tàn phế. Phụ nhân vừa nghe khẩn trương hỏng rồi, khổ sở trong lòng nước mắt lập tức lăn xuống dưới. Trình Tử Khiêm trong lòng rất khổ sở, nếu hắn không có một cái lạn đánh cuộc phụ thân, có lẽ bọn họ nhật tử thực hảo quá. Mẫu thân cũng không cần mỗi ngày khóc. Mẹ, nếu hắn lần sau trở về, không chuẩn cho hắn tiền. Đây là Trình Tử Khiêm nói những lời này mục đích nơi. Phụ nhân dưng dưng gật đầu, nhưng là nhút nhát như nàng, liền tính là đáp ứng xuống dưới cũng không nhiều lắm dùng. Trình Tử Khiêm tự nhiên cũng biết điểm này, hắn tâm tình thực trầm trọng. Tử Khiêm nói hôm nay có người cứu ngươi, kia người kia là ai a? Chúng ta đến hảo hảo cảm ơn nhân gia, tuy rằng nhà của chúng ta không gì tiền, nhưng là tình ý cần thiết muốn tới. Phụ nhân cũng là cái minh lý lẽ người, chính là tính cách mềm yếu chút. Nghe được phụ nhân nói, Tử Khiêm nghĩ đến cái kia khí chất thanh lãnh, như nguyệt chi sáng trong là thiếu nữ. Nàng lại như vậy đoạt người mắt, như vậy đẹp. Không biết vì cái gì, mới gặp nàng, hắn trong lòng liền có một loại rung động cảm, một loại nói không nên lời cảm giác. Nhưng là nghĩ đến nàng, hắn nội tâm khổ sở tiêu tán chút. Liền cách vách ra một hề, nàng trước kia kêu Bạch Tung Tùm, có lẽ mẹ còn nhận thức. Tử Khiêm từ trong ngăn tủ đem mì sợi lấy ra tới, vạch trần nắp nổi bắt đầu phía dưới. A, kia nha đầu à, Tử Khiêm ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi, kia cô nương nhát gan thực, cũng có chút quái gở. Phụ nhân đối nguyên chủ vẫn là có chút ấn tượng. Nàng gần nhất biến hóa man đại. Thiếu niên câu môi cười, nghĩ đến cái kia nguyệt chi sáng trong thiếu nữ, tâm tình liền rất hảo. Vậy được rồi, chúng ta đến hảo hảo cảm tạ nhân gia. Mấy năm nay, khổ ngươi hài tử. Phụ nhân cảm thán, lau lau nước mắt, chỉ hy vọng loại này nhật tử nhanh lên là cái đầu. Hôm sau, Mục Hề lên mở cửa liền thấy ngoài cửa đứng thiếu niên. Buổi sáng ánh mặt trời hơi ấm, chiếu vào thiếu niên trên người càng thêm có vẻ hắn thanh tuyển tuấn mỹ, tư dung xuất chúng. Làm gì? Mục Hề bắt tay cắm ở túi quần, thanh âm đạm mạc. Đại buổi sáng xử tại nhà nàng cửa, không biết còn tưởng rằng hắn muốn làm gì đâu. Cùng đi ăn cái cơm sáng đi, coi như ta cảm ơn ngươi ngày hôm qua ân cứu mạng. Thiếu niên thanh âm mát lạnh, lại có chính hắn cũng không biết ngoan ngoãn. Mục Hề nhìn thiếu niên này hơi hơi xuất thần. Thứ này có thể hay không là nhà nàng nhãi con? Làm sao vậy? Mục Hề không biết, trước mắt thiếu niên túi quần tay một mảnh ướt át, đó là hãn, hắn đang khẩn trương. Đi thôi. Vạn nhất là nhà nàng nhãi con đâu? Nhà nàng nhãi con địa vị không đơn giản, vạn nhất dùng cái gì biện pháp ẩn tàng rồi hồn thể cũng chưa biết được. Thiếu niên mặt mày nhếch cười, nói, ngươi muốn ăn chút cái gì? Tùy tiện. Mục Hề không kén ăn, chỉ cần ăn ngon là được. Ta kêu Trình Tử Khiêm, nhị trung nhất ban. Thiếu niên nghĩ nghĩ chính mình giống như còn chưa làm qua tự giới thiệu, vì thế có chút ngượng ngùng nói. Mục Hề, nhị trung nhị ban. Nói xong lúc sau một đường không nói gì. Hai người ăn cơm địa phương tuy rằng không tính là xa hoa, nhưng là đối Trình Tử Khiêm hiện tại trạng hướng tới nói đã là đỉnh tốt. Mục Hề toàn quá trình đều là nằm liệt mặt, mặt vô biểu tình, nhìn không ra nửa điểm cảm xúc. Trình Tử Khiêm cũng bởi vậy đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng không chê liền hảo. Giờ phút này, hắn đặc biệt ảo nao chính mình vì cái gì không phải kẻ có tiền, ít nhất có thể mang nàng đi ăn càng tốt. Đa tạ khoản đãi. Mục Hề buông chiếc đũa, rút ra khăn giấy cắm sen mồm, sau đó nói. Không khách khí, về sau thỉnh ngươi ăn càng tốt. Thiếu niên hơi hơi mỉm cười, phảng phất băng tuyết tan rã, xuân về hoa nở. Chương 107 ánh mặt trời hơi ấm tám. Mục Hề không phản bác. Hai người ăn xong lúc sau liền tách ra, Trình Tử Khiêm còn có công tác, Mục Hề liền tương đối nhàn. Nàng nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là đi lộng điểm tiền, liền kêu mấy trăm tích phân căn bản liền không đủ. Cảm Mạo Linh, kiểm tra đo lường một chút nơi này có hay không đổ thạch địa phương. Tiểu tỷ tỷ, tọa độ đồ đã ra tới. Mục Hề suy phía trước đổi tiền, đánh một chiếc xe đi tọa độ trên bản vẽ mặt địa phương. Nàng dùng một ngày thời gian kiếm lời cái nồi buồn mang doanh, được mua, rất nhiều người đều muốn tìm Mục Hề. Đây chính là vị đại thần, nhưng là đương Mục Hề đi ra đổ thạch nơi thời điểm, đã không thấy bóng dáng, không người nào biết hướng đi. Trở về lúc sau Mục Hề ở bên ngoài ăn chút gì, sau đó về đến nhà đảo giường liền ngủ. Ngày hôm sau đi học thời điểm, Ngũ Lao tóm được Mục Hề sẽ dạy, giao huấn xong lúc sau đi học thời điểm còn liên tiếp chịu Mục Hề giải đề, nhưng mà không có một đạo đề làm khó đối phương, Ngũ Lao lại là tức giận đến thổi dâu trừng mắt. Tan học thời điểm Ngũ Lao như cũ là cùng Mục Hề cùng nhau trở về. Mục Hề cũng chỉ từng nói, kỳ thật nàng một chút đều không sợ Dương Lệ các nàng. Dương Lệ như cũng là ngồi ở phía trước nơi đó, tính toán đổ người, nhưng là không nghĩ tới lại gặp được Ngũ Lao, mặt đều tái rồi, tiếp đón người xám xịt rời đi. Mục Hề vào nhà chờ Ngũ Lao rời khỏi sau mới chuồn ra tới, tính toán đi ra ngoài đi dạo, vừa mới đi ra ngoài không vài bước, liền nhìn đến một cái lôi thôi lết thiết đại hán chạy ra, phía sau còn đi theo nước mắt che phủ phụ nhân. Hai tử cha hắn, ta cầu xin ngươi, đây là trong nhà cuối cùng một chút tiền, ngươi đừng lấy đi. Phụ nhân bắt lấy nam nhân chân, cơ hồ là hèn mọn quỳ xuống nói. Nam nhân đếm trong tay tiền, thô lô nói, ngươi buông ra lão tử, không phải còn có kia tiểu tử thúi ở bên ngoài kiếm tiền sao. Nói nữa, chờ lao tử thắng tiền, còn có thể thiếu các ngươi nương hai. Hải tử cha hắn, ngươi đừng đi đánh cuộc, bọn họ đều tìm được hải tử trên người. Ngươi đây là muốn chúng ta nương hai mệnh a? Cút ngay, lại không cút ngay lão tử liền không khách khí. Đại hán bắt đầu dùng chân đá phụ nhân. Chung quanh hàng xóm cũng nghe đến thanh âm chạy ra, đối đại hán chỉ trỏ trỏ lại không có tiến lên đi hỗ trợ. Thời buổi này chính bọn họ đều không rảnh lo chính mình, nơi nào còn dám đi chợ giúp người khác, kia đại hán lại là cái người biết võ. Đương đại hán lại muốn đi đá phụ nhân thời điểm, Mục Hề rút ra roi giải quấn lấy nam nhân chân, lôi kéo, đối phương lập tức phát gục trên mặt đất, phát ra đau tiếng hô. Nam nhân bỏ dậy, gắt gao bắt lấy tiền, thấy Mục Hề lại không dám tiến lên đi tìm phiền toái, hắn ôm tiền nhanh như chớp chạy. Phụ nhân ngồi dưới đất khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Mục Hề mặt vô biểu tình đi qua đi, vươn thon dài trắng non tay, nói, đứng lên đi. Phụ nhân khóc lóc ngẩng đầu, thấy Mục Hề tức khắc kinh vi thiên nhân, nhưng là lúc này nàng không có tâm tình đi thưởng thức người khác, mãn tâm mãn nhãn đều là tiền không có. Nhưng là này có biện pháp nào? Nàng không hề biện pháp, phụ nhân nắm Mục Hề tay đứng lên, nước mắt che phủ nói, cảm ơn tiểu cô nương. Mục Hề lạnh mặt, nói, nếu quá không đi xuống, liền ly hôn. Nói xong xoay người liền đi. Vào lúc ban đêm, đương Mục Hề ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm, trong đầu truyền đến tiếng cảnh báo. Cảnh báo cảnh báo cảnh báo. Thỉnh ký chủ lập tức ngăn cản nhiệm vụ mục tiêu trình tử khiêm hắc hóa, tọa độ đồ đã xuất hiện. Đêm khuya bị đánh thức, thật sự thực bực bội. Mục Hề ngồi dậy, nhưng là thực mau lại ngủ đi xuống. Hắc hóa mà thôi, cũng sẽ không người chết, hắc hóa lúc sau sức chiến đấu tiêu thăng, tổng kết hắc hóa là một chuyện tốt. Tiểu tỷ tỷ nếu ngươi lại không đứng dậy đi cứu người nói, nhà ngươi nhãi con nửa người dưới liền sẽ ở trong ngục giam vượt qua. Mục Hề hắc mặt lại ngồi dậy, nhắm mắt lại chảo quá quần áo trồng lên, sau đó mới nửa mở mắt đi mở cửa. Nay ít nhất có buổi tối 1-2 điểm, từng nhà đại môn nhắm chặt, tối lửa tắt đèn, Mục Hề thiếu chút nữa không đụng vào đã hỏng rồi đèn điện làm thượng. Lúc này Mục Hề hỏa khí lớn hơn nữa, thật mạnh đá hướng hỏng rồi đèn điện làm, lập tức đem nó đá biến hình, Mục Hề mới tiêu chút hỏa khí. Chờ Mục Hề tới rồi thời điểm, đầy mặt sát khí đem cũ nát môn đá văng. Thình lình thấy một cái thân hình mảnh khảnh người cầm dao phay nhắm ngay đã ngã vào vũng máu hôn mê nam nhân. Trình Tử Khiêm không nghĩ tới lúc này còn sẽ có người tới, hắn rộng mở quay đầu. Thanh lanh ưu nhã thiếu nữ đứng ở cửa, vẫn không núp đích, tựa hồ là xem thần. Thư nhiên, Trình Tử Khiêm trên tay đao lập tức rớt xuống dưới, hắn nội tâm bàng hoàng. Vì cái gì nàng sẽ đến nơi này? Nàng vì cái gì sẽ nhìn đến như vậy hắn? Nàng sẽ như thế nào xem hắn? Mục Hề cũng mặc kệ này đó, nàng nhấc chân đi tới. Thô lô đem người từ trên mặt đất kéo tới, sau đó bắt thông xe cứu thương điện thoại. Buông ta ra. Thiếu niên thanh âm nghẹn ngào, khó nén mỏi mệt. Buông ra ngươi cho ngươi đi giết người sao. Thiếu nữ thanh âm thanh lãnh, lại đằng đằng sát khí. Nếu không phải hắn, ta mẹ sẽ không chết, ta phải cho ta mẹ báo thù. Trình Tử Khiêm thống khổ nói. Ta không chuẩn. Mục Hề một tay vây khốn hắn, một tay đem điện thoại phong trong túi nắm lấy thiếu niên lạnh băng bởi vì máu tươi có chút dính tay. Trình Tử Khiêm đáy mắt lệ khí mọc lan tràn, đầy mặt thống khổ, ta muốn cho hắn đi bồi ta mẹ. Mục Hề hung ba ba dọn quá hắn mặt, hung ba ba nói, ta không chuẩn ngươi có nghe hay không. Trình Tử Khiêm cũng sinh khí, rít gào nói, ngươi dựa vào cái gì không chuẩn. Dựa vào cái gì? Ngươi lại không phải ta ai. Bằng ngươi là của ta. Mục Hề vây khốn hắn, từng câu từng chữ nói. Nói xong lúc sau đem người chém vựng, đem người bế lên tới, đưa về chính mình trong phòng, lúc này mới phản hồi tới. Bác sĩ tới rồi thời điểm nhìn đến một đại than huyết, còn gian díu huyết giao phay, sợ tới mức một cái run run, bọn họ là tới hung án hiện trường sao. Chính là bọn họ cũng không dám hỏi, bọn họ là bác sĩ lại không phải cảnh sát. Mục Hề đem sự tình xử lý xong lúc sau mới trở về, ở trở về trên đường Mục Hề nhớ tới trình phụ là ai. Còn không phải là hôm nay ban ngày cái kia lấy trong nhà tiền nam nhân, như vậy khóc lóc cầu người chính là Trình Tử Khiêm mẫu thân. Mục Hề đỡ chán, đem Trình Tử Khiêm tư liệu truyền tới. Được rồi tiểu tỷ tỷ. Trình Tử Khiêm nhị trung cao nhất nhất ban, sinh ra bình phàm, trong nhà có cái lạm đánh cuộc phụ thân, mẫu thân mềm yếu vô năng. Học bá, giáo bá một người, dung mạo đứng đầu. phụ thân lạm đánh cuộc đánh Trình Mẫu, thế cho nên Trình Mẫu trọng thương ở trên phố ra tai nạn xe cộ gọi điện thoại vẫn luôn không người tiếp nghe, Trình Tử Khiêm đuổi tới thời điểm, Trình Mẫu đã vô lực xoay chuyển trời đất. Trình Tử Khiêm hận Trình Phụ, không đợi hắn chém Trình Phụ người gây họa người nhà liền tới rồi, yêu cầu giải quyết riêng. Trình Phụ đồng ý, Trình Tử Khiêm buổi tối liền cầm đao thọc đã chết Trình Phụ, ngày hôm sau hắn vốn định đi tự thú, lại không nghĩ người gây họa tới, còn coi trọng Trình Tử Khiêm, mạnh mẽ đem hắn mang về giam lỏng lên. Trình Tử Khiêm hoàn toàn hắc hóa, hành hạ đến chết người gây họa, rồi sau đó chính mình không đi tự thú, ngược lại trả thù xã hội. Nhà mình ngãi con vì cái gì mỗi lần đều thảm như vậy. Nhưng là gặp được tiểu tỷ tỷ liền không thảm a, tiểu tỷ tỷ chính là hắn chúa cứu thế. Chương 108 ánh mặt trời hơi ấm chín. Đem người gây họa tư liệu điều tra ra tới. Tiểu tỷ tỷ, chúng ta phải học được tự lực cánh sinh a. Ý tứ chính là cự tuyệt hỗ trợ. Mục Hề. Dựa theo nguyên cốt truyện ngày hôm sau người gây họa người nhà sẽ tìm tới môn, không đổi, đến lúc đó lại lộng cũng không mượn. Bởi vì Trình Tử Khiêm nguyên nhân, Mục Hề ngày hôm sau như cũ không có đi đi học, này nhưng đem ngũ lao khí hỏng rồi, lo lắng này hạt giống tốt thành thương trọng vĩnh. Nhưng mà đường sự, ăn một chút gì? Mục Hề xách vài cái thực phẩm túi phóng tới thiếu niên trước mặt. Trình Tử Khiêm đổi bại ánh mắt rơi xuống Mục Hề trên người, hắn há mồm, thanh âm như cũ có chút nghẹn ngào, cảm ơn. Cảm ơn ngày hôm qua nàng hỗ trợ, thế cho nên hắn không có phạm phải sai sự. Không khách khí. Mục Hề từ thực phẩm túi lấy ra ban đầu mấy cái vị diện vật nhỏ thích ăn đồ vật, đưa tới thiếu niên miệng. Thiếu niên trắng nón mặt lập tức đỏ lên, lắp bắp nói, ta chính mình đến đây đi. Hắn không có cự tuyệt thiếu nữ đồ ăn, nếu tình ngộ, như vậy sinh hoạt vẫn là phải đi xuống. Ăn xong bồi ngươi lại đi nhìn xem mụ mụ ngươi. Mục Hề nói. Trình Tử Khiêm vành mắt đỏ lên, nắm chặt trong tay ăn. Mục Hề nhấp nhấp miệng, cả người tản ra nàng thực không cao hứng hơi thở. Nhà xác là đồ thi thể địa phương, người thường tiến vào sẽ có sởn tóc gáy, âm trầm khủng bố cảm giác. Mục Hề là không có gì cảm giác, bất quá nàng tới thời điểm mua một kiện áo khoác cấp thiếu niên mặc vào. Đương Mục Hề nhìn đến Trình Mẫu thời điểm liền biết là nàng ngày hôm qua nhìn đến người, cái kia đáng thương phụ nhân. Trình Tử Khiêm quỳ trên mặt đất, thống khổ đến run rẩy. Nhìn đến Trình Tử Khiêm không cao hứng, Mục Hề cả người cũng tản ra làm cho người ta sợ hãi hơi thở. Nàng vươn tay, vánh bạch như ngọc đầu ngón tay quanh quẩn nửa trong suốt thần bí lực lượng. Tiểu tỷ tỷ, thỉnh ngươi lập tức đình chỉ ngươi hiện tại hành vi. 999 thanh âm thực nghiêm túc, ngăn cản nhà mình tiểu tỷ tỷ nguy hiểm hành vi. Vị diện này còn không có hoàn toàn hình thành, động điểm tay chân chuyện nhỏ. Tiểu tỷ tỷ ngươi không phải nói không thích nhiễu loạn một phương vị diện sao? Nhà mình nhãi con là ngoại lệ. Tiểu tỷ tỷ, ngươi biết sống lại một người sẽ tác động bao nhiêu người vận mệnh sao? Liên tính không tác động, ngươi cũng yêu cầu trả giá bao lớn đại giới. 999 trơ mắt nhìn Mục Hề ngón tay tiêm thượng lực lượng tiến vào Trình Mẫu trong thân thể, rồi sau đó lại ở nàng đỉnh đầu đánh cái kết ấn, phong ấn trụ nàng khí vận, thế cho nên sẽ không ảnh hưởng những người khác vận mệnh tuyến. Ầm ầm ầm, lại là tiếng sấm đại không có hạt mưa. Những cái đó thành hình vị diện đều không thể nề hà nó ra tiểu tỷ tỷ, huống chi vẫn là cái này nửa thật thể vị diện. Thôi, dù sao là muốn biến mất vị diện, tùy tiện tiểu tỷ tỷ như thế nào lan lộn. Trình Tử Khiêm nắm lấy Trình Mẫu tay, túi đầu, đám chìm ở bi thống chung, đột nhiên hắn cảm giác Trình Mẫu tay ở động. Hắn tưởng ảo giác, không có ngẩng đầu chỉ là hốc mắt nước mắt hạ xuống. Trình Tử Khiêm. Mục Hề thanh âm thực lãnh, nhưng là thực nhẹ, không có chút nào cảm xúc. Trình Tử Khiêm ngẩng đầu, vừa nhấc đầu liền đối thượng Trình Mẫu hơi vần đục, mê mang đôi mắt. Mẹ. Trình Tử Khiêm gắt gao bắt lấy Trình Mẫu tay, hắn cũng không chờ mong Trình Mẫu sẽ trả lời hắn nói. Hắn thực thanh tỉnh, rất rõ ràng hắn mụ mụ đã qua đời, hiện tại cũng chỉ bất quá là hồi quang phản chiếu mà thôi. Tử. Khiêm Trình Mẫu gian nan phun ra hai chữ, thân thể cực kỳ suy yếu. Trình Tử Khiêm bỗng nhiên nhìn về phía Trình Mẫu tái nhợt mặt, hắn run run rẩy rẩy bắt lấy Trình Mẫu tay, mà lại có chân tay luống cuống lấy ra điện thoại. Uy, là bác sĩ sao? Ta mẹ còn sống, nàng cùng ta nói chuyện. Hắn liên hệ chính là phía trước phụ trách Trình Mẫu bác sĩ, hắn thanh âm run rẩy, di động cơ hồ đều phải cầm không được. Bác sĩ là không tin, Trình Mẫu là hắn một tay trần bệnh, rõ ràng hô hấp đã đình chỉ, trái tim đã không còn nhảy lên, sao có thể còn sống. Liên tính là có cái loại này khả năng, giả tính tử vong, cũng không có khả năng khoảng cách thời gian như vậy trường. Bất quá bởi vì Trình Tử Khiêm luôn mãi yêu cầu, bác sĩ rốt cuộc là nổi lên thương hại chi tâm, đáp ứng lại đây nhìn xem. Đương bác sĩ lại đây xem thời điểm, cả người đều sợ ngây người. Giờ phút này Trình Mẫu đầy mặt tái nhợt dựa vào xinh đẹp tinh xảo thiếu niên trong lòng ngực. Tuy rằng sắc mặt cực kỳ không tốt, nhưng là kia vừa nói vừa cười, rõ ràng là sống sờ sờ người. Mau mau mau, trước đem nàng đưa tới phòng bệnh đi. Này quả thực chính là y học thượng kỳ tích. Bác sĩ vội vàng làm người tới nâng Trình Mẫu, Trình Tử Khiêm vội vàng đứng lên, chính là bởi vì đại hỉ đại bi cảm xúc dao động quá lớn, hơn nữa thân mình vốn là thiếu hụt lợi hại, trước mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh. Mục Hề không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, ở bác sĩ cũng chưa phản ứng lại đây thời điểm nàng một cái bước xa tiến lên đem người đỡ lấy, ôm lên. Này bác sĩ trợn tròn mắt, này sao hôn mê? Tử Khiêm làm sao vậy? Trình Mẫu vừa thấy Trình Tử Khiêm hôn mê, lập tức bối rối, một sốt ruột liền ho khan. Hắn không có việc gì, ngươi. A-di đi trước kiểm tra một chút thân thể. Mục Hề nói chuyện như cũ là lạnh như băng, chỉ là thoạt nhìn không có như vậy hung thần ác sát. Trình Mẫu lúc này còn không có nhớ tới Mục Hề là ai, đưa một đôi thượng này lạnh như băng ánh mắt, nàng mạc danh chính là Phạm Túng. Đúng đúng đúng, đi trước kiểm tra. Bác sĩ có điểm gấp không chờ nổi. Một phen kiểm tra xuống dưới, bác sĩ phát hiện Trình Mẫu thân thể tuy rằng suy yếu, nhưng là không có mặt khác cái gì vấn đề, chính là tai nạn xe cộ đâm thương phần đầu, cũng đã hoàn toàn khép lại, này quả thực chính là kỳ tích, thần thoại. Mục Hề vì phong khẩu, trực tiếp cấp cái này bệnh viện quên một đám y hệ dược thiết bị, viện trưởng túi đầu không lưng, bảo đảm về sau im bặt không nhắc tới Trình Mẫu sự tình, hơn nữa lúc ấy trả lại cho một cái hoàn mỹ lý do. Bệnh viện phòng đều là thực sáng ngời, chỉ là tràn đầy nước sắt trùng hương vị. Trình Tử Khiêm tỉnh lại thời điểm liền thấy bên người ngồi một cái thanh nhã xuất trần thiếu nữ, nàng cập eo tóc dài cao cao chắc khởi, sạch sẽ lưu loát, lộ ra no đủ chân bóng cái chán. Mục Hề cong vút như hai thanh cây quạt nhỏ dường như lông mi run rẩy, tiện đà một đôi rực rỡ lung linh con ngươi xuất hiện ở Trình Tử Khiêm trước mắt. Trình Tử Khiêm đẹp con ngươi tràn ngập bi thống cùng cô đơn, hắn thấp thấp thanh âm giống như mất đi mẫu thân ấu thú. Mục Hề, ta làm một giấc mộng, ta mơ thấy ta mẹ sống lại. Hắn trong thanh âm tràn ngập bi thống cùng tuyệt vọng. Mục Hề bắt lấy hắn thon dài như ngọc tay, cho hắn cũng đủ hy vọng, mẹ ngươi đích xác không chết, nàng bởi vì đặc thù nguyên nhân tạo thành giả tính tử vong, hiện tại đã ở bệnh viện điều dưỡng. Thiếu niên nguyên bản mộ khí trầm trầm con ngươi lập tức nở rộ ra đoạt người quan mang, hắn khẩn trương thả mang theo hy ý, là thật vậy chăng? Ta mẹ thật sự không có rời đi ta. Mục Hề gắt gao chế trụ hắn tay, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, nghiêm túc thả chỉnh trọng nói, Trình Tử Khiêm, ngươi phải nhớ kỹ, ta sẽ không lừa ngươi. Bất luận sự tình tốt xấu, Trình Tử Khiêm đối thượng như vậy con ngươi, hắn đột nhiên không biết nói cái gì đó, trắng nón mặt lập tức nhiễm đỏ ửng, ánh mắt đều né tránh ra, lúc này hắn chú ý tới tương nắm tay, giống như chấn kinh con thỏ giống nhau rụt trở về. Chương 109 ánh mặt trời hơi ấm 10. Nàng vì cái gì muốn nói như vậy? Không biết nói như vậy thực dễ dàng làm người hiểu lầm sao? Ta muốn đi xem ta mẹ. Thiếu niên siết chặt chăn, đỏ mặt nói. Trước đem dinh dưỡng dịch thua xong. Thiếu nữ tựa hồ không thèm để ý không có so đo thiếu niên động tác, nàng xoay người đổ ly nước sôi, ly chung còn có trước kia phóng lạnh nước sôi để nguội, như vậy vọt vào đi độ ấm vừa và tốt. Thiếu niên tưởng đảo cho chính mình, không nghĩ tới đối phương trực tiếp uy đến chính mình bên miệng uống lên đi xuống. Trình Tử Khiêm, không phải hẳn là trước chiếu cố ta cái này người bệnh sao? Bởi vì Trình Mẫu tỉnh lại cùng Tiết Chi Khiêm té xỉu sự tình, bọn họ liền không trở về, tự nhiên cũng không gặp được người gây họa và người nhà. Bất quá Mục Hề cảm thấy những người đó còn sẽ lại đến. Trình đời bố cho rằng chính mình bị cứu liền không có việc gì, không nghĩ tới hắn vừa vặn tốt điểm đã bị thông chi chính mình bị bắt. Trình phụ lúc ấy liền tạc, hắn trừ bỏ thích đánh bạc một chút cũng không làm những cái đó trái pháp luật sự tình, dựa vào cái gì chảo hắn. Nhưng mà cảnh sát lại như thế này nói, Trình tiên sinh, có người cử báo ngươi tham dự đại hình đánh bạc, đã chạm đến luật pháp, còn thỉnh ngươi theo chúng ta đi một chuyến, nếu ngươi không có phương tiện nói. Chúng ta cũng có thể chờ ngươi đã khỏe ở làm ghi chép. Trình phụ nghẹn đỏ mặt, hắn có thể làm sao bây giờ? Đừng nhìn hắn ngày thường ở nhà hoành lợi hại, ở bên ngoài túng thực. Trình Tử Khiêm thua xong dịch lúc sau liền đi tìm Trình Mẫu, Mục Hề đứng ở thanh lánh lối đi nhỏ thượng, lạnh như băng xương. Vật nhỏ lực chú ý vẫn luôn đều ở người khác trên người, cái này làm cho nàng thực không cao hứng, chính là người nọ là hắn vị diện này mẫu thân, không thể làm thịt. Tức giận, giày cao gót đạp lên sàn nhà gạch thượng thanh âm đặc biệt thanh thúy. Ở bệnh viện có thể nói là tương đương lệnh người khó chịu tạc âm. Mục Hề đến không để bụng, rốt cuộc cùng nàng không gì quan hệ. Tiện. Bạch tung tùn. Mục Hề dựa vào trên tường, đôi tay cắm ở túi quần, nghe được quen thuộc mà lại xa lạ thanh âm, ngẩng đầu. Đầu tiên ánh vào mi mắt chính là một cái ăn mặc màu trắng váy ngắn thiếu nữ khuôn mặt rào hảo, không tính là nhiều tính xảo, nhưng là làn da thực không tồi, hẳn là hoa không ít tiền đi bảo dưỡng. Bên người nàng đứng ăn mặc váy dài bạch mẫu. Giờ phút này nàng thu hồi đối nguyên chủ bén nhọn, chỉ để lại nhu hòa, đương nhiên cái này nhu hòa cũng không phải đối Mục Hề, mà là đối váy trắng thiếu nữ. Có việc. Mục Hề đôi mắt thanh lãnh, làm người vô pháp bỏ qua tôn quý cùng với tùy ý. Quý Vân Noãn có chút ngoài ý muốn, nàng giơ lên ấm áp tươi cười, đi lên trước, nói, đã lâu không nhìn thấy ngươi đâu ung tùm. Không nghĩ tới, lâu như vậy không gặp nàng cư nhiên trở nên như vậy xinh đẹp làm nhân đố kỵ. Trước kia nàng luôn là hóa nùng trang, hoặc là chính là dày nặng tóc mái che mặt mày, sợ hãi rụt rè nhút nhát bộ dáng làm người thích không nổi, nhưng là như bây giờ xinh đẹp nàng, càng làm cho người thích không nổi. Một cái bảo mẫu nữ nhi, sao lại có thể so nàng đẹp? Quý Vân Đoán. Mục Hề vẫn là nhìn lướt qua thiếu nữ. Là ta nha. Quý Vân Đoán giơ lên mỉm cười ngọt ngào, tựa hồ chính là cái hồn nhiên tiểu cô nương. Ung tùn ngươi tới bệnh viện làm gì? Có phải hay không thân thể nơi nào không thoải mái? Bạch mẫu hơi hơi mỉm cười, làm bộ từ mẫu bộ dáng nói. Bằng hữu sinh bệnh, lại đây nhìn xem. Mục Hề ánh mắt đại đa số đều là dừng lại ở Quý Vân Đoán trên người. Kia ánh mắt xem đến bạch mẫu trong lòng thằng nhảy. Bằng hữu, cái gì bằng hữu? Bạch mẫu ý đổ rời đi Mục Hề lực chú ý. Ngươi không quen biết. Mục Hề xoa xoa cổ, ý vị thâm trường nhìn Quý Vân Đoán, Vân ấm tiểu thư tới bệnh viện làm cái gì? Quý Vân Đoán không biết Mục Hề là chuyện như thế nào, chỉ cảm thấy nàng cùng trước kia nàng chứng kiến bạch run tùn có rất lớn bất đồng, có thể nói khác nhau như hai người. Tới bệnh viện nhìn xem ca ca. Quý Vân Đoán hơi hơi mỉm cười, run tùn muốn cùng đi sao? Mục Hề nghĩ nghĩ, nói, ân, ta đổi tên, kêu Mục Hề, về sau đừng gọi sai. Đổi tên. Bạch ung tùn tên đều là cha mẹ lấy, ngươi có cái gì tư cách đổi tên? Bạch mẫu vừa nghe Mục Hề đổi tên khí tạc, khuôn mặt lập tức trở nên bén nhọn lên. Mục Hề đứng thẳng thân thể, đi đến Bạch mẫu trước mặt, bởi vì thân cao ưu thế, nàng cấp Bạch mẫu cảm giác rất có cảm giác áp bách. Ngươi nói đúng, cha mẹ lấy tên, sao lại có thể tùy tiện sửa, nhưng là, ngươi là ta mẹ sao? Mục Hề ánh mắt cực có xuyên thấu lực, bộc lộ mũi nhọn, lãnh nếu hàn mang. Bạch mẫu hung hăng dùng mình một cái, vốn dĩ hỏa khí toàn bộ bị dọa trở về, hoàn toàn phát không ra. Nàng đã biết. Nàng từ nơi nào biết đến? Ung tùm, ngươi đang nói cái gì? Quý Vân Đoán nghi hoặc không giống làm bộ, hẳn là còn không biết sự tình chân tướng. Vân ấm đại tiểu thư, ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Còn cần ta lặp lại một lần. Mục Hề chuyện vừa chuyển, không chút nào lưu mặt mũi. Sắc bén đến làm người không dám cùng chi ngạnh cương. Quý Vân Đoán sắc mặt trắng nhợt, trên mặt nhiễm vài phần sắc mặt giận dữ, tức giận nói, Bạch Un Tùn ngươi có ý tứ gì? Ta chỉ là không hiểu ngươi lời nói mới rồi mà thôi. Có ý tứ gì? Ta không nói cho ngươi ta đổi tên sao? Một hề đen nhánh thanh lánh đôi mắt tất cả đều là xa cách, cự người lấy ngàn dặm ở ngoài. Không hiểu. Dương Diễm, ngươi cảm thấy yêu cầu ta nói rõ ràng sao? Ta tin tưởng Vân ấm đại tiểu thư thực chờ mong. Dương Diễm cũng chính là Bạch Mẫu lập tức bắt lấy Quý Vân Noãn cánh tay, nói, tiểu thư, chúng ta đi trước xem thiếu gia đi. Đi chậm, phu nhân lại nên nói ngài. Mục Hề cũng đừng đi, thiếu gia yêu cầu tĩnh dưỡng. Quý Vân Noãn trong lòng nghi hoặc, nhưng là xác thật không nghĩ thấy Mục Hề gương mặt này, vì thế nghe xong Bạch Mẫu nói, dẫm lên giày cao gót liền đi rồi. Mục Hề, không phải nói tốt cùng đi sao? Mục Hề vừa chuyển quá thân liền thấy một viên đầu, tức khắc hoảng sợ, nhưng là trên mặt như cũng là không chút biểu tình. Nội tâm lại là bị phun tào sợp ẻm. Làm cái gì thấu như vậy gần? Không biết người dọa người hù chết người sao? Người đem ta hù chết, xem ai che chở ngươi, nhại danh. Ngượng ngùng a. Thiếu niên thanh âm thực buồn. Lại làm sao vậy? Vị diện này tiểu tể tử đa sầu đa cảm giả thiết. Cái kia, ta vừa rồi đi tính tiền, bọn họ nói đã có người cho, kia tiền có phải hay không ngươi giao? Thiếu niên ngẩng đầu. Màu đen nhỏ vụn tóc ngắn hạ một đôi mắt diệp diệp rực rỡ giống như màu đen đá quý, giá trị liên thành. Ân. Thiếu nữ thon dài tay đặt ở thiếu niên đỉnh đầu, nhẹ nhàng xoa nhẹ hai hạ. Trình tử khiêm nốc, cái gì thao tác? Sờ đầu sát. Chính là sờ đầu sát không phải nam sinh đối nữ sinh làm sao. Trình tử khiêm đem này đó cảm xúc vứt ra trong óc, hắn mở to hắc như đá quý con ngươi, nói, cảm ơn, ta nhất định sẽ còn cho ngươi. Không biết vì cái gì, trình tử khiêm trong lòng trừ bỏ cảm động. Càng có rất nhiều vui sướng. Bọn họ chi gian còn có như vậy ràng buộc, mà không phải xa lạ bạn cùng trường. Không cần còn. Mục Hề thu hồi tay, ánh mắt hơi lạnh. Không, nhất định phải còn, này không phải số lượng nhỏ. Ít nhất với hắn mà nói, không phải số lượng nhỏ. Hơn nữa, hắn cũng hy vọng bọn họ chi gian có một ít liên hệ. Mục Hề nhấp nhấp miệng, cũng không tiếp tục phản bác. Ngươi trước bồi hạ mụ mụ ngươi, ta đi xử lý chút việc. Mục Hề tay lại cắm hồi túi quần. Xoáy khí mà lại tiêu sái. Hảo. Thiếu niên gật đầu, còn nói thêm, trong chốc lát cùng nhau trở về sao? Ân. Chẳng lẽ còn yên tâm ngươi cái này vật nhỏ chính mình trở về? Vạn nhất bị đánh gãy cánh tay gãy chân, cuối cùng nhọc lòng còn không phải nàng. Đến xem trọng. Chương 110 ánh mặt trời hơi ấm 11. Ánh mặt trời sáng ngời, trừ bỏ nước sát trùng hương vị, cao cấp phòng bệnh là tương đương có thể. Một hề cấp trình mẫu an bài chính là cao cấp phòng bệnh, mà quý gia vị kia thiếu gia chủ cũng là cao cấp phòng bệnh, cho nên một hề vừa hỏi, khoảng cách cũng không xa, một hề quẹo một khúc cong, cách mấy cái phòng bệnh liền đến. Một hề không có trước tiên đi vào, mà là không biết từ nơi nào lấy ra cái mũ lưỡi chai, khâu ở trên đầu, đôi tay đặt ở trong túi, ngồi ở ghế trên nhắm mắt dưỡng thần. Chờ trong phòng bệnh người lục tục đi rồi lúc sau, một hề mới xốc lên mũ lưỡi chai, lộ ra thanh lãnh lại tương đương đẹp con người. Nàng đứng lên, đầu tiên là lễ phép tính gõ gõ môn, sau đó mới đẩy ra cửa phòng. Bên trong không phải hoàn toàn không ai, thân xuyên màu đen chế phục bảo tiêu còn không có tới kịp mở cửa liền thấy môn bị mở ra, từ bên ngoài đi vào tới một cái khí chất tương đương tốt thiếu nữ. Người là ai? Tới nơi này làm cái gì? Bảo tiêu cảnh giác nói. Một hề, trước kia từng dùng danh Bạch Tung Tùm. Nguyên lai là Bạch Tiểu Thư. Bảo tiêu là biết một hề, chỉ là hắn không biết nguyên lai Bạch Bảo Mẫu ra khuê nữ nhi trường như vậy xinh đẹp, so tiểu thư đều đẹp, bất quá không nghe nói Bạch Tiểu Thư tính cách như vậy lành à. Người trước đi ra ngoài, ta và các ngươi thiếu gia đơn độc liêu vài câu. Này, ngươi còn lo lắng ta sẽ đem nhà ngươi thiếu gia thế nào? Một hề khoanh tay trước ngực, khí chàng thanh lãnh, lại không có cho người ta như vậy cường lực các bách. Bảo tiêu lập tức cười cười, nói, sao có thể chứ? Bạch Tiểu Thư xin cứ tự nhiên. Đãi bảo tiêu rời khỏi sau, một hề sân vắng xoải bước đi đến trước giường, cắt đứt cả mạ giặt hình ảnh, lại cấp toàn bộ phòng bệnh bày cái kết giới, sau đó một phen xốc lên màu trắng chăn đơn, thanh âm cực lạnh, còn ở giả bộ ngủ. Trên giường người ăn mặc bệnh nhân phục, một chân cao cao điếu khởi, nhưng là dù vậy cũng chút nào khó nén thiếu niên tinh xảo tuyệt luân ngũ quan. Quý Thuật An vừa nghe đến thanh âm này, cũng không dám giả bộ ngủ, bá mở mắt ra, ủy khuất ba ba rồi lại đầy cõi lòng vui sướng nói, một hề tỷ, ta rất nhớ ngươi. Không sai, hắn chính là Thuật An, một hề trải qua cái thứ hai vị diện tự mình bồi dưỡng ra tới vị diện quản lý giả. Ngươi đây là bỏ rơi nhiệm vụ. Một hề thanh âm cực lạnh, thập phần nghiêm túc. Nếu không phải nàng cảm ứng được này chung quanh linh thể dao động dị thường, nàng cũng sẽ không lại đây xem xét. Không nghĩ tới một lại đây liền thấy tên tiểu tử thúi này. Không có việc gì lạp một hề tỷ, vị diện này khoảng cách ta vị diện kia rất gần, hơn nữa có Thôi Yên ở, nàng có năng lực xử lý tốt. Thuật An cười hì hì nói. Thôi Yên. Một hề đối người này vẫn là có ấn tượng, nữ tôn vị diện nàng bên người tỷ nữ, võ công cực hảo, diện than, nhưng là lại là cái thực có thể nói người. Nàng như thế nào sẽ ở ngươi vị diện kia? Một hề ánh mắt cực kỳ nguy hiểm, một cái vị diện linh thể không có khả năng xuyên qua các vị diện, hắn sẽ chỉ ở bổn vị diện luân hồi, trừ phi không gian lỗ hổng, ngoài ý muốn xuyên qua. Ta cũng không biết, nàng không thể hiểu được liền xuất hiện ở ta vị diện kia, ta cảm giác được trên người nàng có một hề tỷ hơi thở của ngươi, vì thế liền cho nàng xin vị diện quản lý trợ thủ khảo hạch, không nghĩ tới nàng cư nhiên thông qua, vì thế cứ như vậy tự nhiên mà vậy lưu tại ta vị diện kia. Lại nói tiếp cũng là cơ duyên xảo hợp đi. Một hề, này đáng chết duyên phận chính là như vậy không thể hiểu được. Kia thân thể này nguyên lai linh hồn đâu? Một hề kéo qua băng ghế ngồi xuống, mặt vô biểu tình nói. Một hề tỷ, đây là cái thế giới giả tưởng vị diện, nguyên chủ chính là cái người trong sách, từ đâu ra linh hồn? Từ có ý thức bắt đầu chính là ta. Thuật An bĩu môi nói. Một hề im lặng, xem ra nguyên chủ là lúc đầu hình thành linh thể trí nhất. Một cái vị diện lúc đầu. Đặc biệt là loại này thế giới giả thuyết chuyển hóa vị diện, không phải sở hữu người trong sách đều có thể có được linh thể, nếu vị diện thay đổi hảo, cũng yêu cầu thời gian nhất định dần dần hình thành. Ngươi tính toán khi nào trở về? Một hề nói sang chuyện khác. Ngạch Thuật An ôm chặt chính mình tiểu chăn, ủy khuất ba ba nói, một hề tỷ, ta thật vất vả mới tìm được ngươi, có thể hay không làm ta nhiều chơi mấy ngày? Tùy ngươi. Một hề một chút đều không thèm để ý, nàng để ý chỉ có nhà nàng tiểu tể tử. Nhưng mà Mục Hề không biết Thuật An nhiều chơi mấy ngày chính là vị diện này cả đời, đương nhiên, nàng liền tính biết, cũng sẽ không đi quản. Vị diện quản lý giả có thể tùy ý xuyên qua vị diện, cũng không phải xuyên qua chơi, mà là ở xử lý sự tình thời điểm phương tiện hành động. Nếu Thôi Yên có cái gì giải quyết không được sự tình, sẽ thông chi Thuật An, cho nên nàng cũng không lo lắng. Mục Hề tỷ, ngươi thật tốt. Đúng rồi, Mục Hề tỷ ngươi cùng thần khê ca. Đây là Thuật An nhất để ý, hắn là cô nhi. Sau lại bị Mục Hề cứu ra, lại một tay dạy dỗ, tuy rằng miệng thượng kêu tỉ tỉ, kỳ thật hắn đã sớm đem Mục Hề trở thành mẫu thân, Ninh Thần Khê trở thành phụ thân. Hôm nào dẫn hắn tới gặp ngươi? Mục Hề nói xong lúc sau đứng lên, liếc hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi nhưng thật ra sẽ tuyển thân thể. Nói xong xoay người liền đi. Thuật An một bước, hắn tuyển thân thể sao, khá xinh đẹp sao. Thuật An không có hệ thống, hắn cũng không biết cốt truyện đi hướng, cũng căn bản không biết thân thể này là một hệ thân thể thượng ca ca. Đương hắn biết đến thời điểm, biểu tình đều nứt ra. Một hề lôi kéo mở cửa liền đụng phải mới vừa đi lại đây xinh đẹp phụ nhân ăn mặc màu lục đậm bạch mai sườn xám, khí chất tôn quý mà lại ưu nhã, mặc dù thượng tuổi cũng là vẫn còn phong vận, thật sự ứng câu nói kia, năm tháng bất bại mỹ nhân. Người là ai nha? Phụ nhân rất là kinh ngạc, cái này thiếu nữ thoạt nhìn thật xinh đẹp, tuy rằng lạnh điểm, nhưng là làm cho người thích, quan trọng nhất vẫn là từ nàng nhi tử trong phòng bệnh ra tới, chẳng lẽ là nhi tử bạn gái? Ta kêu một hề. Một hề không có lại nói bạch run tùn tên này, mà là sạch sẽ lưu loát đơn giản giới thiệu chính mình. Một hề a, ngươi như thế nào sẽ ở ta nhi tử trong phòng bệnh đâu? Phụ nhân tay phải thượng vác cái tinh xảo màu đen bọc nhỏ, tay trái cầm xanh sẫm màu đen giao nhau cổ phong cây quạt, cả người thoạt nhìn tương đương có khí chất. Bằng hữu, lại đây nhìn xem. Một hề giải khởi hoảng tới đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Nguyên lai là như thế này a. Phụ nhân dùng cây quạt che miệng, ưu nhã cười cười, nói. Kia nếu không tiến vào lại ngồi một lát. Xem ra thật là nhi tử bạn gái, thật sự rất thích cái này tiểu cô nương, làm sao bây giờ. Hảo tưởng quải về nhà, đến chạy nhanh làm nhi tử thêm đem lực. Không ngồi, ta còn có chút việc, hôm nào lại đến. Một hề nói xong, đối phụ nhân gật gật đầu, sai khai nàng thân mình rời đi. Phụ nhân vừa nghe liền biết hấp dẫn, trong ánh mắt tất cả đều là ý cười, nàng xoay người, nhìn một hề rời đi phương hướng là càng xem càng vừa lòng. Nghĩ nghĩ. Nàng từ màu đen bọc nhỏ lấy ra di động cấp nhà mình lão công gọi điện thoại, thập phần cao hứng nói, thân ái đát, ngươi có biết hay không hai chúng ta nhi tử có bạn gái, ta nhìn một chút, thật xinh đẹp, ta cùng ngươi nói, ta thích chứ nàng. Ngươi thế nào? Nhìn rất lãnh, nhưng là cũng không giống như là hư, dù sao ta thích. Bảo tiêu, rốt cuộc muốn hay không nói cho phụ nhân kia cô nương kỳ thật chính là bạch gia khuê nữ nhi. Nói có thể hay không bị đánh. Hào buồn rầu. Vẫn là không nói đi. Vạn nhất hai người thật thành đâu. Chương 111 ánh mặt trời hơi ấm 12. Trình mẫu thân thể không có gì đáng ngại, nhưng là bác sĩ nói tốt nhất vẫn là lưu viện quan sát một chút. Trình Tử Khiêm cảm thấy như vậy cũng hảo, ở nhà hắn đi đi học cũng không ai chiếu cố mẫu thân, ở bệnh viện còn có hộ sĩ có thể chiếu cố nàng. Mục Hề liền càng sẽ không nói cái gì. Hai người vừa ra bệnh viện, Mục Hề liền đi ngăn cản xe taxi, sau đó ngạnh tún thiếu niên ngồi trên xe. Thiếu niên có chút co quắp, nhưng rốt cuộc chưa cho Mục Hề mất mặt. Hai người một hồi đi mỉ cửa hàng, lão bản nương đã kêu ở Trình Tử Khiêm, nói, Trình gia tiểu tử, hôm nay có người đến nhà ngươi tìm ngươi lý. Đại nương biết là người nào sao? Trình Tử Khiêm trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán, đen nhánh như điểm mặc con ngươi mọc lan tràn lệ khí. Ngày hôm qua giống như có người đã tới nhà ngươi, chính là ngươi ba còn không có xảy ra chuyện phía trước. Lão bản nương cẩn thận nghĩ nghĩ đối Trình Tử Khiêm nói, ta đã biết, cảm ơn đại nương. Là người gây họa cực kỳ thân thuộc. Thiếu niên mặt tâm trầm, nói chuyện thanh âm đều làm người cảm thấy sởn tóc gáy. Tinh tế trắng non tay đáp ở thiếu niên trên vai, thanh lãnh nữ âm đem hắn suy nghĩ kéo lại. Đi về trước nhìn xem. Nàng muốn nhìn cái nào cẩu đồ vật dám giam lỏng nàng vật nhỏ. Hảo. Đi tới cửa thời điểm, Trình Tử Khiêm đột nhiên nhớ tới trong nhà còn không có thu thập, khẳng định một mảnh hỗn độn, làm Mục Hề nhìn đến không tốt, vì thế đối Mục Hề nói, nếu không ngươi chờ lát nữa lại đây đi. Vì cái gì? Mục Hề không cảm thấy chính mình phải rời khỏi, vạn nhất nàng quay người lại nhà mình nhãi con đã bị lộng đi rồi sao chỉnh. Nàng còn phải đi đem người làm ra tới. Trong nhà không thu thập, khẳng định dơ loạn thực, chờ ta thu thập hảo lại đến tìm ngươi đi. Thiếu niên như ngọc tựa sứ trên mặt nhiễm vài phần dạng mây đỏ, phi thường ngượng ngùng. Ta! Mục Hề! Rốt cuộc tìm được ngươi! Còn dám cùng lão tử trốn học! Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một cái mang mắt kính địa Trung Hải đại thúc chạy tới, người này đúng là Ngũ Lão. Mục Hề, hình như là đã quên xin nghỉ, chính là thân là đại lão không thể thừa nhận, quá mất mặt. Ngũ lão sư. Trình Tử Khiêm là nhất ban học bá, cả người trường học lão sư đều nhận thức hắn, Ngũ lão tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ngũ lão dừng lại, xuyến khẩu khí, sau đó mới nói, là Trình đồng học ca thế nào? Mụ mụ ngươi có khỏe không? Hiển nhiên Ngũ lão còn không có nhận được Trình Tử Khiêm mẫu thân qua đời tin tức. Cảm ơn Ngũ lão sư quan tâm, ta mẹ khá tốt, chính là thân thể có điểm nhược. Trình Tử Khiêm cười nói, vậy là tốt rồi, nếu có cái gì yêu cầu nói, cùng trường học khai cái khẩu, mọi người đều sẽ hỗ trợ. Ngũ Lao nói xong, nhìn về phía Mục Hề, mặt lập tức kéo xuống dưới, xuống mặt nói, Mục Hề, ngươi lại trốn học, là cảm thấy chính mình sẽ vài đạo đề liền rất ghê gớm sao. Là rất vĩ đại, nhưng là Mục Hề không cãi lại, rốt cuộc muốn phát huy mạnh tôn sư trọng đạo hảo tinh thần. Ngày mai cho ta đi đi học. Ngũ lao khí hô hô nói. Này chỉ sợ không được, ta có việc. Tiểu tể tử sự tình còn không có xử lý xong, nàng sao có thể yên tâm đến hạ. Cái gì không được? Ngươi có thể có gì sự, ngươi không biết cao nhị là mấu chốt thời kỳ sao. Ngươi còn có nghĩ thi đại học. Ngũ lao khí A, khó được hạt giống tốt, cũng không thể trường ai. Cái kia, lão sư, ta đi về trước. Trình Tử Khiêm cảm thấy đây là chính mình thoát thân hảo thời cơ. Đi thôi, ngươi cũng đừng rơi xuống công khóa. Ngũ lao gật đầu đối Trình Tử Khiêm nói. Ngũ lao, ta thật sự có việc, yên tâm, khảo thí tuyệt đối cho ngươi lấy lần đầu tiên tới. Mục Hề xoay người, hướng mỉ cửa hàng đi đến. Ngươi liền thổi đi. Ngũ lao theo bản năng dỗi trở về, dỗi xong lúc sau lại cảm thấy, dựa theo cô nàng này lần trước làm bài như vậy, đệ nhất cũng không phải không có khả năng. Hai người đi chưa được mấy bước. Mục Hề liền thấy một chiếc giá trị mười mấy vạn xe đình đến Mục Hề trước mặt. Cửa xe mở ra, Bạch Mẫu từ trên xe xuống dưới, nàng bàn tay trắng tháo xuống kính râm, nói, lên xe, có việc cùng ngươi nói. Xin hỏi vị này nữ sĩ, ngươi là ai? Ngũ Lao cảnh giác nhìn Bạch Mẫu, cũng không trách Ngũ Lao không quen biết, Bạch Mẫu chưa từng tham gia quá nguyên chủ gia trưởng hội. Ta là nàng mẹ, ngươi lại là ai? Bạch Mẫu câu lấy kính râm, từ trên xuống dưới đánh giá Ngũ Lao, sau đó rất là ghét bỏ nói, tiện. Mục Hề, không chuẩn cùng này đó thật không minh bạch người lui tới, còn ngại không đủ mất mặt sao. Ngũ lao cả người mông vòng, này ý gì? Hắn cổ quái nhìn Bạch Mẫu, hoài nghi nói, ngươi thật là nàng mẹ. Ngũ lao tự nhận là đối Mục Hề gia đình bối cảnh hiểu biết rất rõ ràng, nhà nàng có thể ở lại ở như vậy địa phương, có thể có bao nhiêu hảo. Đừng nói mười mấy vạn xe con, chỉ sợ còn mua không được hắn năm ấy xe đạp xe thể thao. Hơn nữa, nhìn xem. Lời này là một cái đương mẹ nó người ta nói ra tới sao? Ta không phải nàng mẹ, ngươi phải không? Ta nhưng nói cho ngươi, ta liền tính ở không thích nàng, cũng không cho phép nàng cho ta mất mặt. Bạch Mẫu chống nạnh, không hề hình tượng đang nói. Ta nói nàng gần nhất như thế nào đột nhiên có tiền, là ngươi cấp đi. Ngũ Lao, thứ đâu ra người đàn bà đánh đá? Ngũ Lao khi đến đầy mặt đỏ bừng, chỉ nghĩ nói một câu, có nhục văn nhã. Đây là ta toán học lão sư, phiền toái ngươi không cần làm một cái chó điên. Lại nói, ta có phải hay không ngươi nữ nhi, chỉ sợ ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Mục Hề lạnh mặt bộ dáng thực do người, so ngày thường mặt vô biểu tình càng thêm lệnh người sợ hãi. Ngũ lao trong lòng đại khái hiểu rõ, cảm tình không phải thân mụ, trách không được, bất quá này lời nói cũng thật quá đáng, không tố chết. Bạch Mẫu mặt một chút thiêu lên, nàng nhưng không nghĩ tới đối phương cư nhiên là Mục Hề lao sư, chính là này xin lỗi nói nàng nhưng nói không nên lời. Lên xe, ta có việc cùng ngươi nói. Bạch Mẫu quát lớn một tiếng, ý đồ dùng thanh âm nghiền áp đối phương. Ngũ Lão, ta thỉnh mấy ngày giả, tuần sau lại đi học. Nói xong, nàng chân dài duỗi ra, thật đúng là lên xe. Ngũ mặt già vẫn là hồng, đó là khí ra tới. Đại khái là cảm thấy mất mặt, Bạch Mẫu lái xe đến nhà mình phá ngoài phòng mặt mới dừng lại. Nàng thực tức giận nói, vừa rồi ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói hắn là các ngươi toán học lao sư. Ngươi làm ta lên xe liền tưởng nói cái này. Mục Hề dựa vào trên ghế phụ. Ánh mắt thanh đạm, thanh âm đạm mạc. Bạch Mẫu nhấp nhấp miệng, nghĩ đến lần này trở về mục đích, cũng không lại dối dám chuyện vừa rồi. Ngươi biết ngươi thân thế. Đây là Bạch Mẫu lo lắng nhất sự tình, nàng không nghĩ là Mục Hề đi quấy rầy nàng nữ nhi vinh hoa phú quý. Thân thế. Ngươi là tưởng nói đang ở quý gia hảo môn vân ấm đại tiểu thư mới là ngươi thân sinh nữ nhi, mà ta cái này thật thiên kim biến thành bảo mẫu đánh chửi lớn lên kẻ đáng thương. Bạch Mẫu có chút hoảng loạn, bởi vì nàng không biết nên làm cái gì bây giờ. Ngươi muốn làm gì? Ngươi cho rằng ngươi hiện tại đi tìm quý gia sẽ tin tưởng ngươi lý do thoái thác. Nga, lý do thoái thác bọn họ phỏng trừng không tin, nhưng là xét nghiệm ADN đâu. Ngươi, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi quấy rầy Vân Ấm. Bạch Mẫu bắt lấy tay lái tay run nhẹ nhẹ, nàng suy nghĩ nên làm như thế nào mới có thể hoàn toàn ngăn chặn loại này hậu quả phát sinh. Mục Hề, ngươi tốt nhất đừng vọng tưởng ngươi không nên có đồ vật, thế giới lớn như vậy, thiếu cá nhân gì đó, sẽ không có người biết. Chương 113 ánh mặt trời hơi ấm 13. Ngươi đây là ở uy hiếp ta. Mục Hề quay đầu, thanh lãnh như yên con ngươi tôn quý mà lại uy nghiêm, cho người ta cảm giác gáp bách cực cường. Bạch Mẫu bị này ánh mắt xem đến một túng, sở hữu nói đều nói không nên lời, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, sau lưng lông tơ đứng thẳng. Nhưng là tưởng tượng đến chính mình thân sinh nữ nhi, Bạch Mẫu tâm một hành, nói, Mục Hề, ngươi không cần vọng tưởng chính mình không nên có đồ vật. Nếu ngươi một hai phải quấy rầy Vân Ấm, vậy đừng trách ta không khách khí. Xin cứ tự nhiên. Mục Hề con ngươi thanh lãnh, rực rỡ lung linh uyển chuyển trong đó. Bạch Mẫu kéo ra túi, từ bên trong lấy ra một phen dao gọt hoa quả, tâm một hành, khẽ cắn môi chiều Mục Hề đã đâm đi. A. Bởi vì xe không gian vấn đề, Mục Hề không có đá người, chỉ thấy nàng ngón trỏ vừa động, nửa trong suốt thần bí lực lượng hóa thành một cây tuyến, cuốn lấy dao gọt hoa quả, khiến cho dao gọt hoa quả thay đổi lưỡi đao, hung hăng đâm vào Bạch Mẫu cánh tay. Theo Bạch Mẫu kêu thảm thiết, cánh tay thượng máu tươi văng khắp nơi. Bạch Mẫu hoảng sợ, nàng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đao vì cái gì sẽ quẹo vào? Đao vì cái gì sẽ quẹo vào? Nàng hoảng sợ, nhìn về phía Mục Hề ánh mắt toàn là kinh sợ. Giờ phút này nàng nơi nào còn có tâm tư đối Mục Hề thế nào, nàng chỉ cảm thấy Mục Hề quỷ dị cực kỳ. Giống như thượng chu bắt đầu liền không bình thường. Mục Hề không phản ứng nàng, mở cửa xe xuống xe, sau đó nói, ngươi này xe, ngồi dậy thật không thoải mái. Bạch Mẫu bất chấp cùng Mục Hề khắc khẩu cái gì, nàng đến đi bệnh viện băng bó miệng vết thương. Ấm áp nhắc nhở, tiểu tỷ tỷ, nhà ngươi tiểu khả ái đã bị người mang đi Nga. Mục Hề bá đen xuống dưới, thật mạnh đóng cửa xe, cả người thoạt nhìn đằng đằng sát khí. Không phải nói hắn là giáo bá sao? Như thế nào mỗi lần đều đánh không thắng? Tiểu tỷ tỷ, những người đó là chuyên nghiệp tay đấm, tuy rằng nhiệm vụ mục tiêu là giáo bá, nhưng là rốt cuộc không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, hơn nữa vẫn là cái tiểu hải tử. Đánh không lại đúng là bình thường. Tọa độ đổ ra tới không có. Còn không có, bất quá tiểu tỷ tỷ ta có thể cho ngươi chiếc xe kia bảng số xe cùng với đại thể phương hướng. Có dám dùng? Mục Hề ngăn cản một chiếc xe taxi. Báo đại thể phương hướng cùng bảng số xe, sau đó dựa ngồi ở trên ghế sau, đôi tay giao điệp ở đầu gối, ánh mắt thanh lãnh, không gian áp lực. Ngươi tưởng đem ta mang đi đâu? Trình Tử Khiêm bị người ấn ở trên ghế sau, đôi tay bị bó. Bởi vì hắn động tác nhỏ vụn đầu tóc che khuất hắn sáng như sao trời con ngươi, chỉ lộ ra làm người cảm thấy lạnh lạnh lệ khí. Mang ngươi đi nhà ta. Ngươi nói chuyện là một cái thiếu nữ, ăn mặc lửa cháy váy đỏ, phát họa nàng rảo hảo đường cong. Nàng thoạt nhìn cũng bất quá cùng Trình Tử Khiêm giống nhau lớn nhỏ. Ta nghe nói ngươi ở nhà ngươi quá đến một chút đều không tốt, nếu mẹ ngươi hiện tại đã chết, ngươi ba ba lại không yêu ngươi, ngươi không bằng đi theo ta bảo đảm ngươi vinh hoa không cần sầu. Thiếu nữ vươn thon dài vánh nhuận tay, muốn đi đụng vào Trình Tử Khiêm mặt. Trình Tử Khiêm liền như vậy nhìn chằm chằm vào nàng, trong mắt lệ khí làm người sợ hãi. Đừng chạm vào ta. Thiếu nữ rốt cuộc là thu hồi tay, chỉ là nguyên bản xảo tiếu xinh đẹp mặt nổi lên vài phần lạnh lẽo. Nàng tiêu chân bắt chéo, lười biếng nói, ta khuyên ngươi tốt nhất nghe lời một chút, ta coi trọng mặc kệ là người vẫn là vật, đều chỉ có thể là của ta. Ngươi nghe lời một chút thiếu chịu khổ một chút, không nghe lời, ta cũng không ngại dùng điểm phi thường thủ đoạn. Hiện tại là phát trụ xã hội. Trình Tử Khiêm nói lời này thời điểm không có gì tự tin, bởi vì hắn biết, ở tuyệt đối quyền thế trước mặt, hắn giống như là một cái con kiến. Thiếu nữ nghe xong lời này, nở nụ cười, nàng cười tới gần Trình Tử Khiêm, từng câu từng chữ nói. Đúng vậy, ngươi nói không sai, hiện tại là pháp trị xã hội. Nhưng là, chỉ cần ngươi ba không báo nguy, thiếu một người cũng không ai biết. Nói lời này thời điểm thiếu nữ cực kỳ kiêu ngạo, tự tin mười phần. Trình Tử Khiêm ngươi nhớ kỹ, ta Đồng Tuyết muốn người còn không có không chiếm được. Trình Tử Khiêm nhìn trước mắt Đồng Tuyết, nàng có được diễm lệ trương dương bề ngoài, lại có một viên hư thối tâm. Tiểu thư, tới rồi. Tài xế đối thiếu nữ nói, đem hắn cho ta mang xuống dưới. Đồng Tuyết nhắc tới màu đỏ tiểu bao da, dẫm lên giày cao gót đi xuống siêu xe. Trình Tử Khiêm bị người ấn xuống xe, nhìn đến như thế to lớn biệt thự, hắn cảm thấy chính mình muốn làm cái gì đại khái là phù du hám thụ. Bất quá liền tính như thế, hắn cũng sẽ không cúi đầu. Tiểu tỷ tỷ tọa độ đồ đã ra tới. Ân. Đi mưa bụi trang viên. Cuối cùng, Mục Hề lại bỏ thêm câu, khai nhanh lên. Tài xế, tốt. Này đã thực nhanh hảo sao. Vài phút sau, tài xế, tiểu thư. Chỉ có thể đến nơi đây. Mưa bụi trang viên không phải hộ gia đình là không thể đi vào. Mục Hề hất mặt, cấp tài xế xoay tiền, xuống xe lúc sau chiều tọa độ đổ phương hướng đi đến. Mưa bụi trang viên là cái biệt thự khu, có thể ở lại ở chỗ này người phi phú tức quý, hơn nữa không phải giống nhau có tiền, ít nhất đều là hào môn cấp bậc, không thua kém trung đoàn hào môn. Quý gia cũng ở bên trong này. Mục Hề vẻ mặt sắc khí, dáng người thon dài, đi đường cực nhanh. Hắc, tiểu cô nương. Mục Hề làm lơ. Thân xuyên màu lục đậm bạch mai hoa kỳ bảo phụ nhân buồn bực hỏng rồi, nàng phe phẩy cây quạt nhỏ, cân nhắc nếu là không phải đối phương không nghe thấy. Ngươi, đi theo nàng. Nhìn xem sao lại thế này. Quý mẫu đối phía sau một cái bảo tiêu nói. Tốt phụ nhân. Quý mẫu phiến hai hạ cây quạt, nói, ngươi đi xem thiếu gia có thể hay không xuất viện, có thể xuất viện cũng đừng ở bệnh viện ốc, chạy nhanh ra tới. Nhà mình con dâu đều tìm được mưa bụi trang viên tới. Này hiểu lầm lớn a. Thật lớn màu đen cửa sắt ngăn ở Mục Hề trước mặt, bảo vệ cửa cũng không quen biết Mục Hề, chính là không cho mở cửa. Tiểu cô nương ngươi tới nơi này làm gì? Tìm người sao? Bảo vệ cửa vẫn là thực hòa khí nói. Tìm người. Tìm nhà mình tiểu tể tử. Kia tiểu cô nương nói tìm ai? Là tìm ta ra đại tiểu thư sao? Bảo vệ cửa còn nói thêm. Ân, không tật xấu. Ngươi là tiểu thư nhà ta đồng học sao? Rong dài. Tiểu tỷ tỷ, nhiệm vụ mục tiêu có hắc hóa khuynh hướng. Mục Hề nghe xong lời này, bất hòa bảo vệ cửa ma kỷ, nàng đi qua đi, nhấc chân một đá, cửa sắt tầm ẩm sợ. Bảo vệ cửa, hắt. Ta hôm nay không ngủ tỉnh. Nằm mơ đâu? Thẳng đến ngoài cửa không ai, bảo vệ cửa rủi rủi mắt mới phát hiện chính mình không có làm ngộng, chính là từ đâu ra quái thai như vậy sức lực. À, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là tiểu thư bằng hữu vì cái gì sẽ như vậy không lễ phép. Cho nên nàng không phải tiểu thư bằng hữu. Rốt cuộc trải vớt rõ ràng bảo vệ cửa kéo vang lên cảnh báo. Ngoài cửa bảo tiêu, Mục Hề tiểu thư hào hung. Hắn đều đã không xấu cửa sắt. Trong lúc nhất thời toàn bộ đồng gia đều vang lên tiếng cảnh báo, Mục Hề lược đảo một cái lại một cái. Hồng nhạt mộng ảo trong phòng, thật lớn trước bàn trang điểm, mấy cây xiềng xích vây khốn một thiếu niên. Thiếu niên dáng người thon dài, màu trắng áo sơ mi lược hiện hỗn độn. Cấm dục chung nhiều vài phần gợi cảm mỹ. Trước mặt hắn thiếu nữ ăn mặc gợi cảm áo ngủ, nửa không lưng, gợi cảm liêu nhân. Nhưng là này dừng ở Trình Tử Khiêm trong mắt, cùng cục đá vô dị. Thiếu nữ nghe được tiếng cảnh báo lập tức nhăn lại mi, nghi hoặc nói, như thế nào sẽ có tiếng cảnh báo? Chương 113 ánh mặt trời hơi ấm 14. Đồng Tuyết chảo quá một bên áo khoác, hệ hảo lúc sau đi ra ngoài, nhân tiện còn giữ cửa khóa kỹ. Trình Tử Khiêm không phải không nghĩ tới như thế nào trốn, nhưng là hắn tránh thoát không khai xích sắt. Cũng không có chìa khóa. Đồng gia biệt thự rất lớn, Mục Hề tay cầm roi giải cuốn phi vô số đèn tin. Nàng liên ở trong sân, tay cầm nửa trong suốt roi, đón gió mà đứng, đầy người sát khí làm những cái đó chuyên nghiệp bảo tiêu cũng không dám gần người. Ngươi là người nào? Vì cái gì thương ta đồng gia người? Đồng Tuyết dẫm lên giày cao gót ở bảo tiêu vây quanh dưới đi vào sân, nàng nhìn đến Mục Hề ánh mắt đầu tiên chính là ghen ghét đối phương khí chất cùng bề ngoài. Nhưng là nàng cũng nhìn ra được tới đối phương không phải hảo trêu chọc người. Đồng Tuyết không phải bạch mẫu chi lưu, nàng rất rõ ràng người nào có thể trêu chọc, người nào không thể trêu chọc. Mục Hề roi dài vùng, gạch dặn nước, bùi đất phi dương. Đem Trình Tử Khiêm giao ra đây. Thanh lanh thanh âm không hề phập phồng, nhưng là lại làm Đồng Tuyết cảm giác được sát khí. Đồng Tuyết trong lòng cộm đến một chút, nàng rôi tay loát loát tóc, bình tĩnh nói, không biết ngươi là gì của hắn. Hắn là của ta. Mục Hề không chút do dự trả lời. Sáng như sao trời con ngươi không hề cảm xúc, đạm nhiên đến dường như thế gian hết thảy đều không bỏ ở trong mắt. Ha ha, ta nhưng không nghe nói hắn có bạn gái, hơn nữa hắn hiện tại ở nhà ta chung làm khách, vị tiểu thư này như vậy lô mãng xông tới chỉ sợ không thích hợp. Không thích hợp. Vậy nói cho ngươi cái gì gọi là thích hợp. Mục Hề tay vừa động, roi dài ném đến Đồng Tuyết chính phía trước, gạch theo tiếng mà nức. Đồng Tuyết sợ tới mức khuôn mặt nhỏ một bạch, nàng còn không có gặp qua như vậy bạo lực người. Ngươi đây là tưởng khiêu khích chúng ta đồng gia. Đồng Tuyết cũng sinh khí, nàng phất tay làm bảo tiêu thượng. Chúng ta đồng gia cũng không phải cái gì miêu miêu cẩu cẩu đều có thể trêu chọc. Đúng vậy, đồng gia thực lực không yếu, chính là ở biệt thự tay đấm đều không ở số ít. Một hề cái kia roi phảng phất chính mình có ý thức giống nhau, ném mạnh mẽ hoài phong, một roi qua đi lấy chịu đảo không phải một người, mà là vài cái. Vài phút sau, đồng gia bảo tiêu tay đấm toàn bộ đảo thành một mảnh, chạm đều đứng dậy không nổi cái loại này. Ngươi muốn làm gì? Đồng Tuyết bị Mục Hề bức cho từng bước lui về phía sau, Mục Hề vốn dĩ liền so Đồng Tuyết cao, hơn nữa làm cho người ta sợ hãi khí thế, càng có vẻ bức nhân. Đồng Tuyết rốt cuộc là cái dưỡng ở hào môn thiên kim tiểu thư, nơi nào trải qua sóng to gió lớn. Bị Mục Hề như vậy một dọa, thiếu chút nữa không dọa khóc. Ta nói lại lần nữa, đem hắn giao ra đây. Giờ phút này Mục Hề dừng ở Đồng Tuyết trong mắt đó chính là lành lạnh ma quỷ, soái ca cố nhiên thích. Nhưng là còn có cái gì so với chính mình mệnh quan trọng? Không biết vì cái gì, Đồng Tuyết tại đây một cái trước mắt, nàng chính là cảm thấy đối phương sẽ sát nàng, nếu nàng không đem người giao ra đây, thật sự sẽ. Hắn liền ở bên trong. Nàng run run rẩy rẩy, hai bắp chân run lên, vẻ mặt đưa đám nói. Một hề dưới ánh mắt lạc, tự nhiên nhìn đến trên người nàng gợi cảm áo ngủ một góc, tức khắc một đôi như hắc rượu thạch lộng lấy con ngươi tràn ngập lệ khí. Bàn tay trắng rôi ra, Đồng Tuyết trên người áo khoác bị Một hề lột ra. Lộ ra bên trong màu tím gợi cảm áo ngủ. Đồng Tuyết hét lên một tiếng, lập tức che lại, ngồi xổm xuống dưới. Mục Hề nhìn thoáng qua, không tính toán tiếp tục làm cái gì, lập tức chiều tọa độ đồ đi đến. Mau đi tìm ta ba, mau đi a. Đồng Tuyết rốt cuộc không nhịn xuống khóc ra tới, này từ đâu ra quái nhân. Đồng gia biệt thự là đại, nhưng là Mục Hề có kỹ càng tỉ mỉ tọa độ đồ, cho nên vẫn là thực mau tìm được rồi. Tiểu tỷ tỷ, hảo tâm nhắc nhở ngươi, cửa này là khóa trụ. 999 mới vừa nói xong, Mục Hề liền một chân giữ cửa đá báo hỏng. Tiểu tỷ tỷ hảo hung tàn, anh, không thể trêu vào. Mục Hề nhanh chóng đi qua đi, nhìn thoáng qua xiềng xích. Tránh ra, đừng chạm vào ta. Trình Tử Khiêm còn tưởng rằng là Đồng Tuyết, khẩu khí tặc không hảo. Hắc, nàng tới liền hắn còn không cho chạm vào. Không nghĩ làm ta chạm vào, muốn cho ai chạm vào. Không cho ta chạm vào, ta liền cố tình muốn chạm vào. Mục Hề cong lưng, trên cao nhìn xuống, duỗi tay bóp chặt thiếu niên hằng dưới, khiến cho hắn ngẩng đầu. Thiếu niên đen nhánh như điểm mặc con ngươi giấu giếm sắc khí, ưu ám thâm thúy, lệ khí mọc thành cụm, giống như là bị nhốt hung thú. Nhưng là này đều ở nhìn đến Mục Hề trong nháy mắt tiêu tán, hắn trước mắt kinh ngạc, vừa muốn mở miệng, hắn trong lòng nữ thần liền lột ra hắn quần áo. Mục Hề Trình Tử Khiêm gương mặt từng đỏ, lỗ thai hồng lấy máu, thanh âm yếu ớt mũi ngầm, ngươi làm gì? Ngươi không phải không chuẩn ta chạm vào sao? Ngươi không chuẩn ta liền càng muốn. Theo Mục Hề thủ hạ dao động, Trình Tử Khiêm mặt càng đỏ hơn, hắn cố nén trụ cảm thấy thẹn, ta nói không phải ngươi. Nga. Mục Hề tiếp tục. Không phải, ngươi Nga là có ý tứ gì? Mục Hề cuối cùng cũng không có làm cái gì quá mức sự tình, liền sơ soạng hai thanh, sau đó liền đi tìm chìa khóa. Cũng may Đồng Tuyết cũng không đem chìa khóa mang ở trên người, liền đặt ở trong ngăn kéo, Mục Hề qua đi liền bắt được. Cấp Trình Tử Khiêm cởi bỏ xiềng xích lúc sau, nàng lại cẩn thận cho hắn khấu hảo cúc áo, trải trải tóc lúc này mới bỏ qua. Đi. Có thể nói Mục Hề cùng Trình Tử Khiêm rời đi thực thuận lợi, Đồng gia người cầm quyền không có trở về, Đồng Tuyết cái này đại tiểu thư lại sợ tới mức cái chết khiếp, chỉ có thể làm Mục Hề hai người liền như vậy nhẹ nhàng rời đi. Mục Hề vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến thân xuyên thâm màu xanh lục bạch mai sườn xám phu nhân mang theo một đám bảo tiêu hùng hổ lại đây. Kia phụ nhân nhìn đến Mục Hề, lập tức đi nhanh lại đây, đem Mục Hề từ trên xuống dưới đánh giá một vòng. Không có việc gì đi Mục Hề. Quý mẫu lo lắng không phải làm bộ, nàng là thật sự thích Mục Hề, nghe thấy Mục Hề hùng hổ đã hỏng rồi nhân ra đại môn, rất sợ Đồng gia tìm nhân ra tiểu cô nương phiền thoái, lập tức mang theo trong nhà người chạy tới. Không có việc gì. Mục Hề mặt vô biểu tình, lại không có chút nào ác ý. Nàng biết người này là nguyên chủ mẹ đẻ, mà nguyên chủ mẹ đẻ quý mẫu đối nguyên chủ là cực hảo, như vậy mẫu thân, Mục Hề nhưng không đầu góc bị cửa kẹp nhằm vào người khác. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Quý mẫu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lại lần nữa ngẩng đầu mới chú ý tới Trình Tử Khiêm. Vị này chính là. Quý mẫu ưu nhã cười cười, bình tĩnh thái độ đoan trang hào phóng. Ta kêu Trình Tử Khiêm, cùng Mục Hề, là bạn cùng trường. Trình Tử Khiêm hơi hơi mỉm cười, tức khắc phong hoa tất hiện. Thiếu niên cười, như băng tuyết tan rã, như si như say. Lại như chợt như một đêm xuân phong tới, ngàn thụ vạn thụ hoa lê khai. Quý mẫu đều ngây ngẩn cả người. Nàng chưa bao giờ gặp qua lớn lên như thế tinh xảo thiếu niên, đương nàng lấy lại tinh thần thời điểm, trong lòng dâng lên một cẩu nguy cơ cảm, nàng con dâu có thể hay không bị tiểu tử này cầu dẫn chạy. Nga, ngươi có thể kêu ta Quý A Di. Nói xong, Quý mẫu quay đầu, đối Mục Hề nói, Mục Hề à, ngươi muốn hay không tới nhà của ta ngồi ngồi. Hôm nay còn có việc, hôm nào bái phỏng. Nói xong, Mục Hề bắt lấy thiếu niên tinh tế tinh xảo thủ đoạn, cùng Quý mẫu chào hỏi liền rời đi. Nhìn hai người rời đi bóng dáng, Quý mẫu trong lòng kêu một cái khí A. Thở phì phì đối bảo tiêu nói, mau đem thiếu gia tiếp nhận tới, nhà mình tức phụ chạy theo người khác cũng không biết. Trong đó một cái bảo tiêu run run rẩy rẩy nói, phu nhân, kia Mục Hề tiểu thư hình như là Bạch tiểu thư. Chương 114 ánh mặt trời hơi ấm 15. Bạch gia. Cái nào Bạch gia? Quý mẫu vơ vét một chút A thành sở hữu hào môn, lăng là không tìm được cái nào họ Bạch. Bảo tiêu, chính là Dương Diễm gia. Kỳ thật hắn cũng cảm thấy thực kinh ngạc, Dương Diễm gia bọn họ nữ nhi đều gặp qua, nhưng là cùng vừa rồi người nọ tuyệt đối là cách biệt một trời, một cái là cô bé lọ lem, một cái là cao cao tại thượng nữ thần. Quý mẫu hiển nhiên là không mấy tin được, nàng cẩn thận ở trong đầu đối lập hai cái hình tượng, cảm thấy là có chút giống nhau chỗ, nhưng khí chất khác nhau như trời với đất. Trở về đi. Mặc kệ là ai, tiểu cô nương nói sẽ tới cửa bái phỏng, nàng cái gì cấp. Từ từ, mưa bụi trang viên chung quanh là đánh không đến xe. Ngươi, đi đem ta kia chiếc mạ giờ dạ tì khai lại đây, nhanh lên. Tiểu tỷ tỷ, nói cho ngươi một cái phi thường không tốt tin tức. Này chung quanh đánh không đến xe Nga. Mục Hề, nàng rốt cuộc tạo cái gì nghiệt? Vì cái gì muốn như vậy đối đãi nàng? Mục Hề vào giờ này khắc này cảm thấy chính mình phi thường cần thiết làm một chiếc xe. Nơi này giống như đánh không đến xe. Trình Tử Khiêm có điểm ngượng ngùng, có điểm áy náy, rốt cuộc là hắn liên lụy Mục Hề. Nhưng mà Mục Hề cũng không có ghét đến thiếu niên ấy nấy, nàng quay đầu, thập phần hào khí nói, không có việc gì, ngươi nếu là đi bất động, ta có ngươi. Trình Tử Khiêm. Nàng có phải hay không lầm cái gì? Liền tính bối, cũng là hắn nha. Một cái thường xuyên tưởng đổi nam chủ kịch bản tiểu tỷ tỷ. Màu đỏ trương dương mạ giờ dạ tỷ chạy băng băng mà đến, vững vàng ngừng ở hai người cách đó không xa, trên xe mạo mỹ phụ nhân tháo xuống kính râm, cười nói, hề nha đầu, này chung quanh đánh không đến xe, ta đưa các ngươi đi. Hảo. Một hề đáp ứng thực dứt khoát, lôi kéo người liền thượng ghế sau. Quý mẫu có điểm lăng, nàng cũng chưa nghĩ đến đối phương đáp ứng nhanh như vậy. Rách nát nhà ở, lung lay sắp đổ, góc tường tường hôi sặc sỡ, cỏ dại mọc thành cụm, ngẫu nhiên có lưu lạc miêu lưu lạc cẩu trải qua, lưu lại một chút không thể miêu tả đồ vật. Hề nha đầu, ngươi ở nơi này. Thiên nột. Nơi này có thể ở lại người sao? Hề nha đầu như thế nào sẽ ở nơi này? OMG. Ân, tạm thời ở nơi này. Mục hề mở cửa xe, xuống xe. Nàng biết quý mẫu tâm lý hoạt động, nhưng đây là nguyên chủ ở mười mấy năm địa phương. Hề nha đầu, cha mẹ ngươi là làm cái gì công tác? Nhà nàng điều kiện kém như vậy sao? Quý mẫu nhưng thật ra không có gì môn đăng hộ đối quan niệm, nàng chỉ là đau lòng mục hề nha đầu này. Dưỡng mẫu ở hào môn làm bảo mẫu, dưỡng phụ là một cái công ty giám đốc. Mục hề không có dấu giếm tính toán, dù sao nàng sớm hay muộn đều là sẽ biết. Nghe xong lời này kinh ngạc không chỉ là quý mẫu, còn có Trình Tử Khiêm. Trình Tử Khiêm vốn dĩ cho rằng trong nhà nàng điều kiện cùng hắn không sai biệt lắm, không nghĩ tới nhưng thật ra hắn suy nghĩ nhiều. Quý mẫu xuống xe, động tác có chút có quáp, nàng rốt cuộc là không thích đứng cái này hoàn cảnh. Kia như vậy tính ra, nhà ngươi cũng sẽ không ở nơi này, kia câu nói kế tiếp quý mẫu chưa nói, thông minh như nàng, đại khái là đoán được nguyên nhân. Hảo tâm đau. Nếu không thích vì cái gì muốn nhận nuôi nàng. Lại nói tiếp, ta này dưỡng mẫu, ngài khả năng nhận thức. Một hề dựa vào xe thượng, phong hoa vô song nàng cùng chung quanh hoàn cảnh không hợp nhau, nàng giống như là cao cao tại thượng nữ thần, bệ nghệ thiên hạ. Quý mẫu trong nháy mắt gian nghĩ tới bảo tiêu lời nói, thử hỏi, ngươi dưỡng mẫu, đều Dương Diễm. Ân. Quý mẫu nháy mắt đối Dương Diễm hảo cảm độ hàng đến số âm, lại nói tiếp Dương Diễm đã là nhà bọn họ lao nhân, vốn tưởng rằng là cái hiền lành phụ nhân, không nghĩ tới. Không đúng. Dương Diễm không có dưỡng nữ, nàng nữ nhi là ta nhìn sinh ra. Quý mẫu phủ quyết Mộc Hề nói. Mộc Hề mặt vô biểu tình nhìn phụ nhân, lạnh lùng nói, nàng nữ nhi ngươi là nhìn sinh ra, nhưng là ngài liền như vậy khẳng định, ta chính là năm đó cái kia trẻ con sao. Nàng lại đứng thẳng thân thể, nói, sự tình đến tột cùng như thế nào, quá đoạn thời gian phu nhân tự nhiên sẽ biết. Cuối tuần nếu phu nhân không ngại nói, Mộc Hề sẽ tới cửa bái phòng Nga. Dứt lời, Mộc Hề lôi kéo Trình Tử Khiêm liền đi. Nhìn hai người rời đi bóng dáng, quý mẫu tổng cảm thấy sự tình không quá thích hợp. Nàng lời nói nhất định còn có mặt khác ý tứ. Quý mẫu là như thế nào cũng không nghĩ ra cái nguyên cơ tới, nàng cảm thấy chính mình cần thiết tìm nhà mình lão công điều tra một chút. Trình Tử Khiêm trong nhà tương đối đơn sơ, trừ bỏ một ít đơn giản gia cụ, liền không có mặt khác thứ gì. Như vậy bố trí ở cái này trong tiểu khu thực thường thấy, rất nhiều người là sẽ không hoa những cái đó tiền đi mua án thư, máy tính bàn linh tinh đồ vật. Hắn từ bình nước cấp một hề tới rồi ly nước ấm, đưa cho nàng, nói, ngươi vừa rồi cùng quý A-di lời nói là có ý tứ gì? Trình Tử Khiêm cũng cảm giác ra kỳ quái, hắn rốt cuộc không phải sự kiện trung tâm nhân vật, tưởng muốn khoan một ít, ngươi thân thế cùng quý gia có quan hệ. Mục Hề ngồi ở Trình Tử Khiêm trong phòng ghế nhỏ thượng, tiểu chân bắt chéo, nói, là có chút quan hệ. Vẫn là vừa ra cho hay, ly miêu đổi thái tử, chơi một tay treo đầu dê bán thịt chó. Mục Hề bưng ly nước, uống lên một cái miệng nhỏ, dù bận vẫn ung dung nói. Ly miêu đổi thái tử, treo đầu dê bán thịt chó. Chẳng lẽ nói, cái kia quý A-di, là ngươi mẹ đẻ. Trình Tử Khiêm hồi tưởng một chút, Mộc Hề cùng quý mẫu mặt là có chút tương tự, chỉ là mọi người ở nhìn đến Mộc Hề trước tiên, đầu tiên là bị khí chất của nàng kinh diễm, nhưng thật ra cái này bề ngoài có vẻ không có như vậy quan trọng. Có thể nói như vậy. Trình Tử Khiêm, đánh rơi bên ngoài hào môn thiên kim. Này quả thực cùng phim truyền hình không kém. Ta đi ra ngoài một chuyến. Mộc Hề buông ly nước nói. Nàng khác sâu cảm thấy chính mình cần thiết đi mua một chiếc xe, nàng nhưng không nghĩ lần sau lại đánh không đến xe. Vì thế buổi tối Trình Tử Khiêm mở cửa thời điểm liền thấy bên ngoài dừng lại một chiếc màu đỏ siêu xe, hắn vốn dĩ chính là sửa xe người, đối xe rất quen thuộc, hắn biết này khoản xe đại thể giá cả, tuyệt đối không dưới 300 vạn. Hắn vẻ mặt nghiêm lại, suy đoán có phải hay không người gây họa người lại tới nữa. Hắn hiện tại là chạy đâu? Vẫn là chạy đâu? Liên ở Trình Tử Khiêm tỉ mỉ suy xét làm sao bây giờ thời điểm. Mục Hề từ ghế phụ xuống dưới liền thấy nhà mình vật nhỏ con ngươi tràn ngập lệ khí. Làm gì? Ăn cơm sao? Mục Hề dẫn theo mấy cái thực phẩm túi đi đến thiếu niên trước mặt. Trình Tử Khiêm ông, theo bản năng nói, không ăn. Vậy cùng nhau ăn. Nói rồi tay giữ chặt thiếu niên tinh tế tinh xảo thủ đoạn, đem người kéo vào phòng. Trình Tử Khiêm bị người lôi kéo ngồi xuống, hắn không ăn cái gì, đè lại thực phẩm túi, hắn hỏi, bên ngoài xe sao lại thế này? Kia cũng không phải là đơn giản xe thay đi bộ A, giá trị 300 vạn siêu xe A. Người thích. Mục Hề dựa vào ghế trên, cũng không đi lấy thực phẩm túi. Trình Tử Khiêm mặt tướng đỏ, có chút ngượng ngùng nói, cái nào nam hải tử không thích xe, huống chi vẫn là như vậy siêu xe, hảo xe. Thích, chính là mua không nổi A. Đừng nói 300 vạn, chính là tam vạn 10 hắn hiện tại đều lấy không ra. Người thích liền đưa người. Mục Hề khinh phiêu phiêu nói. Chương 115 ánh mặt trời hơi ấm 16. Trình Tử Khiêm bị Mục Hề nói làm cho hảo sau một lúc lâu không lấy lại tinh thần. Kia chính là giá trị 300 vạn xe, là có thể nói đưa liền đưa sao. Hơn nữa này xe là của nàng. Tốt như vậy. Tặng cho ta. Trình Tử Khiêm nói lời này thời điểm đầu lưỡi liếm một chút sau nha tảo, Diệp Diệp rực rỡ con ngươi cư nhiên hiện lên vài phần mỹ khí. Trình Tử Khiêm chỉ cho là Mục Hề ở nói giỡn. Đắc đắc đắc. Có người ở gõ cửa, Trình Tử Khiêm nhướng mày, đứng dậy đi mở cửa. Ngoài cửa đứng trung niên nam nhân, hắn chiều trong phòng nhìn một chút, nhìn đến Mục Hề thời điểm, hắn cười đối thiếu niên nói, cái kia, ta là Mục Hề tiểu thư tài xế, có thể hay không làm ta đi vào. Trình Tử Khiêm hơi hơi nhíu mày, sườn khai thân mình, làm tài xế đi vào. Kia xe thật là ngươi. Trình Tử Khiêm ngồi vào Mục Hề đối diện, vẫn là có điểm không tin. Hiện tại là của ngươi. Mục Hề tiếp nhận tài xế trên tay chìa khóa xe ném cho Trình Tử Khiêm, động tác không có chút nào thoát ly mang thủy, sạch sẽ lưu loát thực. Trình Tử Khiêm ông, hắn ngơ ngác nhìn trong tay chìa khóa xe. Đây là tính toán thật đưa A. Lão Ngô, quay đầu lại đi cho hắn xử lý tương quan thủ tục. Nói gặp một cái bánh bao nhỏ. Không, không phải, ta vừa rồi là nói giỡn, này xe ta không cần. Ta thiếu ngươi đã đủ nhiều, lại nhiều liền còn không dậy nổi. Trình Tử Khiêm đem chìa khóa phóng tới Mục Hề trước mặt, cười khổ một tiếng nói. Mục Hề dựa vào ghế trên tư thế lười biếng, nàng mặt vô biểu tình nói, vốn dĩ liền không tính toán làm ngươi còn. Trình Tử Khiêm nghe xong lời này trong lòng nhảy dựng, có chút lời nói lập tức vọt tới bên miệng, hắn lại kịp thời dừng lại xe, lời nói ở trong lòng quanh quẩn thật nhiều thứ, lúc này mới châm trước một chút mở miệng, ngươi vì cái gì phải đối ta tốt như vậy? Mặc kệ là đem hắn từ lạc lối lôi ra tới, cứu hắn tánh mạng, vẫn là toàn khoản phó tiền thuốc men, vẫn là hiện tại xa hoa tặng xe, đều không phải một cái bạn cùng trường nên làm. Nàng, là có ý tứ gì? Một cái làm hắn đã từng tưởng cũng không dám tưởng ý tưởng quanh quẩn ở trong óc. Đối một người hảo yêu cầu lý do sao? Mục Hề liên tục ăn vài cái bánh bao mới dừng tay, có điểm nghẹn, ở uống một chén sữa đậu nành. Yêu cầu. Đối một người hảo không cần quá lớn lý do, nhưng là ngươi đây là bình thường đối người hảo sao. Có thể ở trong lúc nguy hiểm đem người cứu ra, có thể ở hắn tính toán hành hung thời điểm hữu hiệu ngăn cản hắn, tùy tùy tiện tiện đưa hắn giá trị mấy trăm vạn xe, đây là một người bình thường làm chuyện này sao. Nhà mình ngại con hôm nay có điểm kỳ quái, hắn là của nàng, nàng không đối hắn hảo đối ai hảo. Ngươi là của ta. Ta không đối với ngươi hảo đối ai hảo. Thiếu nữ nói chuyện ngữ khí không tính là ôn nhu, cơ hồ là không hề tình cảm, nhưng là vì cái gì nàng nói ra nói như vậy làm nhân tâm động. Nàng có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Cái gì gọi là hắn là của nàng, hắn khi nào thành nàng? Một nữ hải tử mọi nhà nói chuyện cũng không biết chú ý điểm. Trình Tử Khiêm trắng non vành thai hồng hồng, rất có vài phần đáng yêu, hắn xấu hổ buồn bực nói, ngươi không cần nói bậy, ai là nhà ngươi? Ngươi! Mục Hề đôi mắt đều không nháy mắt nói. Ai là người của ngươi? Một nữ hải tử mọi nhà không biết rụt rè. Trình Tử Khiêm đem chìa khóa đặt ở Mục Hề trước mặt, nhỏ giọng thì thầm, một trương tinh xảo mặt đỏ hà bay lầy trời. Ngày mai đi đi học. Mục Hề ném xuống những lời này liền đi ra ngoài. Chìa khóa xe ngươi không lấy. Trình Tử Khiêm vội vàng đem chìa khóa đưa ra đi, hắn thật không tính toán muốn này xe. Đưa ngươi. Không phải, ta vừa rồi thật là nói giỡn. Trình Tử Khiêm đuổi theo Mục Hề. Biểu tình có điểm bất đắc dĩ, tốt xấu là mấy trăm vạn xe, như thế nào có thể nói đưa liền đưa. Đưa ngươi. Mục Hề lặp lại này hai chữ, nhưng là giờ phút này biểu tình lại là hung ba ba, không cho phép phản bác. Khiêm Khiêm thiếu niên một túng, hư. Ngươi chính là tặng cho ta, ta cũng nuôi không nổi. 300 vạn xe, bảo dưỡng phí đến nhiều ít ta. Ngươi chỉ lo khai, sẽ không khai tìm lão Ngô. Mục Hề bắt tay cắm ở túi quần, sáng như sao trời con ngươi đã có chút không kiên nhẫn. Nói xong lời nói nàng tránh đi Trình Tử Khiêm, lập tức rời đi. Ngày hôm sau đi học thời điểm, Trình Tử Khiêm liền nhìn đến Mục Hề lại ngồi ở một chiếc màu bạc cùng khoản siêu xe thượng. Giờ phút này hắn đã hình dung chính mình nội tâm. Nàng rốt cuộc có bao nhiêu tiền? Từ đâu ra? Hai chiếc siêu xe ngừng ở trường học bên ngoài, đưa tới không nhỏ hoành động, hơn nữa thấy từ trên xe xuống dưới người, đám người lại lần nữa sôi trào. Tuấn Mỹ mỹ nhân, thập phần đẹp mắt, thế cho nên không ít đồng học không có nhận ra tới là Mục Hề Trình Tử Khiêm hai người. Mục Hề từ trên xuống dưới đánh giá một chút Trình Tử Khiêm, phát hiện hắn như cũ ăn mặc một thân tẩy trắng bệnh quần áo, nhấp nhấp miệng, xoay người đối Lao Ngô công đạo vài câu, sau đó hướng trường học mà đi. Ngũ Lao thấy Mục Hề tới đi học, tiêu cười đến cùng một đóa hoa dường như, lại nhìn đến nàng thành không có trượt xuống liền càng cao hứng. Tan học lúc sau, hắn vẫn là đem Mục Hề xách đến văn phòng công đạo vài câu. Ở Mục Hề về phòng học trên đường, nàng nghe được một chút đồn đại vớ vẩn. Đơn giản chính là nàng leo lên người giàu có, làm chút dơ bẩn hoạt động, bằng không cũng sẽ không đột nhiên trở nên như vậy có tiền. Nhị trung không phải quý tộc trường học, cho nên đồn đại vớ vẩn cũng chỉ là ở trong đám người truyền lưu, mà không phải truyền tới Internet dẫn tới toàn bộ trường học đều biết. Mục Hề không để bụng này đó lời đồn đãi, nàng đi đến nhất ban phòng học cửa, đối với Trình Tử Khiêm ngồi vị trí gõ gõ cửa kính. Vui đầu làm bài Trình Tử Khiêm ngẩng đầu, thình lình thấy đứng ở cửa sổ thiếu nữ. Hôm nay nàng như cũng là cái nữ thần, nghịch quang, thấy không rõ dung nhan, chỉ thấy được tinh xảo hình dáng, cao cao đuôi ngựa, cùng với đơn giản áo sơ mi quần dài. Hắn buông bút, từ trong phòng học ra tới, đi đến Mục Hề trước mặt, nói, sao ngươi lại tới đây? Ta không thể tới. Mục Hề từ trên xuống dưới đánh giá Trình Tử Khiêm, sau đó vừa lòng gật đầu, nói, quần áo vừa người sao? Thực vừa người. Trình Tử Khiêm thành công bị Mục Hề mặt sau một câu mang trận. Lúc này hắn ăn mặc Lão Ngô mua tới áo sơ mi, cùng với màu đen quần dài. Hơn nữa thiếu niên tinh xảo mặt, có vẻ hắn giống như là chuyện tranh trung đi ra thiếu niên, tự phụ vô song. Cũng may nhị trung không phải trọng điểm trung học, yêu cầu không như vậy nghiêm khắc, cũng không phải ở trường học mỗi một ngày đều đến ăn mặc giáo phục. Bằng không nơi nào nhìn ra được thiếu niên như thế trang điểm. Bất quá tin tưởng có giá áo tử thiếu niên, mặc dù là một thân giáo phục cũng xuyên ra phong thái. Vậy là tốt rồi. Nói xong, Mục Hề đột nhiên tới gần Trình Tử Khiêm. Thấy đột nhiên tới gần thiếu nữ, Trình Tử Khiêm theo bản năng sau này lui một bước, để ở trên tường. Trình Tử Khiêm, không chuẩn cùng mặt khác nữ sinh dựa vào như vậy gần. Thiếu nữ thanh âm lạnh lẽo, thanh thúy, đạm mạc rồi lại mang theo ưu nhã, liền như vậy chui vào thiếu niên trong thai. Ta không có. Đây là Trình Tử Khiêm theo bản năng trả lời, nói xong lúc sau, hắn như ngọc tựa sứ trên mặt lại nhiễm vài phần đỏ ửng. Hắn trong lòng có chút ảo não, chính mình miệng sao liền nhanh như vậy đâu. Thấy vây lại đây đồng học, Trình Tử Khiêm bắt lấy thiếu nữ vai, đổi vị trí, đem thiếu nữ ấn ở trên tường, tới gần nàng, ở nàng nách thai dùng có chút bĩ khí thanh âm nói, Mục Hề ngươi có phải hay không thích ta à? Chương 116 ánh mặt trời hơi ấm 17. Mấy ngày nay Trình Tử Khiêm đều trốn tránh Mục Hề. Bởi vì ngày đó hắn xúc động dưới hỏi nói. Mục Hề ngươi có phải hay không thích ta? Hắn hỏi xong lúc sau cả người đều luôn cuống, nàng có thể thích hắn cái gì? Hắn trừ bỏ mặt đẹp điểm, học tập hảo điểm, mặt khác nơi nào xứng đôi nàng. Một bên nghĩ như vậy, một bên lại phỉ nhổ chính mình. Biết rõ không xứng với còn tiếp thu nàng hảo, chính mình có phải hay không thực tra? Cho nên Trình Tử Khiêm lúc ấy hỏi xong lúc sau liền lưu, đường đường nhị trung giáo bá, liền như vậy trước công chúng dưới lưu. Hảo mất mặt. T. Làm sao vậy? Như thế nào như vậy không cẩn thận bắt tay hoa bị thương? Trên giường bệnh, Trình Mẫu ngồi dậy, lo lắng nhìn chính mình nhi tử. Không có việc gì mẹ. Trình Tử Khiêm giơ lên tới cười, dùng khăn giấy đơn giản sát một chút, đem tước tốt quả táo hoa hảo, sau đó đưa cho Trình Mẫu. Trình Mẫu duỗi tay tiếp một khối lại đây, sau đó nói, Tử Khiêm có phải hay không có cái gì phiền lòng sự? Mẹ xem ngươi vẫn luôn đều tâm thần không chừng. Trình Tử Khiêm nhấp nhấp miệng, tưởng nói ra, rồi lại ngừng. Hắn có thể hỏi mẹ cái gì? Nàng chính mình ở hôn nhân này khối đều không tốt lắm, vẫn là đừng làm nàng nhọc lòng. Không có việc gì. Là về kia tiểu cô nương sự tình đi. Trình Mẫu cắn một khối quả táo, xem chính mình nhi tử biểu tình liền đại khái đoán ra vấn đề nơi. Con của hắn thành tích hảo, tính cách hảo, làm người chăm chỉ nỗ lực, trừ bỏ chuyện tình cảm. Nàng vô pháp tưởng tượng hắn có thể có cái gì phiền lòng sự, rốt cuộc hài tử hắn cha sự tình đã qua đi. Tử Khiêm, ngươi có phải hay không thích kia cô nương? Trình Mẫu vẻ mặt ôn nhu. Mẹ, ta cũng không biết. Đại khái là thích đi. Ngươi làm mụ mụ trên người rơi xuống thịt, mẫu tử liên tâm, ta có thể không biết ngươi tưởng chính là cái gì sao. Kia tiểu cô nương nhìn man không tồi, ngươi nếu là thích, liền đuổi theo đi, không cần chờ đến nàng thành nhà người khác tức phụ, ngươi mới đến hối hận. Mẹ, chính là ta không xứng với nàng. Nàng như vậy hảo, như vậy ưu tú. Nghĩ đến đây, Trình Tử Khiêm liền tương đương cô đơn. Trình Tử Khiêm. Ngươi chừng nào thì trở nên như vậy yếu đuối. Trình Mẫu có điểm sinh khí, nhà mình nhi tử nơi nào kém. Vứt bỏ gia đình bối cảnh không nói, nàng nhi tử chính là đỉnh đỉnh hảo. Mẹ biết ngươi do dự, đối, nhà của chúng ta là không giàu có. Nhưng là ngươi vì cái gì không đi nỗ lực cho nàng muốn sinh hoạt. Ngươi cảm thấy ngươi rất kém cỏi sao. Liên tục mấy giới toàn giáo đệ nhất, tiếng Anh thi đua, toán học thi đua, vật lý thi đua, ngươi nào thứ là yếu đi. Bằng vào này đó, ngươi đều nên có nắm chắc. Còn nữa, lui một vạn bước nói, Tử Khiêm ngươi buông tay. Trong tương lai nàng gả cho người khác. Người kia rất có tiền, thực giàu có, nhưng là người kia đối nàng cực kỳ không tốt, tựa như. Ngươi ba như vậy, ngươi hồi tưởng một chút hôm nay, ngươi có thể hay không hối hận. Trình Mẫu ngực phập phồng, có điểm giận này không tranh. Chính mình nhi tử thật sự thực ưu tú, hắn không cho phép hắn như vậy không tự tin. Tử Khiêm, ngươi nói cho mẹ, nếu hai ngươi ở bên nhau, ngươi sẽ đối nàng hảo sao? Trình Mẫu thập phần nghiêm túc thả nghiêm túc hỏi Trình Tử Khiêm. Trình Tử Khiêm cẩn thận nghĩ nghĩ như vậy hình ảnh, hắn câu môi, cười, kiên định nói, ta sẽ đem trên thế giới sở hữu thứ tốt, chỉ cần hắn có thể bắt được, toàn bộ phóng tới nàng trước mặt, tranh thủ nàng vui vẻ. Một khi đã như vậy, vì cái gì không chính mình nắm giữ nàng hạnh phúc? Ngươi muốn đem nàng giao cho người khác. Tiền tài, ngươi hiện tại là không có, nhưng là ngươi có thể bảo đảm ngươi cả đời đều không có sao. Có lẽ nàng về sau tìm người rất có tiền, ngươi lại có thể bảo đảm hắn cả đời liền có tiền sao. Ngươi, quý ở không phải tài phú, mà là tự tin cùng nỗ lực. Ngươi có tin tưởng cho nàng tốt sinh hoạt sao? Chỉ cần nàng nguyện ý chờ ngươi. Trình Mẫu lại lần nữa nói. Ta có tin tưởng. Trình Tử Khiêm ngẩng đầu, Tuấn Mỹ vô chủ mặt cười. Hắn tự ti, liền tại gia đình bối cảnh mặt trên. Hắn vô pháp lựa chọn sinh ra, nhưng là có thể quyết định tương lai. Chỉ cần cho hắn thời gian, 30 tuổi phía trước, hắn nhất định có thể cho nàng muốn sinh hoạt. Mẹ, cảm ơn ngươi. Trình Tử Khiêm cười nói, nói lúc sau hắn thân mật cọ cọ Trình Mẫu tay, sau đó nói, mẹ ta đi về trước. Hảo. Trình Mẫu sắc mặt hồng nhuận, vui mừng cười. Một hề mọi cách không trốn nương tựa ngồi ở ghế trên, trên tay xoay bút, làm lơ một cái nam sinh đưa qua thư tình. Một hề, đồng học, ta là thật sự thích ngươi, chúng ta, có thể kết giao sao? Cao trung nam hải tử thanh xuân rào rạt, tuy rằng khuôn mặt không phải thực tinh xảo, nhưng là cười rộ lên thực ánh mặt trời. Không thể. Khuôn mặt tinh xảo thiếu nữ mặt vô biểu tình cự tuyệt. Nam hải nháy mắt cô đơn, hắn buông tay, thiếu chút nữa không khóc ra tới. Bị nữ thần cự tuyệt. Hắn hình như là bị nữ thần cự tuyệt thứ 21 cá nhân, cũng may còn có phía trước 20 cái bồi hắn. Một hề trong lòng thực bực bội, nhà mình ngại con mỗi ngày trốn tránh nàng, nàng đến bây giờ cũng chưa nhìn đến người. Phanh. Một hề, ngươi ra tới hạ, ta cùng ngươi nói sự kiện. Thấp thuần ưu nhã thanh tuyến thập phần dễ nghe, hơn nữa thiếu niên tinh xảo dung nhan càng là dẫn nhân chú mục. Ai, ngươi xem đó là nhất ban Trình Tử Khiêm ai. Chúng ta trường học còn có người không quen biết Trình Tử Khiêm. Kia chính là chúng ta giáo thảo kiêm giáo bá. Như vậy đẹp giáo thảo đại nhân đều bị Mục Hề đồng học bắt lấy sao? Ai, ta đã sớm nghe nói hai người bọn họ có gì cờ. Mục Hề ngẩng đầu, mặt vô biểu tình xem qua đi, thình lình thấy nhà mình nhãi con cười đến vẻ mặt sán lạ, hình như là chung vẽ số bộ dáng. Mục Hề bưng bút, đẩy ra ghế dựa, đôi tay cắm ở túi quần, nhưng túm. Dùng nữ sinh nói tới nói, chính là thái thái thái thái soái. Chung quanh đồng học đều ở ồn ào. Nơi nào còn nhớ rõ vừa rồi thổ lộ thiếu niên. Mọi người đều cho rằng nhà bọn họ giáo thảo sẽ đến cái khí phách thổ lộ, không nghĩ tới chính là bọn họ tân tấn giáo hoa bước chân dài đi qua đi, trực tiếp đem bọn họ giáo thảo ấn ở trên tường, tới cái tường đông. Ngao ngao ngao. Mọi người xôi trào. Bọn họ giáo hoa hảo xoái. Tường đông giáo thảo A. Qua xoái. Không né. Thiếu nữ thanh âm mắt lạnh, yêu nhã mà lại đạm mạc, nhưng là che đậy không được xoái khí. Không né. Thiếu niên chút nào không thèm để ý chính mình bị người tường đông, hắn giống như đã thói quen cầm nữ chủ kịch bản. Mục hề, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Soái khí thiếu niên giờ phút này thoạt nhìn có vài phần ngoan ngoãn, manh thiên không ít người, tương phản manh. Ngươi nói, mục hề đảo muốn nhìn nhà mình nhãi con hôm nay muốn nói cái gì nguyên cơ tới, có thể nói hay không ra một đoá hoa. Mục hề, ngươi có yêu thích người sao? Ngao ngao ngao. Bọn họ giáo thảo là muốn thổ lộ sao? OMG. Đại tin tức nha. Không có. Mục hề nhàn nhạt trả lời, nàng chỉ thích nhà mình ngãi con. Mọi người, giáo hoa đại nhân hảo bình tĩnh nga. Trình Tử Khiêm trắng nón mặt nhanh chóng nhiễm đỏ ửng, hắn tựa hồ dùng rất lớn dũng khí, nói, kia, ta có thể hay không theo đuổi ngươi. Ngươi là trẻ vị thành niên. Mục hề nhàn nhạt nói. Trình Tử Khiêm, hắn mau thành niên hảo sao. Liền mấy tháng thời gian. Chờ ngươi thành niên lại nói. Mục hề bắt tay thả xuống dưới, cắm hồi túi quần. Chương 117 ánh mặt trời hơi ấm 18. Mọi người, giáo hoa là ma quỷ sao? Không hổ là học bá, chính là cái hảo hài tử. Vậy ngươi có thể hay không từ từ ta, chờ ta thành niên? Trình Tử Khiêm có chút ủy khuất nói. Hắn như thế nào liền không sớm sinh ra mấy tháng đâu? Có thể. Lần này nhà mình ngãi con hảo ngoan, có tích cực hướng về phía trước tâm thái, đáng giá khen ngợi, đáng giá cổ vũ. Thiếu niên lộng lẫy con ngươi giống như có tinh quang thoáng hiện, diệp diệp rực rỡ, lấp lánh sáng lên cái loại này. Thật tốt quá, ta nhất định sẽ nỗ lực trở nên càng tốt. Thiếu niên hưng phấn ôm lấy Mộc Hề eo, đem nàng lập tức ôm lên. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn liền hảo. Thiếu nữ thanh âm mát lạnh, lời nói phảng phất ở trần thuật cái gì. Mọi người, giáo hoa vì cái gì như thế khí phách? Có phải hay không trái ngược? Giáo thảo phụ trách xinh đẹp như hoa, giáo hoa phụ trách kiếm tiền dưỡng da. Cho nên nói các ngươi làm nửa ngày, các ngươi liền cho như vậy đáp án. Bạch mù chúng ta hừng hực bắt quái chi hỏa. Liên ở tất cả mọi người có chút oán niệm thời điểm, một cái trung khí 10 phần thanh âm xuất hiện. Giống cái gì giống? Trình đống lâu liền các ngươi phòng học thanh âm lớn nhất, là bài thi không đủ làm. Vẫn là thư không đủ xem. Cùng với ngũ lão vừa nói sau hiện, toàn bộ phòng học an tĩnh như gà, nhanh chóng trở lại chính mình vị trí thượng đem thư cầm lấy tới, làm bộ chính mình đang xem thư. Trình Tử Khiêm cũng đem Mộc Hề thả xuống dưới, trắng non trên mặt hiện lên đỏ ửng, quy quy củ củ đứng ở tại chỗ. So sánh Trình Tử Khiêm, Mộc Hề liền tùy ý nhiều. Sao lại thế này? Trình Tử Khiêm đồng học ngươi không ở các ngươi nhất ban chạy đến chúng ta nhị ban tới làm gì? Ngũ lao ôm sách vở, hầu nghi nhìn hai người. Đã sớm biết tiểu tử này lớn lên tinh xảo, cũng không phải là tới thông đồng nhà hắn hạt giống tốt đi. Ngũ lao lại nhìn xem Mộc Hề, thiếu nữ xinh xắn đứng, đôi tay khốc khốc cắm ở túi quần, túm không được. Nhưng là không thể phủ nhận, nàng dung mạo tuyệt đối là điệt lệ vô song. Hai người kia sẽ không ở yêu sớm đi. Trình Tử Khiêm có chút chột dạ. Hắn sớm biết rằng Mộc Hề là trường học trọng điểm bồi dưỡng học sinh, cho nên bọn họ sự tình cũng không thể bị phát hiện. Ta có một số việc tìm Mộc Hề đồng học. Trình Tử Khiêm nói cái ba phải cái nào cũng được đáp án. Sự tình gì? Ngũ lao tính toán truy nguyên, cao nhị mấu chốt thời kỳ, không cho phép yêu sớm. Hùng chi vẫn là nhà mình hạt giống tốt, cũng không thể bị heo củng. Là cái dạng này ngũ lao, ta mẫu thân khoảng thời gian trước ra tai nạn xe cộ tiền thuốc men đều là Mộc Hề đồng học ra. Cho nên ta tới tìm nàng chính là chuyện này. Trình Tử Khiêm thực mau liền khôi phục bình tĩnh trả lời. Chúng học sinh lặng lẽ đem đầu từ sách vở mặt trên di ra tới, vẻ mặt bắt quái, trong ánh mắt thiêu đốt hừng hực bắt quái chi hỏa. Bọn họ không hẹn mà cùng suy nghĩ, nguyên lai bọn họ còn có như vậy lãng mạn sự tình. Giáo thảo là tính toán ân cứu mạng lấy thân báo đáp sao? Là như thế này sao? Ngũ lao vẻ mặt nghiêm túc nhìn Mộc Hề, thực rõ ràng lời này hắn là đang hỏi Mộc Hề. Là cái dạng này. Trình Tử Khiêm vội vàng trả lời. Không hỏi ngươi. Ngũ lao quay đầu chính là quát lớn. Hung cái gì hung? Thiếu nữ thanh âm mắt lạnh, không biết vì cái gì ngũ lao chính là nghe ra nàng thanh âm ra không vui. Mau đi học. Mộc Hề nhắc nhở nói. Ngũ lao tuyệt đối không thừa nhận chính mình là túng, đối mặt chính mình học sinh hắn thế nhưng túng. Kỳ thật này không thể trách hắn, nhà mình học sinh vừa rồi ánh mắt kia, sắc bén, bộc lộ mũi nhọn, quả thực so giáo đồng ánh mắt đều sắc bén đáng sợ. Đi học còn không quay về. Không dám đối Mộc Hề phát hỏa hắn còn không dám đối Trình Tử Khiêm phát hỏa sao. Trình Tử Khiêm lập tức đứng thẳng, nói, tốt ngũ lão. Nói xong liền đi ra ngoài. Mộc Hề liếc mắt một cái, sau đó đối ngũ lão nói, lão sư gần nhất có phải hay không hỏa khí có điểm vượng. Uống nhiều điểm trà hoa cúc, hàng hàng hỏa. Miễn cho luôn giống nhà nàng tiểu khả ái, vật nhỏ như vậy đáng yêu, nàng đều luyến tiếc giống. Chúng học sinh, giáo hoa hảo khí phách nga. Hảo xoái. Ừ. Hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước. Cao nhị là mấu chốt thời kỳ, ngươi cũng không thể cho ta rớt dây xích. Ngũ lao khí vội vàng nói. Mộc Hề không đáp lời, lập tức trở lại chính mình vị trí ngồi hạ. Mấy ngày nay Mộc Hề đều là làm lão Ngô đưa nàng đi học, thành công thả hoàn mị tránh đi ngồi xổm giáo ngoại Dương Lệ. Bất quá Dương Lệ bị ngũ lao bắt được đến rất nhiều lần, mỗi lần đều là trở về chép bài tập, làm đến Dương Lệ cũng không dám ngồi xổm Mộc Hề. Đành phải nói thầm đừng làm cho nàng ngày nào đó chạm vào Mộc Hề, bằng không thấy một lần đánh một lần. Lúc này Dương Lệ cũng không biết 100 nàng thêm lên cũng đánh không lại Mộc Hề một bàn tay. Cuối tuần thời điểm Mộc Hề làm lão Ngô lái xe đưa nàng đến mưa bụi trang viên, lần trước cuối tuần nàng đi lấy thân phận chứng, có một số việc trì hoãn bái phòng quý gia, hôm nay tính toán đi xem. Đưa nàng xuống xe lúc sau, bảo vệ cửa vừa nghe đến là tên nàng lập tức cho đi, chờ Mộc Hề đi vào đi lúc sau hắn lập tức cấp nhà mình thiếu gia gọi điện thoại. Đúng vậy, Thuật An đã xuất viện, Mộc Hề tỷ ở bên ngoài, hắn nhưng luyến tiếc vẫn luôn đại ở bệnh viện. Một nhận được điện thoại, Thuật An lập tức lại đây tiếp người. Mục Hề tỷ, người rốt cuộc tới xem ta. Thuật An tuấn mỹ trên mặt khó có thể che giấu tưởng niệm. Ân. Mục Hề nhàn nhạt lên tiếng. Mục Hề tỷ vẫn là trước sau như một diện than. Đi đi đi, chúng ta đi vào nói. Quý gia sản thật là hào môn trung hào môn, biệt thự có thể so Đồng gia lớn rất nhiều, hơn nữa từ bố trí phong thủy tới xem, Quý gia là một cái rất có lịch sử nội tình gia tộc. Mục Hề một đường đi tới, người hầu tự mình tu dưỡng cũng là thường nhân sở không thể so, đại khái. Bạch mẫu là cái ngoại lệ đi. Quý mẫu vừa nghe nói Mục Hề tới, lập tức buông trong tay đồ vật, chạy chậm tiến phòng để quần áo, thay đổi một thân khéo léo hào phóng, đoan trang ưu nhã váy ra tới. Quý Vân Đoán, nàng như thế nào tới? Vân Ống nha, ngươi mau đi thay quần áo. Quý mẫu thấy nhà mình nữ nhi xuyên đơn giản, lập tức đem người kéo tới đẩy mạnh phòng để quần áo. Quý Vân Đoán, không phải, Mục Hề tới quan nàng chuyện gì? Nàng dựa vào cái gì muốn trang điểm? Tức giận. Hề Hề nha, A Di rất nhớ ngươi nga. Quý mẫu đẩy mặt đôi ý cười, cử chỉ ưu nhã đi đến Mục Hề trước mặt, thân mật kéo thiếu nữ cánh tay. Mục Hề, hảo không thói quen. Thuật An, nàng hai quan hệ gì thời điểm tốt như vậy? Lần trước có một số việc trì hoãn, cho nên không có tới. Mục Hề cảm thấy chính mình cần thiết vì chính mình giải thích một chút, nàng cũng không thể làm người cảm thấy chính mình là cái không tuân thủ thành tin người. Không có việc gì không có việc gì, Hề Hề có thể tới liền hảo. Quý mẫu cười tỏ vẻ chính mình không ngại. Thuật An, không có việc gì nói, thứ hai tuần trước mặt cô đơn ủy khuất ba ba người là ai? Đây là cho các ngươi lễ vật. Mục Hề đem trên tay hộp quà đưa cho quý mẫu, tổng cộng là tam phần, hai phần nam sĩ, một phần nữ sĩ. Và, còn tặng lễ vật nha. Quý mẫu là thật sự cao hứng, nàng cũng không chút nào ngượng ngùng đem hộp quà nhận lấy, hưng phấn đi đến sofa trước đem thuộc về chính mình cái kia hộp mở ra. Màu tím hộp giấy tử trang một cái cổ xưa lịch sự tao nhã vòng tay, toàn thân xanh biếc, tỷ lệ cực hảo. Quý mẫu liếc mắt một cái liền thích, nàng vội không ngừng mang lên, cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, nàng cảm giác mang lên lúc sau, cả người đều nhẹ nhàng không ít. Cảm ơn Hề Hề nha, ta thực thích. Quý mẫu cười tủm tỉm nói. Chương 118 ánh mặt trời hơi ấm 19. Mục Hề đưa Thuật An chính là một khối sang quý đồng hồ, chứ cái này ra không gì đặc biệt. Nhưng là quý mẫu cái kia vòng ngọc, nàng làm cái tiểu trận pháp ở mặt trên, có thể bài trừ quý mẫu trong thân thể cho khí, trường kỳ đeo, có thể kéo dài tuổi thọ, kéo dài già cả. Người khác nhìn không ra khác nhau, Thuật An còn nhìn không ra sao. Hắn mở to hẹp dài đẹp mắt đào hoa ưu hoán nhìn nhà mình tỉ tỉ, không nói gì lên án. Mục Hề tỉ nặng bên này nhẹ bên kia. Mục Hề không để ý đến hắn. Quý Vân Loan thay đổi quần áo ra tới liền nhìn đến vài người hòa thuận vui vẻ, mà cái gọi là lễ vật, cũng không có nàng kia một phần, này nhưng đem nàng xấu hổ hỏng rồi. Sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới, nàng chính là cảm thấy Mục Hề không quen nhìn nàng, bằng không vì cái gì mọi người đều có, liền nàng không có, này không phải cho nàng nhăn mặt sao. Dựa theo lẽ thường tới nói, nếu người thường tới cửa, ngại với mặt mũi chẳng sợ lại không quen nhìn cũng sẽ tặng lễ, để tránh nháo đến xấu hổ. Nhưng là Mục Hề cũng không phải là người thường, nàng không sợ hãi những cái đó, nàng ra tay đổ vật không có vật phàm, nàng không quen nhìn người, tự nhiên không có tư cách có được. Quý Vân Đoán không rõ một đạo lý, nhân ra đưa ngươi lễ vật là nhân tình, không phải nghĩa vụ. Thuật An là vị diện quản lý giả, tự nhiên nhìn ra được tới Quý Vân Đoán biến hóa, bất quá với hắn mà nói, Quý Vân Đoán chính là cái người trong sách. Đừng nhìn Thuật An mặt ngoài ôn tồn lễ độ, trên thực tế hắn cũng có vững tâm thời điểm. Đừng quên, Thuật An khi còn nhỏ là cái cô nhi, bị người đánh chửi, bị người nô dịch, thói đời nóng lạnh hắn đã sớm xem minh bạch. Này 3.000 thế giới, chỉ có Thần Khê ca cùng Mục Hề tỷ là hắn thân nhân. Quý mẫu cũng phát hiện vấn đề này, nàng cảm thấy có điểm xấu hổ, nhưng là nàng cũng không quái Mục Hề. Tuy rằng nhận thức không lâu, nhưng là quý mẫu đối Mục Hề luôn là có một loại nói không rõ tình cảm. Cái kia, ấm áp a, ngươi không phải thực thích mở ít kia kiện quần áo sao? Mụ mụ hôm nay mang ngươi đi mua thế nào? Quý mẫu cười tủm tỉm đối Quý Vân Đoán nói, hiển nhiên là hống nhà mình nữ nhi. Quý Vân Đoán cũng rất rõ ràng hiện tại không phải phát giận thời điểm, nàng theo sofa ngồi xuống, ngoan ngoan nói, mụ mụ, hôm nay không phải có khách nhân sao? Không có việc gì, nếu Hề Hề có thời gian nói, chúng ta có thể cùng đi đi dạo phố. Quý mẫu tưởng tượng đến như vậy cảnh tượng liền rất vui vẻ. Quý Vân Đoán nghe vậy, sắc mặt cứng đờ một cái trước mắt, đối Mục Hề càng thêm không mừng lên. Có thời gian. Mục Hề ngồi ở đơn độc tiểu trên sofa mặt, mặt vô biểu tình nói. Vậy là tốt rồi, chúng ta hiện tại liền đi thôi. Vì thế đoàn người liền xuất phát, Mục Hề không có ngồi ở quý mẫu trên xe, mà là ngồi ở chính mình xe thượng, Thuật An nhưng thật ra chính mình gọi lại đây. Vài người đi vào đại thương trường thượng, Quý Mẫu một tay kéo Quý Vân Đoán, một tay kéo Mục Hề, trên mặt tràn đầy hạnh phúc tươi cười. Thuật An còn lại là đảm đương bảo tiêu. Hề hề, ngươi nhìn xem có hay không ngươi thích quần áo. Quý Mẫu ôn nhu nói. Quý Vân Đoán mắt hạnh trung tất cả đều là hoán độc, nàng một cái bảo mẫu nữ nhi, dựa vào cái gì mụ mụ đối nàng như vậy hảo. Hề hề, chúng ta cùng đi xem đi. Nơi này quần áo tuy rằng tương đối quý, nhưng là có mụ mụ ở, ngươi ngày thường cũng chưa cơ hội mua vài món hảo quần áo, hôm nay cần phải hảo hảo tuyển tuyển. Quý Vân Đoán giơ lên ngoan ngoan ý cười. Có thể tới nơi này mua đồ vật người trên cơ bản đều là kẻ có tiền, cho nên chợt vừa nghe Quý Vân Đoán nói liền biết Mộc Hề là cái quỷ nghèo, không ít người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, đối Mộc Hề đầu đi chán ghét ánh mắt. Quý Mẫu lập tức mày nhăn lại, không vui nói, ấm áp, ngươi nói cái gì? Ngươi không biết cái gì nên nói cái gì không nên nói sao? Quý Mẫu không biết ngày thường rất có thể nói Quý Vân Ngoãn vì cái gì hiện tại nói ra nói như vậy, này vẫn là nàng ngoan ngoãn nữ như sao? Mụ mụ, ta cũng là một phen hảo ý. Quý Vân Ngoãn mặt lộ vẻ ủy khuất, nhỏ giọng nói, lại nói ta nói cũng là lời nói thật. Hê hê mụ mụ nàng chỉ là chúng ta ra bảo mẫu, cũng xác thật mua không nổi nơi này quần áo. Quý Vân Ngoãn. Quý Mẫu lập tức đứng lên, ôn nhu ưu nhã trên mặt lộ ra sắc lạnh. Ta ngày thường như thế nào dạy ngươi? Sẽ không nói liền câm miệng cho ta. Quý Vân Đoán vừa nghe lời này, dọa khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, giả vờ kinh hoàng nói, mụ mụ ta nói sai cái gì sao? Thực xin lỗi mụ mụ, ta không nói. Hê hê, chính ngươi đi tuyển đi, ta đi xem mở ít. Nói xong Quý Vân Đoán liền chạy ra. Quý Vân Đoán mục đích đã đạt tới, nàng tốt chính là muốn cho Mộc Hề mất mặt. Một cái bảo mẫu nữ nhi, dựa vào cái gì cùng nàng cùng nhau đi dạo phố. Này nếu là làm nàng đồng học thấy được đến nhiều mất mặt. Hê hê, Vân ấm nàng bị ta sủng hư, không hiểu chuyện, ta đại nàng cho ngươi nói lời xin lỗi, hê hê không cần hướng trong lòng đi a. Quý Mẫu có chút thấy nấy, chính mình dạy ra nữ nhi thế nhưng lại như vậy đức hạnh. Thuật An nhíu mày, này đó tiểu nữ nhi ra siết hắn nơi nào nhìn không thấu, chỉ là cảm thấy nhà mình một hề tỉ sức chiến đấu, đó là bạo biểu, không cần hắn ra tay. Chúng ta cùng qua đi nhìn xem. Một hề như cũng là mặt vô biểu tình. Không chịu chung quanh một chút cảm xúc ảnh hưởng. Đương Mộc Hề mấy người quá khứ thời điểm liền thấy Quý Vân Ngoãn cùng một cái liệt hỏa trương dương nữ hải tử đang nói lời nói. Nữ hải tử kia Mộc Hề nhận thức, đúng là trước đó không lâu đem Trình Tử Khiêm bắt đi người. Này quần áo không tồi. Mộc Hề nhìn lướt qua, nói. Quý Vân Ngoãn nghe được quen thuộc thanh âm lập tức xoay người, thình lình thấy thanh lãnh ngọc thụ thiếu nữ đứng ở dưới bậc thang, mảnh khảnh tay chính đáp ở nàng thích nhất trên quần áo mặt. Ngươi lấy ra ngươi tay, đừng đem mờ ít quần áo làm dơ. Quý Vân Đoán nhất thời không khống chế được, lập tức tiến lên tưởng chụp bay Mộc Hề tay. Quý Vân Đoán, ngươi còn ở hồ nháo cái gì? Quý Mẫu là hoàn toàn sinh khí, quát lớn nói. Ta Quý Vân Đoán bị Quý Mẫu như vậy một giống, có chút hoảng sợ. Không có việc gì. Mộc Hề nâng lên tay ngăn cản Quý Mẫu kế tiếp muốn nói. Quý Mẫu thấy vậy, nhắm lại miệng, cũng không biết là gì nguyên nhân, nàng lửa giận dần dần tiêu đi xuống. Quý Vân Đoán vừa thấy như thế, càng tức giận. Mụ mụ vì cái gì phải đối nàng như vậy hảo? Nàng có cái gì tốt? Mụ mụ liền bởi vì nàng một câu liền không tức giận liền như vậy để ý nàng sao? Ngươi thích cái này quần áo? Mộc Hề đem quần áo lấy xuống dưới, đánh giá một chút. Bất quá là đơn giản váy trang, thiên hướng tiểu bạch hoa phong cách, Mộc Hề cũng không thích. Ngươi muốn làm gì? Quý Vân Đoán cảm thấy sự tình có chút quỷ dị, nàng là tưởng lấy lòng nàng sao? Ta là thích. Quý Vân Đoán cảm thấy Mộc Hề chính là ở lấy lòng chính mình. Nàng nói như thế nào cũng là quý gia thiên kim, có mụ mụ ở, có ca ca ở, nàng một cái bảo mẫu nữ nhi có thể làm gì. Vì thế tự tin 10 phần thẳng thắn eo. Đêm này đó quần áo toàn bộ đều bao lên, ta mua. Mộc Hề vung tay lên, chỉ chính là cái này tầng lầu sở hữu quần áo. Nhân viên hướng dẫn mua sắm đều sợ ngây người, nơi này một kiện quần áo ít nhất đều là 10 vạn khởi bước, toàn bộ mua tới, ít nói cũng muốn cái mấy ngàn vạn đi. Tiểu thư, ngài xác định sao? Nhân viên hướng dẫn mua sắm cảm thấy chính mình cần thiết xác nhận một chút, rốt cuộc này không phải cái gì chuyện nhỏ. Xác định. Mộc Hề nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Người điên rồi sao? Ta mẹ không có khả năng cho người trả tiền. Quý Vân Đoán khuôn mặt vặn mẹo, trong ánh mắt che giấu không được oán độc. Xoát ta tập đi. Thuật An hơi hơi mỉm cười, đệ thượng chính mình thẻ ngân hàng. Ca, ngươi làm gì? Quý Vân Đoán không thể tin tưởng nhìn một màn này, này một cái hai cái đều là điên rồi sao? Chương 119 ánh mặt trời hơi ấm 20. Quý Vân Đoán muốn đi đoạt lấy Thuật An thẻ ngân hàng, nhưng là nàng tốc độ nơi nào so được với Thuật An. Chỉ thấy hắn tay khẽ nâng, thành công tránh đi Quý Vân Đoán động tác. Ca, ta còn là không phải ngươi thân muội muội. Quý Vân Đoán quả thực không thể tin được hai mắt của mình, chính mình thân ca ca thế nhưng trước công chúng ném mặt nàng tử. Mẹ, ta Quý Vân Đoán bỗng nhiên quay đầu, muốn cùng chính mình mẫu thân làm nũng, lại không nghĩ rằng Quý Mẫu vẻ mặt phẫn nộ. Trở về. Quý Mẫu lạnh lùng nói. Nay vẫn là Mục Hề lần đầu tiên thấy Quý Mẫu phát hỏa, ngày thường Quý Mẫu đều là ưu nhã đoan trang, hoặc là chính là hoạt bát phong tình và chủng. Quý Vân Đoán cắn môi, bỗng nhiên nhìn về phía Mục. Mục Hề ánh mắt dừng ở Đồng Tuyết trên người. Đồng Tuyết chú ý tới Mục Hề, cả người run lên, nhỏ giọng nói, ta còn có việc, liền đi trước. Nói xong giơ chân chạy. Lần trước giáo huấn lưu lại nghiêm trọng bóng ma tâm lý A. Nhân viên hướng dẫn mua sắm đem quần áo bao hảo lúc sau đem tạp đưa cho Thuật An, nói, khách nhân, không biết quần áo cho ngài đưa đến làm sao. Nhân viên hướng dẫn mua sắm là đối Thuật An nói lời này. Nô, Mục Hề tỷ, người thấy thế nào? Quần áo là Mục Hề tỷ, hỏi hắn làm gì? Hắn lại không thể làm chủ. Đưa đến cái này địa chỉ thượng. Mục Hề đưa qua đi một trương tờ giấy. Thuật An ngắm liếc mắt một cái kia vị trí là một cái tiểu khu, xem như khá tốt một chỗ. Xem ra đây là Mục Hề tỷ về sau chỗ đặt chân. Sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta vẫn là trở về đi. Trở về A Di cho ngươi làm ăn ngon. Quý Mẫu có chút áy náy đối Mục Hề nói, vốn dĩ hôm nay tính toán hảo hảo đi dạo phố, không nghĩ tới sẽ nháo thành như vậy. Ân. Mục Hề không chút nào để ý. Ở đâu ăn đều là giống nhau. Quý Mẫu rốt cuộc là lo lắng Quý Vân Đoán, mất đi dạo phố tâm tình. Màu bạc siêu xe thượng, Mục Hề cùng Thuật An tọa ở trên ghế sau, Thuật An đôi tay đặt ở cái hót thượng, một chân gác ở mặt khác một chân mặt trên, hắn quay đầu đi, đối Mục Hề nói, Mục Hề tỷ, ngươi có hay không phát hiện Quý Vân Đoán không giống nhau? Nơi nào không giống nhau? Mục Hề nhàn nhạt nói lúc sau còn cấp ghế sau vị trí thượng bày ra cái kết giới, để tránh Lao Ngâu nghe được bọn họ lời nói. Thuật An đối Mục Hề cường đại đã miễn dịch, vì thế hắn đem trong lòng nghi hoặc nói ra, ta cảm giác vị diện này có điểm vặn mẹo, Quý Vân Đoán trên đầu khí vận cũng thực không đúng. Ân, vị diện này là thế giới giả tưởng hình thành vị diện, vốn dĩ chính là nghịch thiên mà đi, sẽ vặn vẹo thực bình thường. Đến nỗi Quý Vân Đoán, nàng khí vận bất quá là sáng tạo thế giới này tác giả áp đặt cho nàng, tự nhiên so ra kém tự nhiên hình thành vị diện khí vận tử. Mục Hề thấy hắn không hiểu cũng không trách hắn, nói, về vấn đề này có điểm siêu cương. Ngươi ngày thường có thể nhiều đi vị diện liên minh nhìn xem, nơi đó có rất nhiều hiếm lạ cổ quái thư tịch, ngươi nhìn xem coi như là tống cổ thời gian. Hảo. Thuật An cười tủm tỉm đáp ứng xuống dưới, hắn nhưng thật ra rất ít đi vị diện liên minh, phía trước phía sau liền không vượt qua 5 lần, nếu Mục Hề tỷ nói như vậy, hắn liền nhiều đi xem đi. Mục Hề tiểu thư, phía trước giống như kẹt xe, chúng ta đổi con đường sao? Lao Ngô nói. Đổi đi. Mục Hề cũng không để ý. Chờ đến hai người tới rồi Quý gia biệt thự bên ngoài, Mục Hề không có nhìn đến Quý Mẫu cùng Quý Vân Đoán mới phát giác sự tình không thích hợp. Lúc này Thuật An di động vang lên, hắn cầm lấy điện thoại tiếp lên. Mục Hề tỷ đã xảy ra chuyện, Thuật sắp đặt xuống tay cơ nhíu mày nói. Bọn họ ra tai nạn xe cộ. Mục Hề bình tĩnh tiếp nhận tới. Lên xe. Mục Hề đem Thuật An bắt được xe, làm Lao Ngô lái xe đi bệnh viện. Mục Hề tỷ, ngươi như thế nào biết bọn họ ra tai nạn xe cộ? Thuật An không rõ. Nàng rõ ràng không có nhận được điện thoại. Mục Hề không nói gì. Nàng nhưng thật ra quên mất, vị diện này nguyên cốt chuyển tuyến tới rồi Quý Mẫu ra tai nạn xe cộ thời điểm. Thuật An thấy Mục Hề không nói chuyện hắn cũng không truy vấn, hắn cầm lấy điện thoại cấp Quý Phủ gọi điện thoại qua đi, đơn giản đem sự tình công đạo một chút. Bệnh viện thực an tĩnh, cũng thực sáng ngời, chóp mũi quanh quần nước sắt trùng hương vị. Thuật An hỏi một chút Quý Mẫu nơi phòng bệnh, cùng Mục Hề cùng đi xem. Hai người nhìn đến phòng giải phẫu sáng lên đèn đỏ. Mà bên ngoài ngồi đã băng bó hảo miệng vết thương Quý Vân Đoán. Nàng chỉ bị điểm bị thương ngoài ra, băng bó hảo liền không có việc gì. Không thể không nói cốt truyện quân cường đại, mà gì sở tiểu thuyết thói xấu. Ca, ngươi nói mụ mụ có thể hay không có việc. Ô, mụ mụ đều là vì bảo hộ ta mới chịu thương. Quý Vân Đoán chiều Thuật An phát lại đây, tưởng tìm kiếm an ủi. Thuật An phi thường không khách khí vọt đến một bên, hắn cũng không phải là nàng ca, phát cái gì phát. Ca. Quý Vân Đoán vẻ mặt một bức. Hảo đứng, chờ lát nữa ba lại đây ngươi tưởng hảo như thế nào trả lời liền hảo. Quý phụ chính là cái sủng thê của ma, liền tính là chính mình thân nhi tử thân nữ nhi cũng chưa như vậy thân. Quả nhiên không bao lâu quý phụ liền tới rồi, quý phụ sinh cao lớn tuấn Mỹ, khí chất lỗi lạc. Ấm áp Thuật An, các ngươi mụ mụ có nghiêm trọng không? Quý phụ đầy mặt nôn nóng, chính là hắn lại không dám xâm phòng giải phẫu, chỉ có thể gấp đến độ bừng tỉnh vô thố. Ba ta cũng không biết. Quý Vân Đoán nước mắt rớt cái không ngừng. Mục Hề nghiêm trọng hoài nghi Quý Vân Đoán thật là cốt truyện cái kia làm cho Quý gia cửa nát nhà tan người. thấy thế nào cũng không giống có cái kia năng lực người. Nhược một đám, chính là cái tiểu cô nương. Tiểu tỷ tỷ ngươi đã quên đây là một quyển mạ gì sở tiểu thuyết, trọng điểm ở nam chủ trên người, Quý Vân nhoãn nhược một chút thực bình thường. Cái này kêu nhược một chút. Nàng căn bản chính là cái ngốc bạch ngọn. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Quý phụ gấp đến độ giống giận. Quý Vân nhoãn sợ tới mức nhảy dựng, nước mắt cũng không dám chảy, run bần bật dựa vào trên tường. Thực xin lỗi ba ba ta không phải cố ý. Quý Vân nhoãn sợ tới mức không được. Kỳ thật quý phụ ngày thường vẫn là rất đau chính mình nữ nhi, nhưng là nếu gặp được chính mình thê tử sự tình thượng, đó chính là thê tử lớn nhất, Quý Vân nhoãn đệ nhị, Thuật An đệ tam. Rốt cuộc sao lại thế này? Quý phụ cũng nhìn ra Quý Vân không bình thường, hắn như chim ưng sắc bén ánh mắt khóa trụ mảnh khảnh thiếu nữ. Ta không nên đi cùng tài xế đoạt tay lái. Quý Vân nhoãn sợ tới mức không được, một cái sợ hãi, đem sự tình chân tướng run lên ra tới. Mục Hề, này nữ chủ rốt cuộc là cái nào ZZ viết ra tới, quả thực không đầu óc hảo sao. Thuật An, không mắt thấy. Hôn trướng. Quý phụ khí đến run rẩy, một cái tắt ném ở Quý Vân nhoãn trên mặt, đánh đến nàng lập tức té lăn trên đất. Quý Vân nhoãn đều ngông, đây là nàng lớn như vậy lần đầu tiên bị đánh, còn như vậy trọng. Ba, ngươi đánh ta. Ta cũng không nghĩ như vậy, ngươi cho rằng ta cố ý sao. Nếu không phải mụ mụ vẫn luôn giúp đỡ người ngoài, ta có thể như vậy sinh khí sao. Quý Vân nhoãn lửa giận thẳng tiêu, tức giận giá trị nghiền áp sợ hại giá trị. Một cái bảo mẫu nữ nhi, nàng dựa vào cái gì cùng ta cùng ngồi cùng ăn. Mẹ vì cái gì phải đối nàng như vậy hảo, bất quá là cái tiện nhân, hạ tiện thôi. Quý Vân nhoãn vừa giận, sở hữu sự tình đều nói ra. Lúc này tức giận liền không ngừng là quý phụ, còn có Thuật An. Ngươi nói cái gì? Hắn Mục Hề tỷ hắn cũng không dám nói, một cái người trong sách còn tưởng trời cao. Ai cấp lá gan? Chương 120 ánh mặt trời hơi ấm 21. Các người gia nhân này thật đúng là hiếm lạ, vì một ngoại nhân, như thế đối đãi chính mình thân nữ nhi thân muội muội. Trầm thấp từ tính nam âm đột nhiên truyền tới, một chúng người ánh mắt đều nhìn lại đây. Tới người thoạt nhìn thực tuổi trẻ, tây trang dày da, một bộ thành công nhân sĩ trang điểm, bộ dáng tuấn mỹ, khí chất bá đạo. Bá đạo tổng tài tới, tiểu tỷ tỷ. Giang Đồ. Thuật An nhìn về phía Mục Hề, truyền âm lọt vào tai, Mục Hề tỷ, hắn là khí vận tử. Ngụy. Thuật An nghe xong cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc đây là bán thành phẩm bị diện. Giang Tổng vẫn là quản hảo tự mình là được, quý người nào đó quản giáo chính mình nữ nhi, còn không tới phiên người khác khoa tay múa chân. Quý phụ sắc mặt tâm trầm, tâm tình kém tới cực điểm. Chính là đối mặt cái này thương giới truyền kỳ, hắn cũng không nghĩ cho hắn hảo khẩu khí. Ta nhưng thật ra không nghĩ quản nhà ngươi về điểm này sự. Chỉ là quý tổng, bởi vì ngươi phu nhân ra tai nạn xe cộ nguyên nhân dẫn tới ta mấy trăm vạn hạng mục ngâm nước nóng, quý tổng không cảm thấy hẳn là cho ta cái cách nói sao. Giang Đồ đứng ở Quý Vân Noán trước mặt, không có gì dư thừa biểu tình, nhưng là hắn vẫn là con lưng, đối Quý Vân Noán nói, quý tiểu thư, ta kéo ngươi lên. Quý Vân Noán cảm động thật sự, ở nàng thời điểm khó khăn nhất, người nam nhân này tựa như thiên thần giống nhau đi vào nàng trước mặt, vì nàng nói chuyện, chiều nàng dôi tay. Quý Vân nhoãn đỏ mặt đem tay đặt ở Giang Đồ khô ráo ấm áp bàn tay to thượng, nàng mãn nhãn vui mừng cùng cảm động, ở nàng vừa mới lên thời điểm biến mất hầu như không còn, bởi vì Giang Đồ buông tay, nàng lại thật mạnh quăng ngã trên mặt đất gạch thượng. Nay không phải thân thể thượng đau đớn, mà là tâm linh thượng thương tổn. Nàng sắc mặt trắng bệnh, khuôn mặt dữ tợn, ngươi làm gì? Vì cái gì muốn buông tay? Quý Vân nhoãn cảm thấy trong lòng khó chịu cực kỳ, tựa như vô số châm ở chắt nàng trái tim, vì cái gì đều phải như vậy đối đãi nàng? Tây trang dày ra Giang Đồ gợi lên gợi cả môi, nói, quý tiểu thư, ngươi cho rằng ta không biết quý phụ nhân là như thế nào ra tai nạn xe cộ sao. Nếu không phải ngươi đoạt tay lái, xe cũng sẽ không mất khống chế, càng sẽ không đụng vào ta xe thượng, dẫn tới ta tổn thất nghiêm trọng. Vốn dĩ Giang Đồ là đi nói sinh ý, ở xe thượng hảo hảo, không nghĩ tới đột nhiên bên thai truyền đến bén nhọn tiếng thắng xe, ngay sau đó một chiếc siêu xe phi xoa xoa đâm lại đây, thành công làm hắn chỉ hoán hắn hạng mục, trời biết hắn có bao nhiêu sinh khí. Không thu thập nàng liền không tồi, còn trông cậy vào hắn kéo nàng. Nàng sao không đẹp trời cao? Quý Vân Noãn thấy Giang Đồ thâm thúy đồng tử ác liệt ý cười, cái này làm cho nàng càng thêm khó chịu, từ thiên đường đến địa ngục trên lại cảm. Mục Hề, đây là ngược luyến tiểu thuyết. Đây là trước ngược sau ngọt, bá đạo tổng tài yêu ta không đều là loại này kịch bản sao? Mục Hề nháy mắt đã hiểu. Các ngươi đừng xảo, người bệnh. Quý phụ vừa thấy có bác sĩ ra tới, lập tức chạy tới. Nơi nào lo lắng Quý Vân Noãn cùng Giang Đồ chuyện này. Hắn gắt gao bắt lấy bác sĩ cánh tay, vội vã nói, bác sĩ, ta thê tử tình huống thế nào? Có nghiêm trọng không? Bác sĩ sắc mặt không quá đẹp nói, người bệnh đã thoát ly nguy hiểm, nhưng là nàng mất máu quá nhiều, yêu cầu truyền máu. Chờ đến bác sĩ nói xong, quý phụ lại là cấp giống giống nói, thua ta huyết đủ. Bác sĩ, vì cái gì cảm thấy người này như vậy lậu bỉ? Thiên sinh, truyền máu cũng phải nhìn nhóm máu. Bác sĩ thực bất đắc dĩ. Đúng, ta nhóm máu cùng nàng không giống nhau, này làm sao bây giờ? Quý phụ gấp đến độ xoay quanh. Trực hệ có thể truyền máu sao? Quý phụ lại hỏi. Không thể. Bác sĩ trực tiếp phủ định. Quý phụ xoay người, nhìn đến Mộc Hề, lập tức chạy tới, cấp giống giống nói, tiểu cô nương, ngươi. Không được. Mộc Hề đã biết quý phụ muốn nói gì lời nói, nàng là trực hệ, không thể truyền máu. Quý phụ cho rằng Mộc Hề là không muốn, còn nói thêm, ngươi yên tâm tiểu cô nương, chỉ cần ngươi nhóm máu xứng đôi, ta sẽ cho ngươi phong phú thù lao. Mộc Hề mặt vô biểu tình, nàng thẳng chuẩn cờ mở nờ giờ nói, ta là trực hệ, không thể truyền máu. Cái gì? Quý phụ cho rằng chính mình nghe lầm, lấy lại tinh thần lúc sau lập tức từ bỏ thỉnh cầu Mộc Hề. Nay tiểu cô nương không muốn liền không muốn như thế nào còn bịa chuyện. Nàng có thể thử xem. Thuật An chỉ vào vừa mới đỡ tưởng đứng lên Quý Vân Đoán. Thuật An không cho rằng nhà mình Mộc Hề tỷ sẽ nói chê cười, cho nên Mộc Hề tỷ thân thể này, khẳng định là quý mẫu trực hệ. Thuật An. Quý phụ không vui quát lớn, hắn như thế nào cũng đi theo hồ nháo. Lúc này chỉ có Quý Vân Đoán nhất hoảng loạn. Bởi vì nàng nhớ tới khoảng thời gian trước ở bệnh viện thời điểm Mộc Hề lời nói, thân thế nàng có phải hay không thật sự có vấn đề? Không, không có khả năng, nàng khẳng định là quý gia nữ nhi. Nếu ngươi không nghĩ ngươi thê tử xảy ra chuyện nói, tốt nhất tìm nàng đi thí nghiệm một chút nhóm máu. Mặt khác, xin khuyên, làm một phần xét nghiệm ADN. Mộc Hề, ngươi nói bậy cái gì? Ngươi cho rằng như vậy liền có thể châm ngòi ta cùng ba bọn họ chi gian quan hệ sao? Quý Vân Đoán chiều Mộc Hề phẫn nộ nói. Sự thật thắng với hùng biện. Quý tiên sinh, ta là không giúp được của các ngươi, lời nói của ta là phiến diện chi tử, nhưng là tin hay không ở ngươi. Quý phụ xác thật không tin Mộc Hề nói, hắn quay đầu đối bác sĩ nói, bác sĩ, phiền toái ngươi nhìn xem bệnh viện có hay không thích hợp nhóm máu người, quý mẫu nguyện ý lấy ra 50 vạn tạ ơn. Hảo, ta sẽ an bài. Bác sĩ mắt kính thấu kính mặt sau mắt sáng rực lên, lập tức đi ra ngoài chuẩn bị. Quý phụ lúc này mới đại đại nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn thoáng qua Quý Vân Đoán. Lạnh lùng nói, trở về lại thu thập ngươi. Nói xong lại nhìn về phía Giang Đồ, nói, Giang Tổng, Vân Ấm nói như thế nào cũng là quý gia thiên kim, hạng mục sự tình ta sẽ cho ngươi một cái vừa lòng hồi đáp. Giang Đồ cong cong môi, sơ soạn một chút chính mình cổ áo, nói, tốt nhất là như thế. Dứt lời, hắn nhìn về phía Mộc Hề, lưu lại một ý vị thâm trường ánh mắt. Hắn có ý tứ gì? Mộc Hề sắc mặt lạnh lùng. Thân ái tiểu tỷ tỷ, ta nơi này đột nhiên xuất hiện Giang Đồ cùng ngươi hảo cảm độ điều. Di ngoạn ý nhi. Làm sự tình. Ngạch, tiểu tỷ tỷ, hẳn là Giang Đồ đối với ngươi có hảo cảm, không có gì đáng ngại, Giang Đồ cùng Quý Vân Noãn là quan xứng, sẽ không ra cái gì đại sự tình. Tiểu cô nương, ngươi không muốn hỗ trợ ta có thể lý giải, nhưng là lời nói không thể nói bậy. Quý phụ đối Mộc Hề đã có chút không thích, vốn dĩ hắn nghe chính mình thê tử nói, đối cái này không có đã gặp mặt tiểu cô nương man có hảo cảm độ, không nghĩ tới thế nhưng là cái dạng này một người. Mộc Hề không nói chuyện. Nàng hiện tại nói cái gì đều là tái nhợt vô lực. Ba, ta tin tưởng nàng. Thuật An kiên định đứng ở Mộc Hề bên người. Ca, ngươi rốt cuộc là ai ca ca? Ta mới là ngươi thân muội muội. Quý Vân Đoán quả thực không tin hai mắt của mình, chính mình ca ca vì cái gì chính là khuỷu tay quẹo ra ngoài. Thuật An, ngươi cho ta lại đây. Quý phụ không vui nhìn chính mình nhi tử. Thuật An, đi cho ta lộng một cái xét nghiệm ADN. Mộc Hề xả một cây tóc xuống dưới, phóng tới Thuật An trong tay. Sau đó lại đi đến Quý Vân Đoán trước mặt, ở nàng đầy mặt cảnh giác dưới, xả nàng mấy cây tóc, phóng tới quý phụ trước mặt, nói, đi làm xét nghiệm ADN. Chương 121 ánh mặt trời hơi ấm 22. Quý phụ thực tức giận, xoay người liền phải đi ném. Quý tiên sinh, ngươi cảm thấy ta không nghĩ cho ngươi phu nhân hiến máu còn cần đưa ra ngươi cái gọi là vớ vẩn lấy cớ. Mộc Hề dựa vào trên tường, ánh mắt thanh lãnh, từng câu từng chữ cũng chưa mang chút nào cảm xúc. Quý phụ dừng lại động tác. Trong lòng cũng có chút nghi ngờ. Vẫn là nói, quý tiên sinh cảm thấy ta là đơn thuần là tưởng tiến vào hào môn. Mộc Hề dừng một chút, lại nói, cùng với giải một cái một chọc liền phá nói dối, vì cái gì không từ Thuật An thiếu gia trên tay vào tay, quý tiên sinh cũng thấy, Thuật An thiếu gia thực tin tưởng ta, từ Thuật An thiếu gia trên tay vào tay có thể so một cái nói dối tới dễ dàng. Hơn nữa, quý phu nhân cũng thực thích ta, không phải sao? Quý Vân Đoan thấy quý phụ do dự, lập tức nóng nảy, nói, ba, chẳng lẽ ngươi không tin ta sao? Ta là ngươi thân nữ nhi. Nói lời này Quý Vân Đoán cũng chưa cái gì tự tin, nàng sợ hãi Mộc Hề phía trước lời nói, cũng rất rõ ràng Mục Hề sẽ không giải một cái một chọc liền phá nói dối. Quý tiên sinh tin tưởng chính mình một tay nuôi lớn nữ nhi không gì đáng trách, nhưng là làm xét nghiệm ADN đối với ngươi không có bất luận cái gì hại. Hơn nữa Quý Vân Noãn là sẽ không lừa ngươi, nhưng là nếu là Quý Vân Noãn mẹ đẻ đâu? Thâu Long truyền phượng, Ly Miêu đổi thái tử cũng không phải không có khả năng. Ta liền nói đến nơi đây, nếu ngươi hôm nay không làm xét nghiệm ADN, ta không bao giờ sẽ nói. Quý phụ nội tâm thực dãy rủa, hắn là người thông minh tự nhiên biết Mục Hề nói có lý. Một chọc liền phá nói dối chịu không nổi cân nhắc, một bên là chính mình sủng ái nhiều năm nữ nhi. Ta tin tưởng nàng. Nói, Thuật An nắm tóc hướng ra ngoài đi. Lời này không thể nghi ngờ là giúp quý phụ làm một cái lựa chọn, hắn nói, cùng nhau đi. 3. Bọn họ sao lại có thể như vậy? Gần là bởi vì đối phương một câu mà thôi, bọn họ sao lại có thể phủ định nàng tồn tại? Đúng rồi, ta tưởng quý tiên sinh còn nhận thức cái này đi. Mục Hề cởi bỏ cúc áo, lộ ra ngực trái mặt trên có một cái phấn hồng cùng loại con bướm ớt. Quý phụ đống nhiên trừng lớn đôi mắt, kinh ngạc nói, này, sao có thể? Năm đó con bướm ớt, hắn còn tưởng rằng là chính mình nhớ lầm, chẳng lẽ việc này là thật sự? Thuật An, đi làm xét nghiệm ADN. Quý phụ nghiêm túc xuống dưới, hắn đi nhanh rời đi, không màng phía sau Quý Vân Noãn kêu to. Chờ Quý phụ cùng Thuật An đều rời khỏi sau, Quý Vân Noãn đoán độc nhìn chằm chằm Mục Hề, kia ánh mắt tựa như ngủ đông rắn độc, một khi tìm được cơ hội liền sẽ chí người vào chỗ chết. Mục Hề, ngươi siết quá vụ về, ta là Quý gia thiên kim, này chân thật đáng tin. Quý Vân Noãn một sửa ngày thường bạch liên hoa bộ dáng, biểu tình vặn vẹo, dữ tợn đáng sợ. Còn muốn ta lại nói sao? Ngươi biết ta vì cái gì vẫn luôn không gọi ngươi Quý tiểu thư sao? Bởi vì, ngươi không họ Quý. Ngươi họ Bạch, tên thật kêu Bạch Dung Tùn. Mục Hề vẻ mặt đạm mạc, nàng ánh mắt đạm mạc vắng lặng. Không. Ngươi nói bậy, ngươi cái này ti tiện người. Ta là Quý gia thiên kim, ta là Quý Vân Noãn, mà ngươi chính là một cái bảo mẫu nữ nhi, ngươi chính là cái xóm nghèo ra tới người. Quý Vân Noãn khó thở, giơ tay liền chiều Mục Hề đánh lại đây. Mục Hề chen chân vào, chỉ nghe kịch liệt thanh âm vang lên. Quý Vân Noãn bị Mục Hề đá đến trên tường, đau đến vô pháp đứng thẳng. Ngươi, ngươi thế nhưng đá ta. Quý Vân Noãn ôm bụng, quỳ trên mặt đất, là thật sự khởi không tới. Người này không được, đẳng cấp quá thấp. Tiểu tỷ tỷ, không phải nàng đẳng cấp quá thấp, là ngươi quá bưu hãn. 999 hiện tại đã có khắc sâu nhận thức, nó là đánh chết cũng sẽ không đi ra ngoài, một khi đi ra ngoài, không chừng đã bị nhà mình ký chủ phanh thây. Mục Hề đi đến ghế dựa biên ngồi xuống, không tính toán phản ứng ngốc bạch ngọt Quý Vân Noãn. Quý Vân Noãn đau lợi hại, cũng không dám lại đi trêu chọc Mục Hề, ôm bụng run run rẩy rẩy đi tìm bác sĩ. Giống nhau xét nghiệm ADN kết quả sẽ ở 5-7 thiên ra tới, nhưng là nếu người này chịu tạp tiền, thời gian kia đoạn một chút cũng không phải không thể. Trưa hôm đó, Thuật An cùng Quý Phụ liền bắt được rồi kết quả, hai phân xét nghiệm ADN, rõ ràng viết Quý Vân Noãn không phải Quý gia thiên kim, mà Mục Hề mới là đường đường chính chính Quý gia nữ nhi. Quý Phụ tốn báo cáo, tâm tình phức tạp đến cực điểm. Thuật An cũng minh bạch vì cái gì Mục Hề lúc trước sẽ nói hắn sẽ lựa chọn thân thể này cư nhiên là Mục Hề tỷ ca ca, cảm giác chính mình ở bị tấu bên cạnh điên cuồng thử. 3. Kỳ thật ta là đệ đệ không phải ca ca có phải hay không? Thuật An ôm kỳ vọng hỏi Quý Phụ. Quý Phụ hiện tại tâm tình phức tạp thực, nơi nào có thời gian dỗi cùng Thuật An nói nháo, lập tức liền trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn. Hắn lấy ra di động, kích thích một cái dây số, làm người đi điều tra năm đó bệnh viện phát sinh chấn tướng. Kết quả thượng biểu minh, hắn dưỡng mười mấy năm nữ nhi thế nhưng là nhà người khác, mà nhà mình nữ nhi lại bị mười mấy năm khổ, không chỉ có như thế, còn bị hắn phủng ở lòng bàn tay dưỡng nữ mọi cách nhục mạ. Quý phụ cảm thấy lại đau lòng lại sinh khí, đi nhanh trở về đi. Thuật An sờ sờ đầu, hắn đối cái này nhưng thật ra không nhiều lắm cảm giác. Có thể khi dễ Mục Hề tỷ người còn không có sinh ra đâu. Quý phụ trở về lúc sau liền thấy Mục Hề ngồi ở ghế trên, dựa vào tường đang ở nghỉ ngơi. Hắn xoay người là Thuật An nói, đem ngươi muội muội mang về. Thuật An, không, ta mới là đệ đệ, ta thật là đệ đệ. Hảo. Thuật An đi lên tưởng đem Mục Hề diêu tỉnh, mới vừa có động tác như vậy đã bị Quý phụ đạp một chân. Không nhìn thấy ngươi muội muội đang ngủ sao? Đem ngươi muội muội ôm trở về. Quý phụ tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Thuật An, hắt. Hắn nào có là gan dám ôm Mục Hề tỷ a? Thần Khê ca biết còn không được đem hắn hủy đi. Mục Hề mở mắt ra. Nhìn lướt qua hai người, nói, báo cáo ra tới. Ra tới, Mục Hề tỷ, báo cáo thượng biểu hiện ngươi mới là quý gia nữ nhi. Thuật An chân chó nói, đã chính mình đem chính mình đại nhập đệ đệ nhân vật. Năm đó sự tình ta sẽ điều tra rõ, ngươi đã là nữ nhi của ta, vậy cùng ta trở về trụ. Quý phụ vẻ mặt nghiêm túc, hoàn toàn không thấy vừa rồi thật cẩn thận. Không được, ta còn có chút việc, chờ ta đem sự tình xử lý xong lại dọn về đi. Mục Hề đứng lên, tuyệt sắc diễm diễm trên mặt không có chút nào biểu tình, lạnh như băng. Quý phụ cho rằng Mục Hề ở ném sắc mặt, nhưng là hiện tại hắn nơi nào còn có thể đối Mục Hề sinh khí. Quý phụ nhấp nhấp miệng, nói, có cái gì yêu cầu nói cho ta gọi điện thoại, hoặc là cho ngươi cả đánh. Cha con chia lìa nhiều năm, hắn nếu chọn dùng cường ngạnh thủ đoạn chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Hơn nữa chính mình này khuê nữ nhi cũng không giống như là không có gì chủ kiến người. Mục Hề trở về chủ yếu là tưởng đem Trình Tử Khiêm an bài hảo, nhà mình nhãi con chính mình không động thủ, nàng không yên tâm. Ta là ngươi ca đưa ngươi. Quý phụ nói. Ba, ta là đệ đệ, ngươi khẳng định nhớ lầm, đây là tỷ của ta. Thuật An cầu sinh dục đặc biệt cường. Quý phụ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình nhi tử, chẳng hề để ý nói, Mục Hề muốn làm tỷ tỷ chính là tỷ tỷ, muốn làm muội muội chính là muội muội. Tả hữu bất quá là một hai phút chuyện này. Ta liền đi trước. Mục Hề nhấc chân liền đi, bối quá thân nàng không có chú ý tới quý phụ trong mắt cô đơn. Chương 122 ánh mặt trời hơi ấm 23. Trình Tử Khiêm gần nhất thực nhẹ nhàng, không chỉ là bởi vì Mục Hề giống như đối hắn có ý tứ, còn có chính là hắn mụ mụ ly hôn, bọn họ rốt cuộc giải thoát rồi. Nói đến cái này vẫn là muốn ít nhiều Mục Hề, nàng thỉnh thực tốt luật sư, không chỉ có đem hôn ly. Trình Tử Khiêm trên danh nghĩa phụ thân là không có bắt được một phân tiền, hơn nữa hắn vào ngục giam, nhà hắn bạo lại đề cập đại hình đánh bạc, đã xúc phạm pháp luật, hai hạng thêm ở bên nhau, không, cái 20 năm ra không được. Đảo mắt liền đến kỳ trung khảo thí, này kỳ trung khảo thí nói không quan trọng không nhiều quan trọng, nói quan trọng đâu cũng quan trọng, cũng coi như là một cái đại hình khảo thí. Không ít người đều biết Mục Hề khoác lác, này xem kịch vui người không ở số ít. Có thể nói dĩ vãng công bố thành tích là khó nhất nào. Nhưng là lúc này đây công bố thành tích là bọn họ nhất chờ mong. Chủ nhiệm lớp kẹp sách vở đi vào tới, vẻ mặt nghiêm túc, nói, lúc này đây kỳ trung khảo thí thành tích xuống dưới, mọi người đều biểu hiện không tồi. Toàn giáo tiền 10 chúng ta ban vào 4 cái vẫn là có thể. Ta hiện tại liền công bố một chút thành tích. Chủ nhiệm lớp bợ lạ đem thành tích đều công bố ra tới, mà để cho người chờ mong Mục Hề lại xếp hạng cuối cùng. Lúc này đây khảo tốt nhất, cũng là để cho ta kinh ngạc chính là chúng ta Mục Hề đồng học. Tổng phân 750, nàng khảo mãn phân, toàn giáo đệ nhất. Chủ nhiệm lớp lời này vừa ra tới, toàn ban ồ lên, bạo thô khẩu đều không ở số ít. Bọn họ là khoa học tự nhiên sinh, nhưng là cũng không có khả năng mãn phân đi. Toán học lý tổng liền tính, đương ngươi là học bá, chính là ngữ văn ngươi mãn phân này liền quá mức hảo đi. Kia viết văn không khấu phân A. Gian lận đều không thể mãn phân hảo sao. Quan trọng nhất chính là gia hỏa này còn đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, thường xuyên xin nghỉ. Còn có để người sống. Chúc mừng Mục Hề đồng học, tan học sau lại ta văn phòng. Chủ nhiệm lớp trên mặt rốt cuộc có chút tươi cười, hạt giống tốt ta, hạt giống tốt. Dạy học nhiều năm như vậy, hắn còn không có gặp qua như vậy học sinh, danh xứng với thực học bá. Thành tích một công bố ra tới, xôi trào không chỉ là cao nhị nhị ban, càng sâu đến không chỉ là nhị trung, chính là một trung cái kia quý tộc trường học đều xôi trào. Mãn phân là cái gì khái niệm? Kia đã không phải học bá có thể hình dung, đó là truyền kỳ. Một trung cao nhị nhất ban. Sao có thể? Mục Hề cái kia tiện nhân sao có thể mãn phân, nhất định là sao chép, nàng nhất định là sao người khác. Quý Vân Đoán, hiện tại hẳn là kêu nàng Bạch Tung Tùn. Nàng ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, đôi tay nắm chặt thành quyền, trước mắt dữ tợn đã không thể tin tưởng. Trung quanh học sinh xem nàng ánh mắt tựa như xem ngu ngốc. Quý Vân Đoán, ngươi nói nhân ra sao chép, ngươi nhưng thật ra cùng ta nói nàng có thể sao chép ai. A Thành đệ nhất nhân. Ngươi nhưng thật ra cùng ta nói nàng từ nơi nào sao tới đáp án, ta nhưng thật ra rất muốn cũng đi sao một chút. Năng cuộn sóng cuốn muội tử cười nhạo một tiếng, trực tiếp cấp châm chọc trở về. Nàng đã sớm không quen nhìn cái này quý gia thiên kim, mỗi ngày kiều kiều nhược nhược, sống thoát thoát bạch liên hoa, thịnh thế đại bạch liên, có thể nhìn đến nàng lộ ra gương mặt thật thật là đại khoái nhân tâm, nàng không được dỗi nàng quả thực thực xin lỗi nàng chính mình. Quý Vân Đoán bị dỗi á khẩu không trả lời được, nàng vừa rồi cũng là nhất thời khó thở. Không có trải qua đại não, hiện tại đối phương vừa nói, nàng nơi nào còn không biết tự mình nói sai. Kia có lẽ là lão sư phê chữa sai lầm. Quý Vân Đoán không phục nói. Nàng không tin còn có người có thể khảo mãn phân, cho dù là lão sư cũng chưa kỹ thuật này. Ha ha, Quý Vân Đoán đừng không ăn được nho thì nói nho còn xanh. Cuộn sóng cuốn muội tử khoanh tay trước ngực, đều không nghĩ phản ứng cái này náo tàn. Ta chỉ là cảm thấy quá không thể tưởng tượng mà thôi. Rốt cuộc ta cũng chưa từng nghe qua còn có người có thể khảo mãn phân. Quý Vân Đoán túi đầu, che giấu trong ánh mắt tác độc. Trung quanh này đó thích Quý Vân Đoán nam đồng học vừa thấy chính mình nữ thần ủy khuất, lập tức đem vừa rồi Quý Vân Đoán ngu xuẩn sinh ra thành kiến vứt đến trên 9 tầng mây. Đồng học, ấm áp chỉ là quá kinh ngạc mà thôi, ngươi cũng không cần như thế hùng hổ dọa người đi. Một cái nam đồng học đau lòng Quý Vân Oán, lập tức đứng ra phản bác muội tử. Nga, kinh ngạc ngu xuẩn. Muội tử trợn trắng mắt, ngồi ở ghế trên đem sách vở mở ra, không tính toán phản ứng này nhóm người. Quý Vân Oán lập tức hồng nổi lên hốc mắt, ủy khuất ba ba nói, ngươi đừng nóng giận, ta là không quá thông minh. Quý Vân Oán ở một trung thành tích không tính kém, cho nên nàng như vậy vừa nói, lập tức liền có người giữ gìn nàng. Cuộn sóng cuốn muội tử chỉ nghĩ trợn trắng mắt, đều là chút ngu xuẩn người. Quý Vân Oán quán sẽ trang nhu nhược, cũng bằng vào điểm này, nàng không có bị đuổi ra Quý gia, mà nàng thân thế một chuyện cũng không có bị công khai, nàng vẫn là Quý gia tiểu thư. Quý phụ tuy rằng trong lòng thực cách hứng, nhưng nghĩ đến rốt cuộc là chính mình yêu thương nhiều năm nữ nhi, hắn cũng làm không ra tuyệt tình sự tình tới. Quý mẫu liền càng không cần phải nói, nàng hiện tại còn ở bệnh viện, tuy rằng khoảng thời gian trước bởi vì Quý Vân Oán quải cong nhi nhục mạ một hề sự tình làm nàng cực kỳ không vui, nhưng rốt cuộc có nhiều năm như vậy tình cảm ở. Nàng cũng không nghĩ nháo đến quá khó coi, coi như dưỡng nữ dưỡng đi. Quý gia cũng không thiếu này khẩu cơm. Nhưng là để cho người dở khóc dở cười chính là, đương quý mẫu biết một hề thân thế thời điểm, chỉ nói như vậy một câu. Con dâu không có. Sau đó chính là nồng đậm đau lòng cùng tự trách, đau lòng chính là phía trước nàng thấy chính mình thân sinh nữ nhi thế nhưng ở tại như vậy một chỗ, lại còn có ở nhiều năm như vậy. Nhà người khác nữ nhi nàng dưỡng như vậy hảo, mà chính mình thân sinh nữ nhi lại lưu lạc bên ngoài. Ăn như vậy nhiều khổ. Đây đều là nàng cái này là mụ mụ thất trách, bằng không như thế nào sẽ ôm sai hài tử. Mặc kệ là quý mẫu vẫn là quý phụ, hiện tại tưởng chính là muốn như thế nào bồi thường chính mình nữ nhi, đem nhiều năm như vậy thiếu hụt yêu thương toàn bộ bồi thường cho nàng. Một hề dọn đến quý gia biệt thự, quý gia trên dưới đều hoan nên cái này lưu lạc bên ngoài tiểu thư. Đương nhiên này trong đó không bao gồm bạch mẫu, đương bạch mẫu biết một hề dọn lại đây thời điểm, tức giận đến thiếu chút nữa đương trường qua đời. Nhưng là hiện tại nàng chỉ là một cái bảo mẫu, thấp cổ bé họng, nàng cũng không dám lại cùng một hề la to. Quý Vân Đoán trở về lúc sau thình lình thấy một hề ngồi ở trên sofa, kia sắc mặt lập tức kéo xuống tới, thanh âm bé nhọn, nói, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ai cho phép ngươi tới? Lúc này trong nhà chỉ có một hề cùng những cái đó người hầu, quý phụ ở công ty còn không có gấp trở về, Thuật An đi bệnh viện phúc tra. Ta làm quý gia đường đường chính chính tiểu thư, vì cái gì không thể tới? Một hề banh khuôn mặt nhỏ. Từng câu từng chữ nói. Quý Vân Đoán mặt nghẹn đỏ bừng, bởi vì nàng vô pháp phản bác Mộc Hề nói. Nhưng thật ra ngươi, Bạch Tung Tùn, ngươi bất hòa ngươi thân sinh cha mẹ ở cùng một chỗ, còn chẳng biết xấu hổ ở tại nhà ta. Bạch Tung Tùn, ngươi không phải là chê nghèo yêu giàu đi. Mộc Hề khoanh tay trước ngực nói. Ba ba chưa nói làm ta đi, ta chính là quý gia nữ nhi. Quý Vân Đoán nghẹn đỏ mặt, hạ quyết tâm chính là không đi. Từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Quý Vân Đoán như thế nào có thể chịu được ở tại xóm nghèo địa phương? Chương 123 ánh mặt trời hơi ấm 24. Cùng nguyên cốt chuyện giống nhau, Quý Vân Đoán cuối cùng vẫn là giữ lại, bất quá năm đó sự tình quý phụ đã điều tra rõ, là Bạch Mẫu một tay kế hoạch, điều tra rõ ràng quý phụ khẳng định tương đương sinh khí, bất chấp tất cả, trực tiếp đem Bạch Mẫu cáo tiến ngục giam. Quý phụ làm Quý Vân Đoán thấy Bạch phụ Bạch Mẫu một mặt, sau đó như cũ đem Quý Vân Đoán dưỡng tại bên người. Quý Vân Đoán gần nhất biểu hiện cũng không tồi. Nàng cũng không dám chính diện cùng một hề sát thanh, nhưng là loại này ăn nhờ ở đậu cảm giác làm nàng cực kỳ sinh khí, rõ ràng là nhà nàng, cha mẹ nàng, hiện tại hết thể đều bị người cướp đi. Liền có như vậy một ngày, Quý Vân Đoán nhận được một chiếc điện thoại. Vân ấm tiểu thư, không biết ngươi hiện tại quá đến như thế nào? Ăn nhờ ở đậu tư vị thế nào? Điện thoại kia đầu thanh âm cực kỳ trầm thấp dễ nghe, Quý Vân Đoán chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng là lại nhớ không nổi cụ thể là ai. Ngươi là ai? Quý Vân Đoán siết chặt nắm tay, hiện tại Quý Mộc Hề thân phận không có công khai, biết đến người liền không mấy cái, người này là ai, hắn như thế nào sẽ biết. Ta là Giang Đồ. Giang Đồ bên kia hắn ngồi ở bằng da ghế xoay thượng, thon dài tay đắp ở trên tay vịt, một đôi thâm thúy đôi mắt giống như chim ưng sắc bén. Giang Tổng tìm ta chuyện gì? Quý Vân Đoán còn nhớ rõ bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, hắn mang cho nàng cảm giác, thật sự là không phải cái gì ấn tượng tốt. Ta liền muốn hỏi một chút Vân ấm tiểu thư hiện tại cảm giác như thế nào? Có phải hay không lúc nào cũng để phòng quý gia sẽ đem ngươi đuổi ra đi. Ha ha, ta ba sẽ không, ta là quý gia nữ nhi. Quý Vân Đoán bị nói trúng tâm sự, trong lòng tức giận, lại không có biểu hiện ở ngôn ngữ thượng. Nàng siết chặt nắm tay, hai tròng mắt tràn ngập hận ý. Xem ra Bạch tiểu thư còn không thể nhận rõ chính mình thân phận, ngươi cha mẹ hiện tại ở ngục giam, quý tổng chỉ là một cái làm ngươi ăn nhờ ở đậu người. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bạch tiểu thư, ngươi hiện tại thân phận xấu hổ, quý gia nữ nhi bị tìm về. mà Quý thị tập đoàn quyền kế thừa ở Quý Thuật An trong tay. Ngươi nói chờ Quý Thuật An trở thành Quý thị tập đoàn chủ tịch thời điểm, Quý Mộc Hề sẽ chịu đựng một cái đoạt nàng mười mấy năm sinh hoạt người. Giang Đồ thanh âm thực nhẹ nhàng chậm chạp, rất thấp trầm, nhưng là lại câu câu chữ chữ chọc ở Quý Vân Loan trái tim thượng, làm nàng hô hấp dồn dập, nội tâm tức giận sắp bùng nổ. Bất quá Quý Vân Loan không nói gì, nàng trầm mặc, bởi vì nàng biết Giang Đồ nói không sai, nàng cũng đang đợi Giang Đồ kế tiếp nói. Điện thoại kia đầu Giang Đồ nghe được bên kia trầm mặc, hắn hơi hơi gợi lên khóe miệng, lộ ra ác liệt cười. Bạch tiểu thư, ngươi hiện tại dòng họ không có sửa đổi, nhưng là sửa đổi không được ngươi không phải Quý gia nữ nhi sự thật. Một khi đã như vậy, vì cái gì không hóa bị động là chủ động? Giang Đồ từng bước dụ hoặc. Châm thấp tà mị thanh âm giống như câu nhân xuống địa ngục yêu ma, mê hoặc nhân tâm. Nói rõ điểm. Nói thật, Quý Vân Loan hận thấu hiện tại bị động chính mình, nàng mỗi thời mỗi khắc đều ở sợ hãi chính mình bị đuổi ra đi, đến bây giờ cơ hồ đều là đêm không thể ngủ. Giang Đồ nói không thể nghi ngờ là nói đến nàng tâm khảm nhi thượng. Biết Quý Vân Loan thượng câu, Giang Đồ tâm tình càng thêm sung sướng. Bạch tiểu thư vì sao không đem Quý thị tập đoàn sửa vì Bạch thị tập đoàn? Không thể không nói Giang Đồ nói thực làm nhân tâm động, bao gồm Quý Vân Đoán. Quý thị tập đoàn dữ dội khổng lồ gia nghiệp. Không cần thiết nói người cả đời, chính là 10 thế hệ đều ăn mặc không lo, cũng đủ tiêu xài. Ta chỉ là một cái cao trung sinh. Quý Vân Đoán vẫn là rất có tự mình hiểu lấy, nàng một cái cao trung sinh, như thế nào làm Quý thị tập đoàn sửa tên? Này không phải ăn bánh vẽ cho đỡ đói lòng sao? Bạch tiểu thư, ta có thể giúp ngươi. Giang Đồ hiện tại còn ở đại học, nhưng cũng thật là thương nghiệp truyền kỳ, hắn có hắn cực kỳ thông minh thương nghiệp đầu óc, cũng có độc đáo ánh mắt, ở thương nghiệp giới thượng có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Đương nhiên, hắn cùng Quý thị tập đoàn đối diện đối mới vừa, thắng tỷ lệ cũng không lớn, cho nên, Giang Đồ mới suy nghĩ như vậy cái biện pháp. Ta suy xét suy xét. Quý Vân Đoán là tâm động, nhưng là chuyện lớn như vậy, nàng có chút khiếp đảm, vô pháp lập tức làm ra quyết định. Bạch tiểu thư, ngươi chỉ có 3 ngày suy xét thời gian. Dứt lời, Giang Đồ cắt đứt điện thoại, trên mặt là định liệu trước ý cười. Trong điện thoại thanh âm đột nhiên im bặt, Quý Vân Noãn ngơ ngác buông di động, nội tâm tâm tình thập phần phức tạp. Mái nhà thanh âm len ca len keng, đặc biệt ồn ào, Quý Vân Noãn nhăn chặt mi, hắc mặt đi qua đi đem cửa mở ra, đối với bên ngoài liền quát, các ngươi làm gì? Liền không thể an tĩnh một chút sao? Chính là đại tiểu thư làm chúng ta đem đồ vật dọn đi vào. Người hầu cúi đầu, thật cẩn thận nói. Quý Vân Đoán nghe được đại tiểu thư hai chữ trong lòng hỏa lập tức thoán đến lao cao, mắt đẹp trợn tròn, nói, ta mới là trong nhà đại tiểu thư. Chính là tiên sinh nói, Mộc Hề tiểu thư mới là người hầu càng sợ hai run bần bật kéo đồ vật. Như thế nào? Ta hiện tại nói chuyện đều mặc kệ dùng sao? Một cái hạ nhân đều không nghe ta nói. Ai cho các ngươi lá gan? Quý Vân Đoán tức giận đến đi ra, nâng lên tay liền cho người hầu một bạt hai, hoàn toàn không có ở quý phụ quý mẫu trước mặt ôn nhu đáng yêu. Người hầu bụng mặt, muốn khóc không dám khóc, xúc ở một bên. Ta cấp là gan, ngươi có ý kiến? Mục Hề mở cửa, ánh mắt sắc bén nhìn Quý Vân Đoán. Nàng thanh âm mắt lạnh, chính là một động tác đơn giản đều là khí phách hồn nhiên thiên thành, làm vạn vật tâm sinh kính sợ. Quý Mục Hề, ngươi đừng quá mức. Quý Vân Đoán ăn mặc công chúa váy đứng ở người hầu bên cạnh, tức giận đến cả người phát run, vành mắt đỏ hồng. Quý Mục Hề rốt cuộc còn muốn thế nào? Nàng đã đoạt nàng hết thảy, hiện tại còn giúp người hầu khi dễ nàng. Nàng rốt cuộc còn muốn thế nào? Ngươi không phải nói ta không đừng quá mức sao? Ta liền quá mức cho ngươi xem. Mục Hề bước ra chân dài, nàng thân cao vốn dĩ liền so Quý Vân Đoán cao như vậy một chút, đứng ở nàng trước mặt có rất lớn lực các bách. Hơn nữa Mục Hề sinh ra đã có sẵn thượng vị giả uy áp, cùng với miệt thị hết thể ánh mắt, càng làm cho nhân tâm giật mình. Ngươi Quý Vân Đoán vừa mới nói ra một chữ, liền cảm giác bụng truyền đến đau nhức, tiếp theo cả người liền bay đi ra ngoài. Bưu hắn là nhân sinh không cần giải thích, một chữ làm, hai chữ hết thể đẩy ngã. Mục Hề bình tĩnh thu hồi tay, giống như đem người chụp phi người không phải nàng giống nhau. Người hầu, đại tiểu thư thật là lợi hại, trời sinh thần lực. Chính là, như vậy có thể hay không không tốt. Vạn nhất bị tiên sinh phu nhân hoặc là thiếu gia thấy được làm sao bây giờ. Ngoài cửa Thuật An, trong nhà có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Lớn như vậy động tĩnh. Ân, mặc kệ sự tình gì, Mục Hề tỷ khẳng định không gì sự, Mục Hề tỷ như vậy lợi hại. Nghĩ như vậy, Thuật An chẳng hề để ý đẩy cửa ra, trong lòng ngực ôm một cái tinh xảo hộp, dơ lên sán lạn tươi cười, Mục Hề tỷ ta đã về rồi, nhìn xem ta cho ngươi mang về cái gì. Ngươi hầu, muốn tao, thiếu gia như thế nào đã trở lại. Mục Hề dựa vào màu trắng lan can thượng, ân. Ngươi hầu, đại tiểu thư hảo bình tĩnh, chính là đại tiểu thư chụp phi vân ấm tiểu thư hành vi có thể hay không làm thiếu gia không mừng. Ca, ca, ta đau quá, cứu ta. Thuật An cảm giác chính mình ống quần bị người kéo lấy, sau đó chính là suy yếu vô lực thanh âm. Chương 124 ánh mặt trời hơi ấm 25. Sao lại thế này? Thuật An chân hướng bên cạnh co rụt lại, tránh thoát Quý Vân loan tay. Người hầu vừa nghe, đều là run bần bật, không dám nói lời nào. Ca ca, là Quý Mộc Hề, là nàng đem ta biến thành như vậy. Đây là Quý Vân đoán tưởng lời nói, nhưng là Thuật An lại như thế nào sẽ cho nàng nói chuyện cơ hội. Thuật An ôm tinh xảo thủ công hộp, lo lắng nói, ung tùm, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận. Ta biết nhà ta thang lầu tương đối cao, ngươi ở nhiều năm như vậy như thế nào sẽ không biết. Xuống lầu liền không cần xuyên giày cao gót, ngươi xem ngươi đều quăng ngã thành bộ dáng gì. Người hầu, hắt, bọn họ là không ngủ tỉnh sao. Như thế nào nghe được thiếu gia nói như vậy? Này xem như trợn tròn mắt nói dối sao? Giờ phút này Quý Vân Noãn chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Thuật An sẽ nói như vậy, chút nào không cho nàng cơ hội, phủ định hoàn toàn, cố chấp giữ gìn Quý Mộc Hề. Nàng từ thang lầu thượng ngã xuống sẽ thảm như vậy. Quý Vân Noãn chỉ cảm thấy trước mắt ca ca là cỡ nào xa lạ, giống như từ năm trước bắt đầu, hắn liền thay đổi, trở nên lạnh nhạt, trở nên xa cách. Cùng nàng cái này muội muội sinh ra lớn lao xa cách cảm. Nàng dần dần thói quen, chính là không nghĩ tới, hắn cư nhiên đối một cái mới nhận thức không đến một tháng người, chỉ có huyết thống quan hệ mà không có ở chung quá người như vậy thân mật. Cái này làm cho nàng sao mà chịu nổi. Đều thất thần làm gì? Đưa Vân Ấm tiểu thư đi bệnh viện. Thuật An nói xong lúc sau nhanh như chớp chạy đến trên lầu, thân mật rửa gần Mục Hề, lấy lòng nói, Mục Hề tỷ, ngươi xem ta cho ngươi mang theo thứ gì, ngươi khẳng định sẽ thích. Quý Vân Noãn ôm bụng, giữ miệng, nàng cảm thấy trước mắt hết thể dữ dội chói mắt. Vì cái gì? Vì cái gì muốn như vậy đối nàng? Này hết thể vốn nên là của ta. Là của ta. Mục Hề cùng Thuật An đều cảm nhận được đến từ Quý Vân Noãn trên người ác ý, kia ác ý nồng đậm cơ hồ muốn che giấu kia không ổn định khí vận. Bất quá hai người đều không để bụng. Mục Hề tỷ, chúng ta đi vào xem. Thuật An không dám đi kéo Mục Hề, nhưng là hắn như cũ cùng Mục Hề thực thân mật. Hai người trở lại nhà ở. Thuật An mở ra hộp, kia hộp thượng thình lình nằm một khối đồng hồ. Này khối đồng hồ nhìn không ra nam khoản nữ khoản, thực trung tính, rất xoáy khí. Thích đi. Thuật An cười tủm tỉm nói. Là không tồi. Quan trọng là này đồng hồ mặt trên còn có trận pháp, không gian trận pháp. Mục Hề tuy rằng không dùng được, nhưng vẫn là thực thích, gần thích đồng hồ kiểu dáng, ngắn gọn hào phóng, mang ở trên cổ tay đặc biệt đẹp. Mục Hề tỷ, ngươi không phải nói muốn mang ta đi thấy thần khê ca sao? Thuật An vẫn là tâm tâm niệm niệm nhớ chính mình thần khê ca, hắn chính là thật nhiều năm không có nhìn đến hắn, quái tưởng niệm. Ân, mang ngươi đi gặp hắn. Mục Hề đứng dậy từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp, rõ ràng là phía trước Mục Hề mua kia khoản di động, nàng mua hai cái, một cái khác chính là để lại cho nhà mình ngãi con. Đi thôi. Mục Hề nhấc chân ra cửa. Quý Vân Noãn đã bị đưa đến bệnh viện, cho nên hai người ra cửa căn bản liền không thấy được nàng, bất quá hai người căn bản không thèm để ý. Mục Hề cấp Trình Tử Khiêm gọi điện thoại, ước hắn ra tới ăn cơm, nhưng là nàng không có nói bên người còn đi theo cá nhân hình vật trang sức. Trong khoảng thời gian này Trình Tử Khiêm rất ít thấy Mục Hề, quái tưởng nghiệm, này một nhận được điện thoại, lập tức đáp ứng xuống dưới, bắt đầu tìm quần áo. Trình Mẫu nghe được động tĩnh, gõ gõ muốn nói, Tử Khiêm, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Trình Tử Khiêm trong thanh âm che giấu không được hưng phấn, cao hứng nói, ân, Hề Hề ước ta đi ra ngoài chơi. Trình Mẫu vừa nghe, phi thường cao hứng. Lập tức nói, tủ lạnh còn có chút bánh bí đỏ, ta đi nhiệt nhiệt, ngươi đi thời điểm nhớ rõ mang lên. Trình Tử Khiêm vừa nghe, vừa mới bắt đầu có chút do dự, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, Mục Hề không phải người như vậy, nàng sẽ không ghét bỏ, lập tức lại đáp ứng xuống dưới. Mục Hề ước ở Thiên Cần Hoa Viên, là một cái thực không tồi khách sạn, chẳng qua là lâm viên thức, rất nhiều kẻ có tiền đều thích ở chỗ này ăn cơm. Thuật An ngốc tại Mục Hề bên người, khẩn trương thực. Sắp nhìn thấy thần khê ca, hảo khẩn trương. Hảo khẩn trương làm sao bây giờ? Máng. Màu đỏ trương dương siêu xe ngừng ở Thiên Cần Hoa Viên bên ngoài, sau đó từ trên xe xuống dưới một thiếu niên ăn mặc đơn giản áo sơ mi quần dài, trường thân ngọc lập, tự dung tuyệt thế. Cho dù hắn trên tay xách theo thực phẩm túi, đều không tổn hại hắn chút nào phong hoa. Mục Hề tỷ, hắn chính là thần khê ca. Thuật An tiểu thiếu niên khẩn trương, đầu lưỡi đều loát không thẳng. Ân. Mục Hề ứng hạ. Trình Tử Khiêm xuống xe lúc sau liền thấy chính mình tâm tâm niệm niệm thiếu nữ bên người đứng một thiếu niên lớn lên đặc biệt đẹp, hắn ăn mặc thoải mái màu trắng vận động trang, cười rộ lên giống cái tiểu thái dương, là cái ánh mặt trời đại nam hải. Trình Tử Khiêm sắc mặt lập tức có chút không hảo, hắn là ai? Vì cái gì đi theo Hề Hề bên người? Hề Hề, là thích người khác sao? Tưởng tượng đến nơi đây, thiếu niên trên mặt nhiều vài phần ủy khuất, cùng với ảm đạm. Không đợi hắn mở miệng, cái kia ánh mặt trời đại nam hài liền chạy đến hắn trước mặt, sau đó đỏ mặt, nói, thần thần thần thần, thần khê ca. Nói xong thiếu niên liền che miệng, minh bạch tự mình nói sai. Cái kia, đó là tỷ của ta. Thiếu niên duỗi tay chỉ vào Mục Hề, sau đó vẻ mặt nhụ mộ nhìn Trình Tử Khiêm, khuôn mặt hồng hồng, cái kia, tỷ phu hảo, ta là Thuật An. Thuật An nội tâm thực ảo não, rất muốn đánh chính mình một cái tát, hắn như thế nào như vậy xuẩn. Nói lắp cái gì? Lại không phải không có cùng Thần Khê ca ở chung quá. Trình Tử Khiêm vừa nghe đến Thần Khê ca ba chữ liền cảm thấy đối phương là nhận sai người, sau lại nghe được hắn nói Mục Hề là hắn tỷ tỷ, sắc mặt tức khắc hát xuyên, mặt âm trầm, ngươi nhận sai người, ta không cứ gọi Thần Khê. Rõ ràng mặt trời chói chang, nắng gắt như lửa, Thuật An chính là cảm giác Trình Tử Khiêm nói chuyện đều mang theo vẻo vẻo khí lạnh. Thuật An, muốn tao. Thuật An lập tức quay đầu, khổ ha ha nhìn Mục Hề. Mục Hề tỷ mau tới cứu chàng. Mục Hề bước ra thon dài thẳng tắp chân đi đến hai người trước mặt, nói, bên ngoài không phơi sao. Đi vào nói. Trình Tử Khiêm tuy rằng sắc mặt không phải thực hảo, nhưng là hắn vô pháp cự tuyệt thiếu nữ nói. Ba người đi vào đi ngồi xuống lúc sau, Trình Tử Khiêm mới nói, Hề Hề, ngươi có phải hay không có cái gì muốn cùng ta nói. Hắn tưởng tượng đến là chính mình phỏng đoán như vậy, tâm liền quặn đau, đau đến hít thở không thông. Ân, là có chút lời nói. Trình Tử Khiêm nội tâm rất khổ sở. Hắn tình yêu còn không có bắt đầu liền chết non sao. Ngươi nói. Trình Tử Khiêm cắn răng phun ra hai chữ, nói cực kỳ gian nan. Mục Hề nội tâm cảm thấy không thể hiểu được, vì cái gì nhà nàng nhãi con như vậy biểu tình. Đây là ta đệ đệ, Têu Thuật An. Hắn cũng không gọi sai người, Têu chính là ngươi. Mục Hề banh khuôn mặt nhỏ nói. Trình Tử Khiêm nghe vậy, chỉ cảm thấy chính mình từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến, trái tim nháy mắt sống lại. Chính là, hắn Têu chính là Thần Khê. Trình Tử Khiêm không cảm thấy chính mình nghe lầm. Mục Hề, hảo tưởng lộng chết Thuật An thứ này, khẩn trương cái gì? Lại không phải chưa thấy qua. Nhìn xem, gặp đi. Chương 125 ánh mặt trời hơi ấm 26. Ngươi nghe lầm, hắn đều Tử Khiêm. Mục Hề banh mặt, nói. Đúng đúng đúng, là ta quá kích động gọi sai. Thuật An vừa nghe Mục Hề nói, vội không ngừng nói. Là như thế này sao? Câm quý thiếu niên trong mắt có thực rõ ràng hoài nghi. Chính là như vậy. Mục Hề mắt đẹp trừng, hung ba ba nói. Thuật An. Trình Tử Khiêm, vậy được rồi, lần đầu tiên gặp mặt, ta kêu Trình Tử Khiêm. Hắn vươn thon dài sạch sẽ tay. Ta kêu Thuật An, Mục Hề tỷ thân đệ đệ. Lúc này đây là thân đệ đệ, Thuật An cảm thấy thực vinh hạnh. Hắn cũng vươn tay. Đây là một loại lễ tiết, hai cái nam hài, một cái cấm quý, một cái ánh mặt trời, đều là nhất đẳng nhất ưu tú. Trình Tử Khiêm vốn tưởng rằng sẽ nắm lấy Thuật An tay, lại không nghĩ trên đường bị người tiệt hồ. Non mềm tay mềm mại tinh tế, làm nhân ái không buông tay. Nhiệt độ đột nhiên bò lên trên gương mặt, Trình Tử Khiêm giống như điện giật giống nhau lùi về tay. Chào hỏi liền chào hỏi, bắt tay làm gì? Mục Hề cũng không thèm để ý Trình Tử Khiêm động tác, quay đầu không chút khách khí chụp bay Thuật An tay, lạnh lùng nói. Thuật An, Mục Hề tỉ chiếm hữu dục trước sau như một cường. Không nắm liền không nắm sao, lại không phải không nắm quá. Hắc hắc, tỉ phu, đây là ta lễ gặp mặt. Thuật An từ trong bao móc ra một cái tinh xảo hộp, đưa qua. Kia hộp cùng Thuật An phía trước đưa Mục Hề kiểu dáng không sai biệt lắm, chỉ là đưa cho Mục Hề cái kia là màu tím hộp quà, Trình Tử Khiêm cái này là màu xanh đen, điển nhã ổn trọng sắc thái. Trình Tử Khiêm không tiếp, hắn tinh xảo tuyệt luân, trắng non trên mặt xuất hiện vài phần ngượng ngùng, nói, ngượng ngùng, hôm nay không biết Thuật An sẽ đến, không có chuẩn bị lễ gặp mặt. Thuật An tâm hạ nhiên, đứng lên, đi đến Trình Tử Khiêm trước mặt, cười nói, ta thấy tỷ phu mang theo. Có phải hay không không nghĩ cấp Thuật An? Trình Tử Khiêm không nói chuyện, hắn cũng không biết như thế nào đi giải thích, chỉ hảo xem hướng Mục Hề, hy vọng nàng có thể vì hắn giải vây. Thuật An cười cười, đem hộp quà nhìn đến Trình Tử Khiêm trong lòng ngực, sau đó lấy ra Trình Tử Khiêm trên tay thực phẩm túi, hơi hơi mỉm cười nói, đã sớm thấy được hảo sao. Thì phu tưởng không cho ta điều khó. Cái này, Thuật An thích liền hảo. Hắn hơi hơi mỉm cười, minh bạch Thuật An ý tứ, cũng không đi bác hắn mặt mũi. Trong lòng vô cớ thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn này xem như đem cậu em vợ bãi bình sao. Thì phu nhìn xem ta đưa lễ vật ngươi thích sao. Thuật An mở ra thực phẩm túi, lấy ra một cái bánh bí đỏ gầm lên. Nô, hảo hảo ăn. Thuật An thỏa mãn nhắm mắt lại, cảm thán nói. Giây tiếp theo, trong tay thực phẩm túi bị người đoạt đi, Thuật An bá mở to mắt, ủy khuất nhìn Mục Hề. Trình Tử Khiêm cười cười, trước mặt mọi người mở ra hộp quà, bên trong thình lình nằm một khối đồng hồ, cùng Mục Hề trên tay là cùng khoản, bởi vì Trình Tử Khiêm thân phận nguyên nhân, Thuật An không có Trương Mặt trên thiết trí trận pháp. Cảm ơn Thuật An, ta thực thích. Chỉ là có điểm quý trọng, bất quá Trình Tử Khiêm không có nói như vậy, hắn chỉ là đem này hết thể yên lặng ghi tạc trong lòng. Thuật An cắn hạ cuối cùng một chút bánh bí đỏ, nói, tỷ phu thích liền hảo, này cùng tỷ của ta trên tay kia khoản là cùng khoản đâu. Nghe Thuật An nói như vậy, Trình Tử Khiêm càng cảm thấy đến ngượng ngùng. Mục Hề đem điện thoại hộp lấy ra, dùng mang đồng hồ cái tay kia đem hộp giao cho Trình Tử Khiêm, nói, cùng khoản di động. Trình Tử Khiêm trắng nón mặt lập tức dạng mây đỏ bay đầy trời. Trình Tử Khiêm hạ quyết tâm, về sau nhất định phải đối Mục Hề hảo. Kỳ thật di động của ta có thể sử dụng. Hắn lại không chơi trò chơi, kia di động hoàn toàn đủ dùng. Cầm. Trình Tử Khiêm thấy Mục Hề banh tuyệt diễm khuôn mặt nhỏ, hung ba ba, đầu tiên là một túng, ngay sau đó liền cười. Làm cho Mục Hề mặt, đem điện thoại tạp đổi đến cái này di động thượng. Gọi món ăn. Mục Hề đem thực đơn phóng tới thiếu niên trước mặt. Các ngươi điểm đi, ta tùy ý. Hắn nhợt nhạt cười như là mùa đông tuyết sơ dung, tốt đẹp không tì vết. Ngươi trước điểm, hắn không quan trọng. Mục Hề cố chấp nói. Điểm cái đồ ăn, rong rong dài dài. Không quan trọng Thuật An, trọng sắc khinh hữu Mục Hề tỷ. Trình Tử Khiêm cũng không hảo lại chối từ, hắn điểm hai cái đồ ăn liền đem thực đơn giao đi ra ngoài. Ai biết Mục Hề căn bản liền không tính toán cấp Thuật An gọi món ăn, nàng chính mình điểm hai đồ ăn liền giao cho người phục vụ. Thuật An, hắn quả nhiên là nhặt được, khác nhau đãi ngộ. Ba người cơm nước xong, Trình Tử Khiêm tốc độ cực nhanh đi mua đơn, hắn sợ chính mình chậm một bước đã bị đoạt. Hắn nhưng không nghĩ cấp cậu em vợ lưu lại chính mình là ham bọn họ quý gia tài sản ấn tượng. Cũng còn hảo hắn tích cóp chút tiền, sửa xe tiền lương không thấp. Thuật An tỏ vẻ, khách sạn này kỳ thật là Quý thị tập đoàn kỳ hạ. Bất quá Thần Khê ca liền tính là đã không có ký ức vẫn là đối Mục Hề tỷ tốt như vậy, thật là làm người hâm mộ, ngày nào đó Thôi Yên cũng đối hắn hảo điểm thật tốt. Cái kia diện than, Thuật An cảm thấy chính mình chính là đang nằm mơ. Mục Hề tỷ, chúng ta buổi chiều đi đâu chơi? Thuật An một bên nói một bên mở cửa. Về nhà. Mục Hề vừa mới nói xong, trong đầu liền truyền đến thanh thúy điện tử âm. Len keng. Tiểu tỷ tỷ, nhiệm vụ chi nhánh, thỉnh vì nhiệm vụ mục tiêu mua 10 bộ quần áo. Đơn giá không thua kém một vạn. Mục Hề mặt tức khắc liền đen, nàng tưởng trở về nằm trong chốc lát như thế nào liền như vậy khó đâu. Mục Hề tỷ, hôm nay thời tiết không tồi, chúng ta đi ra ngoài chơi thật tốt nha. Ánh mắt đại thiếu năm cười rộ lên đặc biệt ánh mặt trời, lộ ra hai bài trắng tinh hàm răng, thoạt nhìn đặc biệt khả quan. Dạo thương trường. Mục Hề cắn răng, lạnh lùng nói. Trình Tử Khiêm vuốt chính mình ngực, còn hảo vừa rồi hắn không có nói ra trở về ôn tập chuyện này. Thuật An. Dạo thương trường liền dạo thương trường, không muốn đi liền không muốn đi sao, như vậy hung làm gì. Không biết còn tưởng rằng là thượng chiến trường đâu. Thuật An vuốt chính mình mềm mại đầu tóc, tổng cảm thấy có điểm túng. Tỷ phu, ngài cùng tỷ của ta dựa gần, ta đi rồi mặt. Túng một đám. Trình Tử Khiêm. Mục Hề vừa ra phòng môn liền thấy nên diện mà đến Đồng Tuyết, nàng ăn mặc bao thân váy, họa tinh xảo trăng dung, vốn dĩ cực kỳ tự tin, không nghĩ tới thình lình thấy Mục Hề, sắc mặt lập tức biến đổi. Bá mở ra phòng môn chui đi vào, nhân tiện giữ cửa quan kín mít. Bị nhốt ở ngoài cửa người vẻ mặt không thể hiểu được. Làm sao vậy? Thuật An núp ở phía sau mặt, còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Đi. Mục Hề nhấc chân đi phía trước đi. Sau khi ra ngoài Thuật An đuổi rồi quý gia tài xế, cùng nhau ngồi trên Thuật An màu đỏ siêu xe. Thị phu, ngươi này xe không tồi nha. Thuật An thưởng thức khen, tuy rằng không phải đứng đầu, nhưng cũng là trung đẳng thiên thượng. Hề hề tuyển. Trình Tử Khiêm kiêu ngạo nói. Mục Hề lên xe sau liền đem Trình Tử Khiêm kéo đến trong lòng ngực, lão Ngô hiểu chuyện buông chắn bản, hoàn mỹ ngăn trở ngồi ở ghế phụ Thuật An ánh mắt. Mục Hề nhìn Trình Tử Khiêm kiêu ngạo tiểu bộ dáng, mảnh khảnh tay kéo trụ hắn cổ áo, khiến cho hắn cúi đầu, phấn nộn môi anh đảo ấn đi lên, một xúc tức ly. Liên tính như thế, Trình Tử Khiêm đều đánh mất toàn bộ ngôn ngữ, trong đầu phảng phất phóng nổi lên pháo hoa, huyến lệ bắt mắt. Chương 126 ánh mặt trời hơi ấm 27. Từ thương trường ra tới sau, Câm Quý thiếu niên xách theo vài cái túi, bên trong tất cả đều là đơn giá không thua kém một vạn quần áo. Mục Hề thấy Trình Tử Khiêm vài lần muốn nói lại thôi, vì thế đối Thuật An nói, người đánh xe trở về. Thuật An. Tuy rằng hắn không rõ là vì cái gì, nhưng là nhà mình Mục Hề tỷ nói chính là thánh chỉ. Chờ Thuật An đi rồi, Mục Hề mới hỏi nói, có cái gì liền nói. Trình Tử Khiêm do dự dự, cuối cùng vẫn là ở Mục Hề hung ba ba dưới ánh mắt nói ra, hề hề. Ngươi có thể hay không cảm thấy ta là ăn cơm mềm. Hắn hiện tại hết thể đều là nâng cấp, xe, quần áo. nàng có thể hay không cảm thấy chính mình thực vô dụng. Mục Hề đem tay đặt ở thiếu niên trên đầu, bởi vì thân cao vấn đề, thiếu niên sửng sốt một chút sau đó phối hợp cong eo. Nếu ngươi là cái phi thường có tiền người, mà ta hai bàn tay trắng, ngươi có thể hay không cho ta ta hiện tại cho ngươi đổ vật. Ân đại lão sẽ không hai bàn tay trắng, đại lão thực như bức. Thiếu niên ánh mắt sáng lên, phi thường khẳng định nói, ta sẽ. Hắn sẽ khuynh tấn hết thảy, chỉ cần hắn có. Trình Tử Khiêm rộng mở thông suốt, nở nụ cười, là một loại tên là thoải mái cười. Trở về đi. Qua kỳ trung khảo thí sắp nên đón chính là cuối kỳ khảo, trong lúc này trừ bỏ Quý Vân Noãn ngẫu nhiên ra điểm chuyện xấu mặt khác đều vẫn là thực bình tĩnh. Trình Tử Khiêm như cũng là trừ bỏ học tập ở ngoài còn sẽ đi sửa xe, làm nhiều nhất sự tình chính là cấp một hề tặng đồ, tuy rằng đều là chút không đáng giá tiền đồ vật, nhưng là tâm ý lại là làm vô số người đều hâm mộ. Cuối kỳ khảo xuống dưới, một hề thành tích như cũ xa xa dẫn đầu, tiêu chuẩn mãn phân, đệ nhị danh chính là Trình Tử Khiêm. Lần trước kỳ trung khảo Trình Tử Khiêm chính là đệ nhị. Một hề tới phía trước Trình Tử Khiêm đều là đệ nhất, từ nàng tới, Trình Tử Khiêm liền rất đến đệ nhị, mặc dù là tiếp theo, hắn điểm chênh lệch một hề cũng không phải rất xa, ở bình thường phạm vi. Thanh tuyển giáo thảo cùng thổ hào giáo hoa, học bá đâm học bá làm người hâm mộ không thôi. Quý mẫu khôi phục không sai biệt lắm cũng xuất viện, nghe được một hề thành tích lúc sau, gặp người liền khen chính mình nữ nhi cỡ nào ưu tú, quả thực chính là cái huyện nữ của ma. Quý Vân Noãn làm thế giới giả tưởng nữ chủ thành tích tự nhiên cũng không tồi, nhưng là tác giả chưa cho nàng khai nghịch thiên bản tay vàng, cho nên thành tích là thiên tài thành tích, nhưng là đụng phải một hề cùng Trình Tử Khiêm liền không đủ nhìn. Dĩ vãng Quý Vân Noãn đều là quý phụ quý mẫu kiêu ngạo đối tượng, hiện tại đột nhiên thay đổi người, quang huy một khi mất đi, chúng tinh cùng nguyệt người thay đổi, miễn bản Quý Vân Noãn có bao nhiêu không thói quen, đối một hề hận ý lại thượng một cái cấp bậc. Quý gia trang hoàng phong cách là đại khí không mất ấm áp, khang phục tốt quý mẫu ăn mặc màu trắng cẩm tú hoa mai sơn sám, thân mật lôi kéo một hề tay, ôn nhu tiểu y nói, hề hề nha, quá mấy ngày chính là ngươi sinh nhật, chúng ta làm cái yến hội thế nào? Thuận tiện công khai thân phận của ngươi. Một hề há mồm liền tưởng cự tuyệt, yến hội gì đó, đại biểu cho có phiền toái, người nhiều chính là phiền toái. Hưng phấn chung quý mẫu căn bản cũng chỉ là thông chi một hề một chút, nàng nói xong lúc sau liền cầm lấy điện thoại cấp còn ở trong công ty quý phụ gọi điện thoại, nói, thân ái đát, ta đã cùng nữ nhi thương lượng hảo, đối, chính là sinh nhật ngày đó, ân ân, nhất định phải đại làm. Một hề, ngươi chừng nào thì cùng ta thương lượng hảo. Rõ ràng ngươi cũng chỉ là cho ta biết một tiếng. Hề hề muốn làm sinh nhật tiến A vừa lúc, chúng ta ba cái đều là cùng một ngày sinh nhật, đến lúc đó có thể cùng nhau làm đâu. Quý Vân Noãn ăn mặc toái hoa dâm sắc váy dài, trên mặt nàng treo ôn nhu cười, chỉ là đáy mắt thâm trầm, tỏ rõ nàng đã không phải cái đơn thuần nữ hài tử. Ấm áp nói rất đúng, đến lúc đó có thể cùng nhau. Quý mẫu cắt đứt điện thoại lúc sau cười nói, chỉ là này tươi cười, có vài phần xấu hổ. Yêu thương nhiều năm nữ nhi thế nhưng không phải chính mình thân sinh, hơn nữa cha mẹ nàng vẫn là đổi nàng hài tử đầu sỏ gây tội, không chỉ có như thế bọn họ còn không có đối xử tử tế nàng hài tử. Tuy rằng biết này không liên quan Quý Vân Noãn sự tình, nhưng quý mẫu vẫn là cảm thấy cách hứng, đối mặt cái này dưỡng nữ, nàng đã làm không được lúc trước như vậy thân mật. Quý Vân Noãn tự nhiên cảm giác được đến, vốn dĩ nàng đối bạch mẫu liền không có gì hảo cảm, hiện tại cũng chỉ dư lại chán ghét. Nếu không phải năm đó nàng làm xấu xa sự, nàng có thể có hiện tại. Làm liền làm, còn không làm sạch sẽ lưu loát. Mỗi người đều có âm u một mặt, tiểu thuyết vai chính cũng có, vị diện này đã thoát ly nguyên tác giả khống chế. Nữ chủ sinh ra mặt trái cũng không phải không có khả năng. Tuy rằng là như thế này, nhưng là vai chính vẫn là hề hề, ta phải hảo hảo tuyển cái lễ vật cấp hề hề. Mụ mụ, ta trước kia có rất nhiều địa phương làm được không đúng, thực xin lỗi hề hề. Ta về sau nhất định sửa, ta đi trước cấp hề hề tuyển lễ vật. Nàng nói chuyện thời điểm dơ lên điểm mỹ cười, thoạt nhìn phi thường vô tội đơn thuần. Ân, ngươi đi đi, nhìn các ngươi hai chị em cảm tình hảo ta cũng thực vui mừng. Quý mẫu ôn nhu cười nói. Quý Vân Noãn đổi hảo giày cao hứng phấn chấn ra cửa. Chờ nàng rời khỏi sau, quý mẫu lôi kéo một hề non mềm tay, nói, hề hề, ấm áp nàng tính cách thâm trầm, ngươi ngày thường nhiều chú ý điểm, nếu bị ủy khuất, nói cho mụ mụ. Một hề có chút kinh ngạc nhìn quý mẫu, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới quý mẫu là cái thông thấu người. Quý gia tốt xấu là cái trăm năm hào môn, có thâm hậu lịch sử nội tình, không chỉ có như thế, quý mẫu cũng là sinh ra danh môn. Những cái đó loanh quanh lòng vòng tiểu kỹ xảo nàng như thế nào sẽ nhìn không ra. Trước kia quán đó là nhà mình quê nữ, đôi mắt là đeo lự kính, hiện tại mất đi kia tầng lự kính quý mẫu xem thông thấu thực. Không có việc gì. Một hề đối quý Vân Noãn những cái đó sự tình chút nào không bỏ trong lòng. Quý mẫu thấy vậy, bất đắc dĩ mà sủng nịch cười cười. Hề hề không bỏ trong lòng cùng lắm thì nàng nhiều chú ý điểm, vạn không thể lại làm hề hề chịu khổ. Sửa xe sửa người như cũ rất nhiều, không chỉ có tới sửa xe người, còn có đại lượng ngội tử, này trong đó tự nhiên là tới xem Trình Tử Khiêm. Một hề khó được mặc vào con đùi, lộ ra bánh nhuận trắng non chân dài, mặt trên phối hợp tiểu hoa đoá áo thun, ngắn gọn thanh xuân rào rạng, đương nhiên, vứt bỏ nàng kia trương mặt vô biểu tình mặt. Một hề cắn ống hút, uống ướp lạnh coca, mảnh khảnh trên tay xách theo cái thực phẩm túi. Đương nàng lại đây thời điểm thấy nhà mình nhãi con chúng quanh vây quanh không ít muội tử, đệ khăn lông, đệ thủy, lúc ấy một hề mặt liền đen. Trêu hoa ghẹo nguyệt. Giang giác, coca cái chai bị niết biến hình, còn hảo bên trong coca không nhiều lắm không có phun ra tới. Trình Tử Khiêm. Mắt lạnh thanh tuyến thập phần độc đáo, ưu nhã rồi lại lạnh nhạt. Trình Tử Khiêm nghe được, lập tức xoay người, dơ lên sán lạn tươi cười, tay ở trên quần áo lau hai thanh, đi nhanh chiều một hề chạy tới. Hề hề. Trình Tử Khiêm không chỉ là mặt trêu hoa ghẹo nguyệt, kia dáng người cũng là cực hảo, dáng người thon dài đĩnh bạn, trường thân ngọc lập, rất có từ chuyện tranh trung đi ra thiếu niên hương vị. Uống lên. Một hề đem thực phẩm túi đưa cho Trình Tử Khiêm. Trình Tử Khiêm lấy ra lúc sau mới phát hiện là trà sữa, vẫn là nhiệt cái loại này. Đại nhiệt thiên uống trà sữa. Vì cái gì ngươi chính là ướp lạnh coca. Chương 127 ánh mặt trời hơi ấm 28. Tuy rằng kỳ quái một hề vì cái gì cho hắn mua trà sữa. Nhưng là này chút nào không ngại ngại hắn cao hứng. Thiếu niên vẻ mặt vui mừng tiếp nhận, sau đó cùng một hề đi đến phía trước một hề ngủ qua cái kia ghế rửa. Một chúng thiếu nữ nhìn thấy cái này tình huống sôi nổi đánh lên lui trông lớn, đương nhiên cũng có dũng khí đáng khen. Cái kia, ta có thể ngồi bên cạnh sao? Một cái thiếu nữ lớn mật đối Trình Tử Khiêm nói. Không thể. Trả lời thiếu nữ chính là một hề, đưa một hề ngước mắt nhìn qua thời điểm, kia ánh mắt làm người sợ hãi. Vì cái gì? Ta cũng không hỏi ngươi. Thiếu nữ trợn tròn đôi mắt, phồng lên quai hàm nói. Không thể. Cắn ống hút thiếu niên ngẩng đầu lặp lại một hề lời nói mới rồi, có lẽ bởi vì uống trà sữa nguyên nhân, giờ phút này hắn hoa lệ ưu nhã thanh tuyến nhiễm vài phần ngoan ngoãn. Thiếu nữ vừa nghe Trình Tử Khiêm lên tiếng, kia biểu tình lập tức trở nên ủy khuất lên. Nàng là ngươi bạn gái. Thiếu nữ còn không buông tay. Trình Tử Khiêm nhíu mày, hề hề còn không có đáp ứng hắn thổ lộ, vấn đề này làm hắn như thế nào trả lời. Cảm giác như thế nào trả lời đều không tốt. Một hề uống xong coca, tinh chuẩn đem cái ly ném tới khoảng cách vài mễ xa thùng rác, ném xong lúc sau, nàng đứng lên, đôi tay cắm ở túi quần. Bởi vì thân cao vấn đề, một hề nhìn xuống thiếu nữ, lạnh lùng nói, hắn là người của ta. Ân, ta là hề hề người. Trình Tử Khiêm lập tức phụ họa, nay cũng phù hợp hắn phía trước tỏ vẻ chính mình có yêu thích người nói. Ta đây còn có cơ hội sao? Ta là thật sự thích ngươi. Thiếu nữ chê môi. Một bộ mau khóc biểu tình. Theo đạo lý tới nói, ngươi là còn có cơ hội. Thiếu nữ vừa nghe, lập tức cao hứng nhiệm đôi mắt. Trình Tử Khiêm lại nhíu mày, không rất cao hứng bộ dáng, uống trà sữa tốc độ đều thả chậm. Nhưng là, loại tình huống này sẽ không phát sinh ở ta cùng trên người hắn. Một hề bình tĩnh đem kế tiếp nói xong. Thiếu nữ, vì cái gì cảm giác nàng khi dễ người? Các ngươi đi thôi. Nơi này là công chúng trường hợp, các ngươi nguyện ý tới ta sẽ không đuổi các ngươi đi. Nhưng là các ngươi thích ta không tiếp thu được. Thiếu niên vui mừng ra mặt, lập tức bắt đầu tống cổ hình thức. Cùng với đem thời gian lãng phí ở không có khả năng nhân thân thượng, không bằng tìm xem chân chính thích hợp các ngươi người. Nói xong một hề liền ngồi xuống dưới, tiểu chân bắt chéo, cũng không hề phản ứng nữ hải. Đều chạm vào cái đinh, nữ hải tử cảm thấy ủy khuất lại nan kham, lập tức chạy ra. Mặt khác nữ hải tử cũng nghe tới rồi một hề nói, trong lòng càng cảm thấy đến không coi yên lòng, không dám lại đi vội vàng làm người khi dễ. Ma lưu rời đi, đi phía trước còn đối Trình Tử Khiêm gương mặt kia lưu luyến. Quá hai ngày ta sinh nhật, bọn họ muốn khai sinh nhật yến. Mục hề nhàn nhạt nói. Trình Tử Khiêm vừa nghe, lập tức cao hứng lên, nói, hề hề là tới cho ta biết sao. Ta nhất định sẽ đi. Hề hề sinh nhật, trước kia hắn vô pháp tham dự, về sau hắn sẽ không vắng họp. Ân. Len Ken. Nhiệm vụ chi nhánh, thỉnh tiểu tỷ tỷ mua với phi sửa xe xưởng. Với phi sửa xe xưởng. Bị cưỡng chế tính công tác, Mục hề tỏ vẻ thực không nghĩ đi làm. Với phi sửa xe xưởng ở đâu? Trình Tử Khiêm không biết Mục hề sao lại thế này, một giây mặt đen, nhưng là hắn vẫn là trả lời Mục hề nói. Cái này sửa xe xưởng chính là với phi sửa xe xưởng. Lão bản lấy tên thực tùy ý, dùng chính mình tên lấy, cho nên cũng thực dễ nhớ. Ta có chút việc, trong chốc lát tiếp ngươi tan tầm. Nói xong, Mục hề đứng dậy liền đi, đi phương hướng vẫn là sửa xe xưởng văn phòng. Trình Tử Khiêm không hiểu Mục hề muốn làm gì, nhưng là nếu Mục hề nói như vậy, nhất định có nàng đạo lý. So Trình Tử Khiêm không hiểu Mục Hề còn có sửa xe xưởng lão bản, hắn văn phòng đột nhiên tới một cái khách không mời mà đến, thoạt nhìn còn không có thành niên tiểu cô nương. Tiểu cô nương, ta không nghe lầm đi. Ngươi muốn thu mua sửa xe xưởng. Sửa xe xưởng lão bản đĩnh bụng to, vẻ mặt ngươi đang nói đùa lời nói biểu tình. Cái này sửa xe xưởng rất lớn, không phải người thường ra muốn nhận mua liền thu mua, kia cần thiết có nhất định tài lực. Giá cả tùy ngươi khai. Mục Hề đại lão kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Tiểu thon dài chân, tư thái ưu nhã, tiêu sái, lại tự thân mang theo một loại không giận tự uy khí thế. Lão bản thu hồi đối Mục Hề coi khinh, bất quá hắn không có tính toán bán sửa xe xưởng. Tiểu cô nương, ngươi trở về đi, sửa xe xưởng ta sẽ không bán. Có câu nói nói rất đúng, thật hương có lẽ sẽ đến chế, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng họp. Sửa xe xưởng lão bản bất quá bao lâu thời gian liền thay đổi người, bụng to nam nhân đối Mục Hề túi đầu không lưng, Mục Hề tiểu thư ý tứ là, ta còn là mặt ngoài lão bản. Ân, thiếu nữ mặt vô biểu tình nói. Sửa xe xưởng lão bản, từ đâu ra bại gia tử. Mua xưởng lại không quản lý, còn làm hắn đương lão bản, sẽ không sợ hắn hư cấu nàng thế lực sao. Mục Hề đương nhiên không sợ, gần nhất nàng chỉ là hoàn thành cái nhiệm vụ. Thứ hai, nàng nếu dám buông tay, sẽ không sợ. Đối Trình Tử Khiêm đãi ngộ hảo điểm. Mục Hề nói. Sửa xe xưởng lão bản, cảm tình là coi trọng kia tiểu tử. Không cần thiết nói từ kia tiểu tử tới về sau hắn sinh ý đều hảo không ít. Hắn là người của ta. Đừng đánh oai chủ ý. Mục Hề tiểu thư yên tâm, Trình Tử Khiêm người này thực ưu tú, không chỉ có kỹ thuật hảo, hơn nữa làm người khiêm tốn, ta cũng man thích hắn. Tân lão bản nhìn chúng người cần thiết lấy lòng. Ân, ngươi thích hắn. Mục Hề thanh âm nguy hiểm. Ngạch, Mục Hề tiểu thư ta không phải nam cùng. Mục Hề không có ở chỗ này ma kỷ, sự tình xử lý xong lúc sau mang theo một sấp văn kiện đi ra, phía sau còn đi theo sửa xe sửa nguyên lai lão bản với phi. Với bay ra tới sau liền đối Trình Tử Khiêm nói, Tử Khiêm, hôm nay công tác không nhiều ít, ngươi liền sớm một chút tan tầm trở về nghỉ ngơi một chút đi. Trình Tử Khiêm mở mịt ngẩng đầu, có chút khó hiểu, nhưng là nghỉ không có người sẽ cự tuyệt. Với phi trăm triệu không nghĩ tới chính mình có thể nhận được quý thị tập đoàn thiệp mời, cái này đem hắn cao hứng hỏng rồi. Nguyên lai hắn là có điểm tiền, nhưng là gần là thuộc về có điểm tiền, căn bản không tính là cái gì hào môn, không nghĩ tới hắn hiện tại thế nhưng có cơ hội đi quý gia. Kia chính là toàn bộ Á Thành rậm một rậm chân đều sẽ run rẩy tồn tại. Mục Hề cung cấp Trình Tử Khiêm một chương thiệp mời, lại mang Trình mẫu mua quần áo, làm tóc, mị kỳ danh rằng trước tiên hiếu thuận bà. Mục Hề cùng Trình Tử Khiêm chi gian trừ bỏ chính thức xác nhận quan hệ, mặt khác cái gì cũng không thiếu. Kỳ thật lo lắng nhất không gì hơn Trình mẫu, trước kia Mục Hề tuy rằng có điểm tiền, nhưng là thân thế không có hiện tại như vậy đại, hiện tại kia bối cảnh là người thường ra cả đời nhìn lên tồn tại. Hào môn thiên kim làm con dâu, tưởng cũng không dám tưởng. Mục Hề thực minh xác nói cho Trình mẫu, nàng muốn làm sự tình, không có ai có thể ngăn cản, không cần tưởng nhiều như vậy. Trình mẫu mấy năm nay đã trải qua không ít, cũng không nghĩ lan lộn, con cháu đều có con cháu phúc. Yến hội cùng ngày, Trình Tử Khiêm mở ra Mục Hề đưa hắn màu đỏ siêu xe, chở Trình mẫu đến quý gia biệt thự. Trình mẫu xuống xe lúc sau nhìn đến như vậy to lớn biệt thự, tuy rằng trong lòng chấn động, trên mặt lại một chút không có cấp Trình Tử Khiêm mất mặt. Bọn họ dựa vào thiệp mời tiến vào quý gia. Đi vào lúc sau quản gia xác định thân phận lập tức đón đi lên. Chương 128 ánh mặt trời hơi ấm 29. Giang tiên sinh tới cũng thật kịp thời. Cùng với giày cao gót thanh thúy thanh em xuất hiện nữ hài ăn mặc màu trắng mạt ngực váy ngắn, trên váy mặt điểm xuyết thủy toản ở ánh đèn hạ chiết xạ ra tới quang, bắt mắt mà lộng lẫy. Yến hội còn không có bắt đầu, cho nên còn không tính vãn. Hôm nay Giang đồ ăn mặc màu đỏ sẫm tây trang, rất có nam chủ khí chất. Bạch tiểu thư đây là suy xét rõ ràng. Giang đổ cầm cốc có chân dài, dựa vào lan can thượng, tam thất phân tóc mái đột hiện hắn tuổi tác cũng không lớn, đúng là huyến lệ bắt mắt thời kỳ. Giang tiên sinh, ta không sửa tên, nếu Giang tiên sinh không biết chữ nói, có thể báo một cái hán ngữ lớp học bổ túc. Quý vân đoán có thể nói hiện tại là ghét nhất nghe được bạch run tùm ba chữ, bạch tiểu thư cũng không ngoại lệ. Mấy chữ này ở nhắc nhở nàng, nàng không phải quý gia nữ nhi, chỉ là một cái tội phạm nữ nhi. Giang đổ sắc bén như chim ưng con ngươi giấu giếm sắc bén, này không phải một cái cao trung tiểu nữ hài có thể chịu nổi ánh mắt. Vân ấm tiểu thư tuổi không lớn, tính tình đến không nhỏ. Lần trước vân ấm tiểu thư làm ta tổn thất một bút giá trị mấy trăm vạn đơn tử, vân ấm tiểu thư còn chưa cho ra cái cách nói. Giang đổ vươn tay, đem nữ hài kéo lại đây. Hai người vị trí đổi, Giang đổ đem người vây với lan can cùng hắn chi gian. Mắt lạnh nam tính hơi thở tức khắc cập vào trước mặt, quý vân nhoắn hơi hơi đỏ mặt. Sự tình lần trước ta bà đã cho ngươi hồi đáp. Quý vân đoán tuy rằng ngốc bạch ngọn, nhưng không đại biểu nàng là ngu xuẩn, tự nhiên rõ ràng quý phụ đã giúp nàng bãi bình sự tình. Hảo. Giang Đồ nhướng mày, nói, kia Vân Ấm tiểu thư là đáp ứng cùng ta hợp tác rồi. Nghe vậy, Quý Vân Đoan trên mặt vẫn là có vài phần dãy rủa, nhưng là vừa thấy đến từ trên lầu đi xuống tới Mục Hề, tức khắc kiên định chính mình quyết tâm, nói, có thể, bất quá quý gia trên dưới, từ ta xử trí. Ngươi điều kiện đâu? Ta điều kiện. Giang Đồ tựa hồ nghĩ nghĩ, nói, ta muốn Quý thị tập đoàn 20% cổ phần. Bởi vì hiện tại cốt truyện tuyến sớm đã chết đi nguyên lai quỹ đạo, vốn dĩ hẳn là đi công ty hỗ trợ Quý Vân Đoan, ngược lại là không có thời gian dối đi. Thế cho nên hiện tại Quý Vân Đoan căn bản không biết Quý thị tập đoàn 20% cổ phần đến tuột cùng đại biểu cho cái gì. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Quý Vân Đoan bất giác liền nghĩ mới 20%, nàng ít nhất còn có 40% bộ dáng. Giang Đồ con ngươi tức khắc hiện lên một mạt lưu quang, phảng phất là ánh đèn hiện lên, chiếu rọi ra tới. Hắn nghe được Quý Vân Đoan nói, con ngồi, đứng thẳng thân thể cùng Quý Vân Đoan bảo trì một khoảng cách. 20% Quý thị tập đoàn cổ phần, tương đương với làm một người bình thường nhảy trở thành á thành trung đẳng hào môn. Giang Đồ có này 20% cổ phần, hoàn toàn có thể đem lúc ấy Quý thị tập đoàn gồm thâu. Quý Vân Đoan, Bạch Ung Tùn nguyên lai không có hắn tưởng như vậy thông minh, bất quá người như vậy, mới có thể thực tốt khống chế. Không phải sao? Bất quá như vậy nàng, tức khắc làm Giang Đồ mất đi hứng thú. Trong đại sảnh, ánh đèn lay động, ăn uống linh đình, y hương tấn ảnh, lui tới giả phần lớn là hào môn người trong. Mục Hề ăn mặc màu đỏ trương dương váy dài, đầy đầu tóc đen năng thành đại cuốn rũ ở mị trên lưng. Trong đại sảnh, không ít thanh niên tài tuấn thẳng lăng lăng nhìn Mục Hề, trong mắt thích không thêm che giấu. Nàng bên cạnh ngồi Nam Hải một thân đơn giản màu bạc tây trang, phát họa hắn gần như hoàn mỹ dáng người. Nam Hải chống đầu, si mê nhìn Mục Hề. Hề hề, ngươi đang xem cái gì? Nam Hải chớp một chút lộng lấy phảng phất xoa nát tinh quang đôi mắt, câu lấy gợi cả môi nói. Đang xem hai chỉ lão thử. Mục Hề thu hồi ánh mắt, một tay đặt ở thiếu niên trên đầu, thỏa mãn xoa xoa. Nam nữ chủ thông đồng ở bên nhau. Đúng vậy tiểu tỷ tỷ, Quý Vân Đoan đã đáp ứng rồi Giang Đồ yêu cầu, hơn nữa làm trao đổi, Quý thị tập đoàn 20% cổ phần. 999 Ma Lưu báo cáo tin tức. Quý thị tập đoàn phần trăm này 20 cổ phần sao? Quý Vân Đoán là không có đầu óc đi. Nữ chủ nhân thiết là có chút băng rồi, bất quá không phải tiểu tỷ tỷ ngươi chơi băng sao? Nguyên lai nữ chủ tuy rằng không nói nhiều thông minh, vẫn là có thuộc về chính mình tiểu thông minh. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Mục Hề phủ quyết 999 nói. Hề hề, ngươi đoán xem ta tính ngươi cái gì lễ vật. Thiếu niên nghiêng đầu, bởi vì động tác nguyên nhân, vừa vặn lộ ra hắn no đủ cái chán. Một chương mê đảo chúng sinh mặt càng thêm lộ ra tới. Mục Hề tỏ vẻ chính mình cũng không tưởng đoán. Ngươi đưa cái gì ta đều thích. Hoàn Mỹ trả lời, thật là bội phục ta chính mình. Trình Tử Khiêm cũng nhìn ra Mục Hề cũng không tưởng nói chuyện, cho nên cũng không tiếp tục cái này đề tài. Không bao lâu, hai chỉ lão thử trước sau ra tới. Quý Vân Đoán thời trẻ trà trộn hào môn vòng, tự nhiên thuận lợi mọi bề, mặc dù hiện tại thân phận xấu hổ. Nhưng là từ quý phụ quý mẫu thái độ thượng liền có thể nhìn ra bọn họ vẫn là thực để ý cái này dưỡng nữ. Bất quá rốt cuộc dưỡng nhiều năm như vậy, sao có thể không có gì tình cảm, cho nên định bợ Quý Vân Đoán cũng không ở số ít. Quý Vân Đoán hảo phóng khéo léo đơn giản mỉm cười, sau đó cầm hai ly đồ uống, đi đến Mục Hề trước mặt, nhẹ giọng mà cười, hề hề, sinh nhật vui sướng. Mục Hề nhận lấy, nhưng là không uống, mặt vô biểu tình nói, cùng nhạc. Đúng vậy, cùng nhạc, bởi vì hôm nay cũng là Quý Vân Đoán sinh nhật. Người khác nghe lời này nhưng thật ra không có gì, nhưng Quý Vân Đoán nghe được liền cảm thấy đối phương khẳng định là ở châm chọc nàng, ở cười nhạo nàng. Bởi vì hôm nay vai chính không phải nàng, Quý Mộc Hề nàng ở khoe ra. Quý Vân Đoán sắc mặt cứng đờ, khô cằn nói, ta đây kính hề hề một ly. Tiểu tỷ tỷ, cái ly bên trong có cái gì? Ân, là cái gì? Kiểm tra đo lường ra tới là thuốc sổ. Đây là muốn cho nàng xấu mặt sao? Tiểu tỷ tỷ yêu cầu ta giúp ngươi tình lọc sao? 999 xung phong nhận việc. Không cần. Mục Hề bất động thanh sắc tiến lên, ngón tay mang đổ trên bàn rượu vang đỏ, rượu tức khắc tưới xuống tới. Hề hề. Trình Tử Khiêm thấy vậy, lập tức khẩn trương đem Mục Hề kéo lại đây, tránh đi rượu vang đỏ. Quý Vân Đoán liền không may mắn như vậy, nàng tuy rằng trốn rồi một chút, lại không có hoàn toàn né tránh, làn váy trồ nhiễm rượu vang đỏ vết bẩn. Bởi vì bên này động tĩnh, không ít người chú ý lại đây, Quý Vân Đoán chỉ cảm thấy xấu hổ buồn bực không thôi. Hoán hận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mục Hề, buông đồ uống đi lau lau làn váy. Mục Hề cũng đem đồ uống buông, hơn nữa đổi vị trí. Không có việc gì đi. Mục Hề vốn dĩ lời nói đều không nghĩ nói, nhưng là vì diễn kịch rất thật, nàng vẫn là nói một câu. Rất thật, hảo rất thật nga. Mặt vô biểu tình diễn kịch nhất giống như thật. Không có việc gì, ta tin tưởng hề hề, hề hề như thế nào sẽ bắt ta đâu. Quý Vân đoán xả ra khó coi tươi cười. Ân. Mục Hề lấy quá đồ uống uống một ngụm. Quý Vân đoán thấy vậy, sắc mặt hơi chút chuyển biến tốt đẹp một chút. Ngươi kính ta, ngươi không uống. Mục Hề banh khuôn mặt nhỏ nói. Quý Vân đoán xấu hổ, nàng có thể không uống sao. Quý Vân đoán cầm lấy bên cạnh đồ uống, đúng lúc này, Giang Đồ bước đi lại đây, vừa muốn nhắc nhở Quý Vân đoán, lại không nghĩ đối thượng một đôi lệnh người sợ hãi đôi mắt, cũng chính là này trong nháy mắt thất thần, Quý Vân đoán uống lên ly chung đồ uống. Chương 129 ánh mặt trời hơi ấm 30. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ra hỏa. Giang Đồ sắc bén con ngươi ẩn chứa mưa rền gió dữ, hắn lại nhìn về phía Mục Hề, kia đôi mắt phảng phất chim ưng, lại như manh thú, rốt cuộc là cầm nam chủ kịch bản người, mặc dù bị heo đồng đội khí thành như vậy vẫn là nhịn xuống. Giang Đồ có dự cảm, Quý gia đại tiểu thư sẽ là hắn gồm thâu Quý thị tập đoàn lớn nhất trở ngại. Lúc này hắn đã tại hoài nghi cùng Quý Vân Noãn hợp tác, rốt cuộc có phải hay không một cái chính xác quyết định. Đưa lưng về phía Giang Đồ, Quý Vân Noãn căn bản không biết chính mình hợp tác đồng bọn đã bắt đầu dao động, càng không biết nàng kế tiếp sẽ như thế nào mất mặt. Xin lỗi không tiếp được một chút, ta đi hạ phòng vệ sinh. Quý Vân Noãn cực lực bảo trì chính mình trên mặt tươi cười, tuy là như thế, những cái đó hảo môn phu nhân nơi nào nhìn không ra tới nàng nàng kham. Bọn họ nhìn về phía Mục Hề ánh mắt đã mang theo không tán đồng, tuy rằng Quý Vân Noãn tu hú chiếm tổ nhiều năm, nhưng lại không phải nàng buồn ý, trong yến hội dùng ra như vậy tiểu kỹ xảo, thật là có thất danh viện phong phạm. Người khác thấy thế nào nói như thế nào đối Mục Hề tới nói đều không quan trọng. Liền tại đây xấu hổ thời điểm, đại sảnh môn mở ra, Tuấn Lang ánh mặt trời thiếu niên bước đi tới, chung quanh đối này nghị luận rất nhiều, tán thưởng rất nhiều. Mục Hề tỷ, nhìn xem ta cho ngươi chuẩn bị cái gì lễ vật. Thiếu niên cười thực ánh mặt trời. Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Nói xong hắn chú ý tới bên người tinh xảo thiếu niên, lộ ra một mặt thiệt tình tươi cười, nói, Tử Khiêm ca. Trình Tử Khiêm gật đầu, xem như đồng ý. Mọi người sôi nổi tò mò, có thể làm A Thành thái tử ra vẻ mặt ôn hòa thiếu niên, hắn đến tuột cùng có bao nhiêu đặc biệt. Đi ra ngoài nhìn xem. Trình Tử Khiêm ai, hỏi Mục Hề. Hề hề, ta đã sớm nghe nói kia tiểu tử thúi tự cấp ngươi chuẩn bị lễ vật, cùng đi nhìn xem. Ôn Nhã thanh tuyến như róc rách nước chảy, lại có giang nam tiểu ý mềm giọng. Không ít người nghe được thanh âm quay đầu nhìn lại, màu trắng xoắn ốc thang chậm rãi đi xuống tới một vị vẫn còn phong vận phụ nhân. Nàng khuôn mặt bảo dưỡng cực hảo, ăn mặc màu xanh lục hạc minh sơn sám, tay vạn áo choàng. Cùng nàng cùng nhau nam nhân nhìn cũng thực tuổi trẻ, ăn mặc màu trắng tây trang, dáng người lĩnh bạn. Làm người ghé mắt chính là quý phu nhân bên người phụ nữ, nàng trang điểm khéo léo, khí chất ôn nhu, nhưng không có danh môn trung hôn đúc ra tới quý khí, bất quá lại cũng sẽ không làm nhân tâm sinh không mừng. Ân. Nữ hải thanh âm mắt lạnh, đánh vỡ không ít người trong lòng suy nghĩ. Một đám người đi vào ngoài cửa lớn. Thình lình thấy một cái quái vật khổng lồ, từ ngoại hình tới xem hẳn là một chiếc xe, hơn nữa là một chiếc xe thể thao. Thuật An chạy tới, tự mình xốc lên trên xe vải đỏ, lộ ra chân chính diện mạo. Kia xe thật là xe thể thao đường cong lưu sướng, cực có mỹ cảm, thiết kế tương đương hảo, chính là Trình Tử Khiêm đều cảm thấy này thiết kế sư nhất định là cái quỷ tài. Mục Hề tỷ thích sao? Thuật An nắm chìa khóa xe chạy đến thiếu nữ trước mặt, cười đến kiếp kêu một cái vui vẻ. Đây đều là ta chính mình tích có tiền, lão ba lão mẹ cũng chưa nhúng tay nga. Thuật An nghịch ngợm cười cười, giống như thật sự chỉ có mười mấy tuổi giống nhau. Thích. Mục Hề tiếp nhận chìa khóa xe cũng là tiếp nhận phần lễ vật này. Trước mặt mọi người người trở lại đại sảnh, quý phụ quý mẫu chuẩn bị nói chuyện thời điểm, mới phát hiện nhà mình dưỡng nữ vẫn luôn cũng chưa xuất hiện không biết đã chạy đi đâu. Vân Ấm đi đâu vậy? Quý mẫu ngăn lại một cái người hầu hỏi. Vân Ấm tiểu thư giống như thân thể không thoải mái. Chạy rất nhiều lần về đốt cờ. Người hầu đúng sự thật nói. Quý mẫu như mày, cái này làm cho nàng không thể không hoài nghi đối phương có phải hay không cố ý, chuyên môn tại đây quan trọng thời khắc ra vấn đề. Đem nô bác sĩ gọi tới đi. Tốt đẹp ra giáo làm quý mẫu không có ra tiếng chất vấn, mà là gọi người đi kêu gia đình bác sĩ. Một bên Giang Đồ nhéo nhéo giữa mày, tâm tình có điểm không xong. Quý phụ biết này tin tức sau sắc mặt cũng là có trong nháy mắt không tốt, nhưng cũng không có phát tác, mà là cầm microphone. Hướng phía dưới đài người ta nói một phen phía chính phủ nói, sau đó liền nói, tin tưởng mọi người đều có nghe nói, quý mộ thật giả nữ nhi một chuyện. Không tồi, Vân Ấm không phải ta thân sinh nữ nhi, mà trước đó vài ngày, tiện nội bởi vì ra tai nạn xe cộ cơ duyên xảo hợp dưới tìm được ta thân sinh nữ nhi. Mục Hề, tới. Quý phụ rút đi thương trường thượng nghiêm túc chỉ dư vẻ mặt ôn nhu, chiều Mục Hề vươn tay. Mục Hề xách lên làn váy, đi lên đài, đem tay đặt ở quý phụ trên tay. Đây là ta thân sinh nữ nhi. Quý Mục Hề, ta thực may mắn ta còn có thể tìm được nàng, ta nữ nhi ở bên ngoài bị rất nhiều khổ, hôm nay ta tại đây vì nàng chính danh, nàng chính là ta Quý Bạc Xuyên nữ nhi, có được Quý thị tập đoàn một nửa quyền kế thừa. Quý phụ một phen lời nói khiến cho không ít người kinh ngạc, tuy rằng hiện tại nam nữ bình đẳng, nhưng là vẫn là có rất nhiều hào môn là đem quyền kế thừa giao cho chính mình nhi tử. Mục Hề cũng kinh ngạc, rốt cuộc nguyên chủ liền tính là trở lại Quý gia, quyền kế thừa cũng không có một nửa, chỉ có 20% cổ phần. Mà Quý Vân Đoán tuy rằng đã chịu quý phụ Quý Mẫu yêu thương, quyền kế thừa nhưng vẫn không có dừng ở nàng trên đầu. Thuật An vẻ mặt ý cười, hắn lấy quá một cái mịt rổ phồn, nói, ta, Quý Thuật An, nguyện ý đem ta sở hữu quyền kế thừa toàn bộ giao cho Mục Hề, ta nguyện ý cả đời bảo hộ nàng. Tỷ tỷ, người cho ta hy vọng, cho ta tương lai, như vậy trưởng thành lên ta, khiến cho ta tới bảo hộ ngươi đi. Đừng nói dưới đài người, chính là quý phụ quý mẫu cũng chưa nghĩ đến Thuật An sẽ nói như vậy, bọn họ tuy rằng cảm thấy Thuật An là hồ nháo, nhưng là này phân tâm làm cho bọn họ rất là vui mừng. Dưới đài mọi người, này toàn gia nhất định là điên rồi. Ánh đèn đu ám trong một góc, vừa mới từ vê đút cờ ra tới ôm bụng Quý Vân Đoán nghe được quý phụ Thuật An lời này, móng tay gắt gao moi cây cột, nội tâm ghen ghét cùng với oán hận sắp tới đỉnh núi. Mệt nàng còn nghĩ bọn họ hảo, không nghĩ tới bọn họ căn bản không yêu nàng, một khi đã như vậy, cũng đừng trách ta thủ hạ không lưu tình. Vừa mới nghĩ như vậy, Quý Vân Đoán bụng lại bắt đầu không thoải mái, lập tức lại hướng vê đút cờ chạy tới. Quý Mục Hề, ta nhất định phải đem ngươi đạp lên dưới lòng bàn chân. Giang Đồ lại lần nữa cân nhắc chính mình lựa chọn hợp tác đồng bọn có phải hay không chọn sai, trên đài cái kia rực rỡ lóa mắt nữ hải, thật sự làm người không rời mắt được. Trình Tử Khiêm đứng ở dưới đài, nhẹ nhàng nắm Trình Mẫu, khỏe miệng vẫn luôn đều treo ý cười. Hắn cũng sẽ trở thành bảo hộ nàng người chung một cái, hắn muốn nỗ lực trưởng thành lên. Liên ở tất cả mọi người cảm thấy Mục Hề là cái 10 phần người may mắn thời điểm, quý phụ đám người phía sau màn hình đột nhiên sáng lên, tự động chuyển phát tin hình ảnh. Quý phụ chú ý tới dưới đài người mặt bộ biểu tình, lập tức quay đầu thình lình thấy trên màn hình hình ảnh. Những cái đó hình ảnh, có Mục Hề bị khi dễ, có bị bắt bị người hóa trang, có Bạch phụ đánh chửi, càng sâu đến có đối nguyên chủ ý đồ gây rối, nữ hải kia gầy yếu bất kham, sơ dày nặng tóc mái mang theo đại đại giàn giáo mắt kính, có thể nói là thấp đến bùi bằm vịt con xấu xí. Tắt đi. Ai thả ra? Cho ta tắt đi. Quý phụ giận tím mặt, khí giống giống nói. Mục Hề giữ chặt quý phụ, lắc đầu. Cấp giống giống làm gì? Trình Tử Khiêm nhìn mặt trên hình ảnh, tức giận đến hai mắt đỏ lên, cả người run rẩy. Hắn muốn quý trọng hết thể người, cư nhiên đã chịu quá như vậy đãi ngộ. Hắn muốn đi giết những người đó, hắn muốn lộng chết bọn họ, muốn đem bọn họ lột ra rút gân. Chương 130 ánh mặt trời hơi ấm 31. Cảnh báo cảnh báo cảnh báo. Nhiệm vụ mục tiêu sắp hắc hóa. Nhiệm vụ mục tiêu sắp hắc hóa. Thì ngăn cản nhiệm vụ mục tiêu hắc hóa. Mục Hề rộng mở quay đầu nhìn về phía Trình Tử Khiêm, Nam Hải đứng ở dưới đài, hai mắt đỏ đậm, ẩn nhẫn cực đại tức giận. Giang giác. Mục Hề tìm theo tiếng ngẩng đầu, hư không chỗ có một cái khe, dần dần còn có mở rộng xu thế.